Lục Phong trong mắt hàn mang lấp lóe, vô số lôi hồ chạy trồm ở bốn phía, đã có lôi đỉnh trùm sáng thiểm hiện ra. Không biết các hạ là. Mà lúc này, cô gái mặc áo tím che giấu ở khăn che mặt dưới dung nhan lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng, đối với này đột nhiên trợ giúp nàng thiên nhai hải các người thanh niên trẻ sản sinh rất nhiều hiếu kỳ. Hiện tại không phải nói chuyện này thời điểm, vẫn là trước đem đám người kia giải quyết lại nói. Lục Phong còn lấy mỉm cười, tuy rằng hắn đối với thiên nhai hải các cũng không biết, có điều kẻ địch chính là bằng hữu của hắn. Động thủ, bắt giết người này. Trong chớp mắt, hắc giáp chuẩn thánh lướt tầm ầm ra, hắc mang nhanh như tia chớp bao phủ cánh tay, trực tiếp là bắt hướng về Lục Phong. Cùng lúc đó, Triệu Lâm sát ý dâng trào, theo sát hắc giáp chuẩn thánh mà đi. Chỉ cần giết người này, là có thể trùng đoạt lại trận pháp. Hung thúc động thủ, không thể để cho bọn họ tổn thương cái kia vị tiểu huynh đệ. Cô gái mặc áo tím khẽ quát một tiếng, tử quang tràn ngập trong lúc đó, vô số đạo giải lụa nương theo óng ánh trường kiếm hóa thành đoạt mệnh ánh kiếm, lấy một loại dị đoan mau lẹ tốc độ ngăn cản Triệu Lâm. Mà cái kia hùng thúc nhưng là rít gào một tiếng, đột nhiên trong lúc đó càng là đã biến thành một con cực kỳ cao to hắc hùng. Nương theo bốn vị chuẩn thánh tam cảnh giao thủ, nay tòa đình viện cơ hồ bị phá hủy thành một vùng bình địa. Trước hết giết cái kia tử. Bây giờ khống chế trận pháp Lục Phong hiển nhiên trở thành cái đinh trong mắt của bọn họ. Ở Triệu Lâm gầm lên giận dữ chính là thành công quần cường giả vọt tới. Chết! Lục Phong bước chân hư đạp, trong lòng bàn tay có cực kỳ tia sáng chói mắt thoáng hiện, hướng phía trước vỗ một cái trực tiếp là đánh chết mười mấy cái hắc ứng quân cùng hắc long đảo võ giả. Tiểu xuất sinh, cho ta nạp mạng đi. Lúc trước cái kia thủ hộ thường ngọc ông lão giận tí mặt, dưới một chốc đã là đi tới Lục Phong trước người, năm ngón tay làm nổi lên, mang theo lạnh lẽo thấu xương thiên tượng lực lượng nhắm ngay Lục Phong thiên linh cái bạo chảo mà đi. Một chảo xuất hiện, mặt đất đều bị xé rách ra năm đạo dữ tợn vết nứt. Nhưng mà đối mặt lần này hung ác công kích, Lục Phong lại có vẻ khá là bình tĩnh, bàn tay xoay tròn, nóng rực ánh sáng hóa thành một đạo vòng xoáy. Không gian như sền sệt chất lỏng giống như, bao vây hướng về tay của ông lão trưởng. Đây là sức mạnh nào? Ông lão kinh hãi, hắn cảm giác được bàn tay tựa hồ cũng bị hòa tan. Bạo! Lục Phong trong miệng khẽ nhả một tiếng, chất lỏng như rượu nhật giống như ngưng tụ, chính là ở trong khoảnh khắc nổ bể ra đến. Chỉ thấy ông lão bị hùng hồn sóng khí đẩy lui bách bộ, quần áo trên người đã sớm hóa thành lam lũ, mà cánh tay kia mặc dù lấy hắn tu vi thâm hậu đều là hóa thành một cái bạch cốt, không có một chút nào huyết nhục bám vào. Mà ngay ở muốn lùi về sau, Lục Phong cái kia hở hững ánh mắt Nazi mà đến, thân hình một thoáng hiện. Bàn tay dò ra trong lúc đó, có một đoàn xé rách ra hắc ám sáng sủa ánh sáng. Cái kia cố nóng rực lực lượng đem mặt đất hòa tan, hình thành dung nham giống như vậy, nhanh như tia chớp rơi vào ông lão. Bị nguồn sức mạnh này bao phủ, ông lão sắc mặt đại biến, trong lòng đột nhiên bay lên một luồng sự uy hiếp của cái chết. Cửu Tiêu Thiên Lôi. Lục Phong đem trận pháp lực lượng thôi thúc đến mức tận cùng, chín cái lôi đỉnh trùm sáng từ ông lão dưới chân lôi kéo mà lên, cái kia cố cuồng bạo lực lượng vọt vào bên trong thân thể của hắn thì khoảnh khắc phá hủy hết thể sinh cơ, hóa thành một đoàn sền sệ xương máu nổ bể ra đến. Làm xong tất cả những thứ này, Lục Phong ánh mắt giêu nhìn phương xa, liền nhìn thấy một đạo cười xấu xa đối với hắn lộ ra. Chương 907, phóng hỏa thiêu người. Ông lão ở Lục Phong cũng không thuần thục thiên tượng lực lượng cùng Cửu Tiêu Thiên Lôi trong trận bị trong nháy mắt xóa bỏ, gây nên rất nhiều đạo khiếp sợ ánh mắt. Triệu Lâm nhìn thấy này mạc, kinh nộ gầm hét lên, ngươi là đang tìm cái chết. Phải biết Cửu biến võ giả không phải rau cải trắng, mặc dù là hắn Hắc Long đảo muốn bồi dưỡng cũng phải trả giá rất nhiều tài nguyên. Mà mấu chốt nhất, khiến cho ông lão kia bỏ mình càng là chính mình bố trí xuống Cửu Tiêu Thiên Lôi trận. Này không phải ở trào phúng hắn nâng lên tảng đá tạp chân của mình. Muốn chết hai chữ nên là nói với ngươi. Lục Phong cười cợt, thân hình thoáng hiện trong lúc đó, thao túng trận pháp đi khắp ở Hắc Ưng quân cùng Hắc Long đảo trong lúc đó. Ánh chớp lấp lóe, hóa thành lôi hồ luân phiên nhảy lên. Ngăn ngắn chốc lát thời gian, thì có quá bán người bị lôi điện đánh chết. Mà lần này giết chóc, cũng là gây nên lửa giận của bọn họ, nhất thời thì có hai vị chuẩn thánh thánh lực dâng trào trong lúc đó hướng hắn mãnh lược mà tới. Chết đi cho ta. Hai vị này chuẩn thánh ở một cảnh khoảng trường, trái phải, vẹn vẹn chân nguyên hóa thành thánh nguyên, nhưng ra tay thanh thế nhưng cực kỳ hùng vĩ, bốn phía không gian cấp tốc vặn vẹo lên, hóa thành hai đạo bàng bạc công kích. Lục Phong hơi biến sắc mặt, Cửu Tiêu Thiên Lôi trận lần thứ hai xúc động, có hai cái lôi long rít gào mà ra. Ầm. Cùng Tôn Vũ cảnh không giống, chuẩn thánh dù sao cũng là miễn cưỡng bước vào thánh đạo cường giả, cái kia có thể làm cho Tôn Vũ cảnh vô cùng chật vật công kích, ở trong tay bọn họ nhưng là phất tay đem phá diệt. Cửu Long hiện. Lục Phong thân hình lùi về sau, tay áo bào vung lên, minh văn quang hoa lóng lánh lóa mắt, chín cái mười trượng chi đại lôi long tự vết nước không gian bên trong xuất hiện, mang theo một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa nộ hoành mà đi. Ầm ầm. Công kích chưa hạ xuống, toàn bộ đình viện đã sớm sụp đổ xuống, khiến cho đến những kia nguyên bản còn chưa thối lui cường giả đều là sắc mặt đại biến. Sự công kích này đối phó Tôn Vũ cảnh còn có thể, nhưng ở tại chúng ta chuẩn thánh trước mặt nhưng là buồn cười cực kỳ. Hai vị kia chuẩn thánh cũng không để ý, thánh lực xuất hiện, tựa hồ cắt ngang thương khung, đem cái kia điều lôi long chặt đứt. Dâng trào ra lôi đình, ở thánh lực vòng bảo vệ bên dưới cũng không thể đối với bọn họ tạo thành quá to lớn ảnh hưởng. Chuẩn thánh, liền để cho ta tới nhìn chuẩn thánh thực lực đến tuột cùng mạnh mẽ đến đâu. Lục Phong trong tay long ngâm kiếm xuất hiện, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, càng là bay thẳng đến hai vị chuẩn thánh mà đi, chính là nhìn thấy hư không nứt ra một cái khe, sau đó một đạo kinh thiên ánh kiếm xẹt qua phía chân trời, rơi vào một thánh lực vòng bảo vệ trên. Đùng. Dĩ đoan năng lượng cuồng bạo xung kích, hầu như phóng xạ toàn bộ thành trì. Thánh lực vòng bảo vệ nổ lớn mở tung, một luồng ánh kiếm đoạt mệnh mà đi. Cút cho ta. Cái kia chuẩn thánh nộ quát một tiếng, chỉ thấy được thánh lực hóa thành thao thiên báo táp xung kích Lục Phong. Nhưng mà đối mặt loại kia báo táp, Lục Phong sắc mặt bình tĩnh, thiên tượng lực lượng hiện lên với mũi kiếm bên trên, lại như một vòng từ từ bay lên liệt nhật giống như hiện lên, cô động vì là một luồng ánh kiếm đâm thẳng tới. Giang giác. Lần này, long ngâm kiếm phá tan thánh lực báo táp, điểm ở một vị chuẩn thánh ngực, chính là tan rã rồi hắn phòng ngự, liền thấy một vệt máu chảy ra. Tên này chuẩn thánh cuối cùng lộ ra kinh hãi, hắn há có thể nghĩ đến một có điều ở Tôn Vũ hậu ba biến tiểu tử có thể thương tổn được hắn. Nhưng hắn không sẽ nghĩ tới, Lục Phong trong tay long ngâm kiếm chính là cổ thánh binh, hơn nữa hắn hôm nay khoảng cách chuẩn thánh một cảnh sự chênh lệch cũng không phải khổng lồ như vậy. Sắc mặt của hắn phẫn nộ, trực tiếp một chưởng rơi vào Lục Phong trên người. Lục Phong thân hình hơi chấn động, nhưng cũng là không có lui về phía sau nửa bước. Chết đi cho ta. Một vị khác chuẩn thánh một cảnh phục hồi tinh thần lại, hung kính thánh lực ngưng tụ thành một bàn tay ấn, quay về Lục Phong gào thét mà đi. Có điều Lục Phong cũng không có làm bất kỳ né tránh, long văn quấn quanh trong lúc đó hình thành một đạo cực kỳ mạnh mẽ phong ngự, trực tiếp là mạnh mẽ chịu đựng một trường này. Một ngụm máu tích tự trong miệng phun ra, nhưng lúc này Lục Phong nhưng là lộ ra một đạo nụ cười quái dị, nói, hiện tại chính là các ngươi hai cái giờ chết. Cái gì? Hai trong lòng người cả kinh, có chút không rõ vì sao. Kha kha, hổ gia hiện tại đến nói cho các ngươi tại sao. Giữa bầu trời đêm đen kịt, tiểu hổ mở ra đỉnh lô, trong nháy mắt vọt tới, tử kim hỏa diễm vào lúc này điên cuồng chút xuống mà ra. Phóng hỏa thiêu người. Lục Phong đã sớm chuẩn bị, đem long ngâm kiếm vừa kéo, dưới chân điểm vài bước, lùi tới xa xa. Mà bị cái kia tử kim hỏa diễm đột nhiên một thiêu, trên người bọn họ thánh khí như tuyết động giống như tan rã lên. Cả người đều là trở thành di động của lửa. Loại này tử kim hỏa diễm bá đạo cực kỳ, lúc đó thu phục thời điểm liền chuyên về đùa lửa tiểu hổ đều là mạo rất lớn nguy hiểm, huống hồ hai cái chuẩn thánh một cảnh. Nếu là bọn họ đạt đến chuẩn thánh hai cảnh, vượt qua thân thể khó, cũng vẫn có khả năng mạnh mẽ chống đỡ quá khứ. Dù sao vật này là tổ vật đản sinh ra hỏa diễm. Cấp độ kia tổ vật, liền thánh nhân cũng không thể coi như không quan trọng. Theo hai người này kêu thảm thiết, toàn bộ phủ đệ cấp tốc bị giấy lên trùng thiên tử kim đại hỏa. Rọi sáng toàn bộ thành trì. Cái kia Triệu Lâm nhìn thấy này mạc, đã không biết dùng hà từ để phát tiết tức giận trong lòng. Đây chính là hai cái chuẩn thánh A, mặc dù là hắn Hắc Long đảo nhân vật như thế cũng là ở địa vị cao, bây giờ lại bị tươi sống cho thiêu chết. Lục Phong thân hình hơi động, đi tới Triệu Lâm ngàn mét trước, hờ hững nói, yên tâm đi, kết cục của ngươi sẽ giống như bọn họ. Hắn có thể nhìn ra này Triệu Lâm so với Hắc Giáp chuẩn thánh phải yếu hơn một ít, chỉ cần giải quyết hắn. Cô gái mặc áo tím liền có thể liên thủ hùng thúc giải quyết triệt để bọn họ. Tên nhóc khốn nạn, lão phu nhất định phải quất ngươi gần, bái ngươi bỉ, mới có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Triệu Lâm hai mắt đỏ đậm, phẫn nộ quát. Liền xem ngươi có hay không cơ hội đó. Lục Phong dưới chân liên thiểm, thao túng trận pháp lực lượng, quấy rầy Triệu Lâm. Lao ra hỏa, ngươi cũng là phải thử một chút hổ ra hỏa diễm. Tiểu hổ vô vô đỉnh lô, đồng thời cũng kinh sợ cái khác xuống lại mà đến cường giả. Nhận lấy cái chết. Còn không đợi Triệu Lâm nhiều hơn cân nhắc, cô gái mặc áo tím ánh kiếm xảo quyệt tàn nhẫn, tạo nên vô hình kiếm ba, một đạo sát cơ chí mạng ẩn giấu ở trong đó. Lùi. Triệu Lâm trong lòng cả kinh, càng là bay thẳng đến đỉnh viện ở ngoài thối lui. Trên mặt hắn đoán độc không giảm, tỉ mỉ tìm cách kế hoạch nhưng là bị phá hoại triệt triệt để để. Ngay ở thân hình hắn mới vừa lùi trước mắt, Lục Phong trên mặt né qua một đạo thô bạo hung ác, hai tay kết ấn trong lúc đó, trận pháp vào thời khắc này hủy diệt ra. Vô cùng sức mạnh hình thành một đạo to bằng cái bát nhưng hiện ra sấm sét màu tím. Lôi điện chi lực xuyên thủng phía chân trời, toàn lực một đòn hóa thành một mảnh lôi hải bao phủ Triệu Lâm. Nguồn sức mạnh này xuyên qua hắn phòng ngự, trực tiếp rơi vào trên người hắn. Mặc dù hắn là chuẩn thánh tam cảnh, lại làm sao mạnh mẽ, đối mặt loại này khủng bố công kích, cả người cũng là run lên, chợt khói xanh bốc lên, liền tóc kia đều là từng chiếc dựng thẳng. Mà đợi được sấm sét tiêu tan thời gian, trên người hắn máu thịt bé bét, rạn nứt ra, nhiễm thánh khí dòng máu nhỏ xuống mà ra. Triệu Lâm hầu như phát điên hơn, chống đỡ cái kia đạo lôi điện công kích hầu như tiêu hao hắn 1/3 thanh khí. Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau nhanh giải quyết hắn. Lục Phong nhìn về phía cô gái mặc áo tím, quát một tiếng. Đồng thời hắn xúc động hắc thạch, cái kia đế hồng phù hiệu điên cuồng lấp lóe mà lên, nuốt chửng lên toàn bộ thượng hoa đảo trên thanh khí, hóa thành hắc mang tự sức mạnh tràn vào Lục Phong trong cơ thể. Pháp tướng ra, tại này cỗ hùng hồn sức mạnh dưới, giơ lên một bàn tay lớn, sử dụng tới Đại La Phong Thiên Trưởng. Ở bàn tay khổng lồ kia kìm dưới trong nháy mắt, thiên địa rung chuyển. Tiểu hồ ánh mắt vút qua, chính là lần thứ hai thả ra tử kim hỏa diễm, theo cái kia pháp tướng bàn tay lớn mà đi. Vành! Làm như nhận ra được Lục Phong đòn đánh này khủng bố, Triệu Lâm lạnh rên một tiếng, cũng không làm liều, trực tiếp là lùi ra. Trấn Hải Phù! Cô gái mặc áo tím ném ra một tấm phù toản, sức mạnh bá đạo trấn áp lại không gian, khiến cho đến Triệu Lâm không cách nào tránh né ra này liên hoàn công kích. Hắn tự nhiên không kỳ vọng sự công kích của chính mình có thể nhắm ngay thánh tam cảnh tạo thành tổn thương gì, chỉ là muốn quấy rầy hắn chốc lát, làm cho tử kim hỏa diễm thiêu đốt hướng về hắn. Mà ở mấy người bọn hắn liên thủ dưới, hắn hóa thành một hỏa nhân. Coi như hắn là chuẩn thánh tam cảnh, có thể này tử kim hỏa diễm nhưng là một cái mạnh mẽ tổ vật tản mát ra, cũng là tiêu hao rất lớn sức mạnh áp chế lại cái kia cỗ sức mạnh hủy diệt. Tên nhóc khốn nạn, lão phu nhớ kỹ ngươi, nhất định phải cùng ngươi không chết không thôi. Trong biển lửa, Triệu Lâm phát sinh một đạo nổi giận tiếng, vọt thẳng phá Trấn Hải Phù trấn áp, bạo lao ra. Hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, nếu là một Lục Phong cũng vẫn không tính là cái gì, bình thường phất tay một cái liền có thể đập chết. Nhưng đáng sợ nhất, vẫn là cái kia đồng dạng đạt đến chuẩn thánh tam cảnh cô gái mặc áo tím mắt nhìn chằm chằm. Không cần chờ đến sau đó, mạng ngươi, ta Thiên Nhai Hải Các trước hết thu rồi. Chương 908, Tử Nguyệt Kiếm. Ánh kiếm lướt qua, Triệu Lâm đầu lâu nhất thời bay lên, nổi lên một luồng trùng thiên dòng máu. Cô gái mặc áo tím trường kiếm trên còn sót lại có thánh huyết, có một vòng tử nguyệt như ẩn như hiện. Chuẩn thánh sức sống mạnh mẽ, mặc dù bị cắt đứt đầu lâu cũng sẽ không chết đi. Kinh hãi nhìn cô gái mặc áo tím trong tay vòng ánh trường kiếm, nói, này càng là một thanh thanh kiếm. Hắn không nghĩ tới nơi này sẽ có thánh kiếm xuất hiện, nếu không thì cũng sẽ không một chiêu kiếm bị cắt đầu lâu. Ngươi có thể chết ở ta tử nguyệt dưới kiếm cũng không tính bôi nhọ ngươi chuẩn thánh tên tuổi. Cô gái mặc áo tím tự phát họa ra bốn con tử nguyệt, chính là một luồng ánh kiếm xuyên tới, phá tan Triệu Lâm đầu lâu. Nhưng mà, giờ khác này nhưng có một ánh hào quang từ đầu lâu bên trong bạo trùng mà lên. Nguyên thần của ngươi hạt giống liền không muốn chạy trốn. Lục Phong bàn tay hướng trong không gian tìm tòi, nhất thời quay cuồng lên, khoảnh khắc nắm lấy Triệu Lâm bỏ chạy nguyên thần hạt giống, ngờ ngợ cũng có thể nhìn thấy tâm kia sợ hãi bảng. Không đạt thánh cảnh, mặc dù là chuẩn thánh tam cảnh nguyên thần hạt giống đều là yếu đuối cực kỳ. Chỉ có đạt đến thánh cảnh, hóa thành thánh hồn sau, mới có thể nắm giữ thao thiên thực lực. Một luồng lực lượng tinh thần tràn vào, Lục Phong đem Triệu Lâm thần trí xóa bỏ, chỉ có một viên đen kịt tròn triệu mà tỏa ra mãnh liệt lực lượng linh hồn nguyên thần hạt giống. Chuẩn thánh được xưng là khoảng cách thánh cảnh gần gũi nhất một nhóm người. Nguyên thần của bọn họ hạt giống ẩn chứa mãnh liệt lực lượng linh hồn, đối với lực lượng tinh thần tu luyện giả đến nói là hiếm có bảo vật. Có điều muốn đánh giết chuẩn thánh là rất khó khăn. Lục Phong nắm chặt mà lên, mượn này viên nguyên thần hạt giống hay là đạt đến 63 giai lực lượng tinh thần, trên mặt cũng có sắc mặt vui mừng hiện lên. Mà lúc này, hắn liếc mắt nhìn cô gái mặc áo tím trong tay cái kia xưng là Tử Nguyệt Kiếm óng ánh trường kiếm, trong lòng nổi lên dị dạng tâm tư. Tử Nguyệt Kiếm là Thiên Tinh Hoàng Triều đường khẩu bên trong Nguyệt Sơn Phơi trấn đường thành kiếm. Lẽ nào này cái gọi là Thiên Nhai Hải Các cùng Nguyệt Sơn Phơi cũng có liên hệ nào đó không được? Thống lĩnh làm sao bây giờ, cái kia Hắc Long đảo Triệu Lâm chuẩn thánh đã bị xóa bỏ. Nhìn thấy Triệu Lâm bị xóa bỏ, Hắc Ưng quân võ giả hoảng loạn đi tới Hắc Giáp bên người nam tử. Đối phương có hai vị chuẩn thánh tam cảnh, bọn họ đã vô lực sẽ cùng chi đối kháng, mạnh mẽ chống đỡ xuống, e sợ muốn hết ngỏm tại đây. Hắc Giáp chuẩn thánh cắn răng, ánh mắt biến ảo trong lúc đó, nộ quát một tiếng, Hắc Long đảo thực sự là một đám rắc rưởi, chúng ta triệt, món nợ này ngày sau lại toán. Hắc Ưng quân là sẽ không liền như vậy bỏ qua. Ha ha, đế triều rắc rưởi môn, nếu đến rồi liền không cần đi, Thiên Nhai Hải Các làm việc, chưa bao giờ buông tha đạo lý. Hùng thúc đạp lên thiên mà kinh hãi bước tiến mà đến, trong mắt có một đạo khát máu hiện lên, bàn tay khổng lồ hướng về phía trước duỗi một cái. Thiên Nhai Hải Các lẽ nào các ngươi muốn cùng ta đế triều không chết không thôi sao? Nếu là dẫn tới đế triều thánh nhân đến đây, các ngươi chắc chắn phải chết. Hắc Giáp chuẩn thánh nổi giận gầm lên một tiếng, đã vô tâm tái chiến. Không phải đã sớm không chết không thôi sao? Các ngươi Hắc Ưng quân lẽ nào đều là một đám ngu xuẩn không được? Hùng thúc quát lạnh, tốt như vậy thế cuộc há có buông tha đạo lý? Hùng thúc, không muốn với bọn hắn phí lời, như lại kéo dài thêm, sợ là sẽ phải đưa tới những cường giả khác đến đây. Cô gái mặc áo tím cầm trong tay Tử Nguyệt kiếm đạp nguyệt mà đến, nhẹ nhàng phát họa trong lúc đó, chính là có vô cùng ánh kiếm lan tràn ra. Các ngươi, nếu là giúp đỡ đế triều diệt này quần phản bội, sẽ có đại ban thưởng. Hắc giáp chuẩn thánh đưa mắt rời đi hướng về những kia quan chiến cường giả. Những người kia nhưng là lắc lắc đầu, hai người này quái vật khổng lồ bọn họ đều không trêu chọc nổi, sao dám chọc lửa thiêu thân, nhất thời lùi đến rất xa. Xem ra là không ai đồng ý giúp các ngươi. Lục Phong trêu tức nở nụ cười. Hắc giáp chuẩn thánh đối với này ngoảnh mặt làm ngơ, nộ xem Lục Phong một chút, thì có hùng hồn thánh khí dâng trào, xoay người trực tiếp rời đi. Giết! Cô gái mặc áo tím con ngươi băng hàn, Tử Nguyệt kiếm trước tiên hóa thành một đạo quang ảnh mà đi, vô số đạo giải lụa kiếm khí hóa thành kiếm tường, phong tỏa hắc giáp chuẩn thánh đường lui. Hung thúc càng là đuổi lại đây, lông xù hùng trưởng hướng phía trước vỗ một cái, không gian khẩn nát, ngưng vì là sắc bén mảnh vỡ bạo đâm mà đi. Không thể không nói, hai người phối hợp trong lúc đó cực kỳ hiểu ngầm, thời gian ngắn ngủi liền đem hắc giáp chuẩn thánh đẩy vào trong tuyệt cảnh. Hổ gia cũng đi cho bọn họ thêm một cây đuốc. Hiện tại lại có thêm tiểu hổ thả ra loại kia liền chuẩn thánh cũng phải sợ hãi tử kim hỏa diễm, cái kia hắc giáp chuẩn thánh càng thêm là tràn ngập nguy cơ lên. Ta sẽ không buông tha các ngươi a. Mà giờ khắc này, hắc giáp chuẩn thánh nhưng là trầm thấp gầm rú một tiếng, toàn thân huyết dịch càng là ở trong chớp mắt ngưng làm một chỉ màu đen thần ưng. Sau đó đánh trong lúc đó, càng là phá tan rồi hai người liên thủ, liền ngay cả cái kia tử kim hỏa diễm đều là không cách nào trở ngại chốc lát. Không được, đây là hắc ưng trong quân bí thuật thần ưng hàng. Ngăn cản hắn, không thể để cho hắn chạy. Hung thúc cùng cô gái mặc áo tím sắc mặt đột nhiên biến, thánh khí thôi thúc, lập tức đổi tới. Nhưng mà vận dụng thần ưng hàng sau hắc giáp chuẩn thánh trở nên đặc biệt mạnh mẽ, hai người liên thủ lại càng là bị áp chế ở dưới trong gió. Hắn không trốn được. Lục Phong cầm hắc thạch, sau đó giơ lên long ngâm kiếm, từng luồng sức hút đem toàn bộ thượng hoa đảo trên thánh khí đều cho đánh tới. Loại biến hóa này. Nhưng mà ngay ở Lục Phong toàn lực thôi thúc hắc thạch thời điểm, cái kia đế hồng phù văn nhưng là lập tức phóng đến bầu trời, một vệ sáng trực tiếp bắn mạnh hướng về thượng hoa đảo nơi nào đó. Nương theo như vậy biến hóa màu vàng thánh khí liền như nước suối giống như bị điên cuồng lôi kéo đi ra, luyện hóa thành từng sợi hắc mang vọt vào Lục Phong trong cơ thể. Mà nơi đó, chính là thượng hoa đảo thánh khí nguồn suối địa phương. Không được. Lục Phong kinh hãi, lực lượng tinh thần của hắn liền như nước suối giống như tiêu hao, rất nhanh chính là tiêu hao quá bán. Hơn nữa trong cơ thể loại này hắc mang tràn vào, khiến cho hắn thân thể đều dường như muốn đổ nát ra. Chỉ có nuốt sống vật này, nếu không thì liền ngay cả ta nguyên thần hạt giống đều phải bị này hắc thạch rút khô, chết tiệt. Lục Phong sắc mặt khó coi cực kỳ, kinh mắng một tiếng. Hắn không nghĩ tới hắc thạch lại đột nhiên sản sinh loại biến hóa này, xem ra ở tổ trong động hấp thu tổ khí làm nó sản sinh một chút những tác dụng khác. Quả đoán đem cái kia đến từ Triệu Lâm nguyên thần hạt giống nuốt vào, một luồng táo bạo sức mạnh vọt vào trong cơ thể. Trước đổi lấy thánh cảnh không trọn vẹn long hồn lần thứ hai nuốt vào, nhưng những này còn chưa đủ, Lục Phong lại lấy ra một chút tẩm bổ linh hồn đồ vật một mạch toàn bộ nuốt vào. Bên kia biến hóa, mọi người ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía Lục Phong, cái kia phủ văn thần bí xuất hiện làm bọn họ cảm giác được một luồng đến từ linh hồn kinh hãi. Thượng hoa đảo thánh khí đang yếu bớt, phảng phất sắp khô cạn. Có người không làm rõ được Lục Phong đang dở trò quỷ gì, mà bọn họ cũng từ cái kia đế hồng phù văn cảm nhận được một luồng đáng sợ ý cảnh. Cái kia phảng phất là một loại thiên tôn sư, thiên tri nguyên giống như cảm giác cổ quái. Cho ta yên tĩnh lại. Lục Phong trong lòng gào thét, đem hết toàn lực gáp chế đế hồng phù văn. Long ngâm kiếm ong ong, phảng phất cảm nhận được Lục Phong trong cơ thể cái kia cố gần như sức mạnh bằng bạc, phát sinh một đạo gầm rú một tiếng. Ngươi là phải giúp ta chịu đựng nguồn sức mạnh này, cũng được, ngươi là cổ thánh binh, có thể mang chịu đựng. Lục Phong gật gật đầu, long linh cảm ứng được, nhất thời bám vào ở trên cánh tay của hắn. Hai tâm thần người câu thông, thành lập một loại liên hệ, cô không kịp hấp thu thánh khí tràn vào tiến vào long ngâm kiếm bên trong. Theo nguồn sức mạnh này, thượng hoa đảo đang rung động, phảng phất phát sinh động đất giống như, vô số phong ốc sập xuống, nứt ra đáng sợ vết nước, càng là có đáy biển dung nham lan tràn ở toàn bộ hòn đảo bên trên. Long ngâm kiếm bên trong sản sinh hào quang óng ánh, điên cuồng run run, một đạo dị đoan mạnh mẽ ánh kiếm vào thời khắc này hiện ra, xa xa nhắm ngay cách đó không xa hắc giáp chuẩn thánh. Trước kia thánh khí nguồn suối rốt cục tạm thời khô cạn, nếu không thì ta cũng không chịu nổi. Lục Phong đại thở một hơi, từ loại kia kinh hồn bên trong lui đi ra. Chương 909, hạ niệm tử. Sắp không khống chế được. Lục Phong cánh tay đều đang run rẩy, không khống chế được long ngâm kiếm sức mạnh, đột nhiên chém vào đi ra ngoài. Kiếm khí lướt ra khỏi, cánh tay buông xuống, liền thấy rạn nứt giống như vết máu chảy ra vết máu. Ầm. Hấp thu không biết bao nhiêu thánh khí, chiêu kiếm này lướt ra khỏi trong nháy mắt, che ngập bầu trời giống như màu vàng dòng lũ nhất thời bao phủ hắc giáp chuẩn thánh. Đi chết đi. Hùng thúc cùng cô gái mặc áo tím thấy thế, cùng nhau nộ quát một tiếng, hai đạo thôi thúc đến mức tận cùng thánh lực công kích nương theo chạm đất phong chiêu kiếm đó đồng thời hạ xuống. Va chạm trong nháy mắt, thực chất hóa gợn sóng ở toàn bộ thượng hoa đảo trên truyền ra đến, đem toàn bộ hòn đảo chia làm mười mấy biện. Hắc giáp chuẩn thánh vận dụng thần ứng hàng, lại bị cô gái mặc áo tím cùng Hùng thúc vây công, đã sớm suy yếu đến một cực điểm. Mà Lục Phong này đột nhiên tới một chiêu kiếm, như đẻ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ, triệt để là đem hắn đẩy vào trong tuyệt cảnh. Thân thể của hắn bị hoàn toàn phá hủy, hóa thành bột phấn giống như tiêu tan ra. Rốt cục chết rồi. Lục Phong toàn thân run, long ngâm kiếm cắm vào mặt đất, chống đỡ lấy suy yếu thân thể. Này hắc thạch cũng yên tĩnh lại, túi đầu liếc mắt nhìn, đế hồng hai chữ so với lúc trước sáng sủa rất nhiều, tỏa ra một luồng kỳ dị uy thế. Thử kim hỏa diễm cũng dùng đi tới quá bán. Tiểu hồ lướt tới, bĩu môi. Lục Phong gật gù, tuy rằng tiêu hao không ít tử kim hỏa diễm, nhưng chung quy là giải quyết Triệu Lâm chờ người. Không nghĩ tới huynh đài có điều tôn vũ cảnh, càng còn nắm giữ thực lực như vậy. Hùng thúc khiếp sợ đi tới, nhìn phía Lục Phong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Phải biết vừa nãy Lục Phong cử động nhưng là trực tiếp khiến thượng hoa đảo trên cái kia nơi thánh tuyển hải nhãn trực tiếp khô cạn. Lục Phong miệng phát khổ, hắn nguyên bản chỉ là muốn lợi dụng hắc thạch phát động mạnh mẽ nhất thế tiến công, sao sẽ nghĩ tới sẽ sản sinh loại này dị biến, toàn tức nói, bất ngờ thôi. Đòn đánh này tuy rằng mạnh mẽ, có thể nếu là không có long ngâm kiếm thế hắn chia sẻ sức mạnh, hắn giờ phút này sớm đã bị thánh khí căng nứt thân thể. Trong lòng hắn âm thầm cảnh giác, sau đó định muốn cẩn trọng một chút, nếu không chắc chắn gặp phải rất phiền toái lớn. Từ khi hấp thu quá tổ khí sau hắc thạch đã vượt qua hắn nhận thức, trước mắt nhất định phải đi tới Thanh Liên Thánh Địa mới vừa có khả năng biết rõ lai lịch của nó. Ha ha, bất kể nói thế nào, huynh đài hôm nay giúp ta Thiên Nhai Hải các đại ân, ta liền ở đây đa tạ. Hùng thúc phong khoáng nói. Có điều, hôm nay ngươi cũng đắc tội rồi đế triều, ngày sau sợ là sẽ phải có một chút phiền toái. Cô gái mặc áo tím ngưng trọng nói. Ta người này từ trước đến giờ không sợ phiền phức. Lục Phong cười cười, ánh mắt nhìn về phía cô gái mặc áo tím kiếm trong tay, trầm ngâm hỏi, thanh kiếm này là gọi là Tử Nguyệt kiếm. Cô gái mặc áo tím ánh mắt nhất thời cảnh giác lên, vẫn gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, kiếm này tên là Tử Nguyệt. Chúng ta nên rời đi, hôm nay gây ra chuyện lớn như vậy, nói vậy chẳng mấy chốc sẽ có cường giả đến đây. Hùng thúc nhìn ngó bầu trời, trong lòng cũng là chìm xuống. Trước về Thiên Ngai Hải Các, hai vị chuẩn thánh tam cảnh bị xóa bỏ, cái này động tĩnh cũng không nhỏ. Cô gái mặc áo tím gật gật đầu, chợt quay về những người khác phân phó nói, dành thời gian, đem văn thánh hậu nhân mang đi, rời đi về Thiên Ngai Hải Các. Đúng rồi, còn không biết huynh đài đại danh, ngày sau như có cơ hội đến ta Thiên Ngai Hải Các tất làm thâm tạ. Cô gái mặc áo tím nhìn chằm chằm Lục Phong, hỏi. Lục Phong. Lục Phong trầm mặc lại, liếc nhìn Tử Nguyệt kiếm, mới chậm rãi nói. Lục Phong sao? Cô gái mặc áo tím nỉ non một tiếng, trong ánh mắt có một luồng dị thải lấp lóe. Ta tên Hạ Niệm Tử, đến từ lạch trời hải vực. Cô gái mặc áo tím Hạ Niệm Tử nói. Hạ Niệm Tử sao? Cái kia hạ cô nương ngày sau hữu duyên tạm biệt. Lục Phong gật gật đầu, sau đó tìm được Triệu Lâm thi thể, đem ba bức văn thánh bút tích thực cất đi. Bức họa kia tới tay, trong lòng cũng của hắn kích động lên. Ở cùng Hạ Niệm Tử hàn huyên vài câu sau, Lục Phong ôm quyền cáo tử, mang theo ưu nhược, tiểu hổ rời đi thượng hoa đảo. Những này văn thánh hậu nhân bây giờ đã thoát ly thân phận đầy tớ, nói vậy ở Thiên Nhai Hải các bên trong cũng phải nhận được to lớn nhất bồi dưỡng. Thật là một thần bí người, Lục Phong danh tự này đúng là để ta nghĩ tới rất nhiều. Nhìn chạy rời đi hải thuyền, Hạ Niệm Từ lấy xuống khăn che mặt, lộ ra một đạo tuyệt mỹ dung nhan, cười khẽ thanh. Hải thuyền bên trên, Lục Phong đứng bong tàu bên trên, ngóng nhìn này hải thiên một màu nước biển. Lần này vận dụng hắc thạch sức mạnh tuy rằng sản sinh rất bất cẩn ở ngoài, nhưng này phiên cuồng thôn linh hồn bảo vật tình huống nhưng là để Lục Phong bất ngờ đánh vỡ bình cảnh trước mắt, trực tiếp để lực lượng tinh thần tăng vọt đến 64 cấp độ cao. Lực lượng tinh thần đạt đến 64 cấp, sẽ sản sinh các loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nếu như Lục Phong toàn lực thôi thúc, mặc dù là chuẩn thánh đều sẽ tao chịu ảnh hưởng. Gió biển phất động, ưu nhược hắc quần bị gợi lên, đi tới, tay ngọc vô vô Lục Phong vai, nói: là đang suy nghĩ cái kia Thiên Nhai Hải các sự tình sao? Hừm, cái kia Thiên Nhai Hải các bên trong định ẩn giấu đi không nhỏ bí mật. Lục Phong gật đầu nói. Ú nhược đúng là cảm thấy Thiên Nhai Hải các bên trong có lẽ sẽ có hoàng triều may mắn còn sống sót người, vừa nãy ca vì sao không đi cùng bọn họ nhiều tiếp xúc một chút. Lục Phong cười cợt, nói sang chuyện khác, nói, ngươi có thể còn biết này Hạ Niệm Từ trong tay Tử Nguyệt kiếm. Nguyệt Sơn phơi chấn đường thanh kiếm, ngàn năm trước là ở Nguyệt Thánh biểu cô trong tay. Có thể Nguyệt Thánh biểu cô thi thể đến nay đều bị Mục Tinh Đế hướng người treo ở đế đô bên trên, gặp khuất nhục. U nhược sát ý dâng trào, cả người băng hàn hạ xuống. Lục Phong nắm chặt U Nhược bàn tay, lấy nhiệt độ đến ấm áp nàng, lạnh lùng nói, món nợ máu này chung quy là sẽ đòi lại, nhưng không phải hiện tại. Năm đó ngươi còn nhỏ, Nguyệt Thánh biểu cô là gả cho Hạ gia, mà này Hạ Niệm Từ lại vừa vặn họ Hạ, hơn nữa liền tử Nguyệt kiếm đều là cho nàng sử dụng, hay là cái kia Thiên Nhai Hải Các thì có Hạ gia người, dù sao năm đó Hạ gia cũng không ở trong hoàng thành. Lục Phong suy đoán nói, mà này Hạ gia cũng là năm đó Ngũ Mở gia quốc gia tộc người, cùng Hoàng thất Lục gia quan hệ cũng thân cận nhất, tuyệt đối không phải Tư gia cấp độ kia phản quốc cầu vinh có thể so với. Thiên Nhai Hải Các cái thế lực này rất phức tạp, ta bắt được một Hắc Long đảo người hỏi do quá, nơi đó có người nói là này gần ngàn năm đến bị Mục Tinh Đế hướng tiêu diệt các thế lực lớn người may mắn còn sống sót tạo thành. U Nhược nói, nguồn thế lực này rất phức tạp a, có điều nhưng là một luồng cực cường sức mạnh, chờ tìm được sinh tử chuyển luân quả, cái kia Thiên Nhai Hải Các nhất định phải đi một chuyến, muốn vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay, dù sao muốn phục quốc không trưởng không cực cường sức mạnh là không cách nào làm được. Lục Phong trong mắt hung mang phun trào. Hắn rõ ràng, chuyện này sẽ là một đoạn cực kỳ gian nan quá trình. U Nhược biết được, hiện tại đi Hoàng Triều người hay là sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng cái khác may mắn còn sống sót thế lực người nhưng không có tốt như vậy đối phó. Con đường sau đó đồ tự nhiên chính là hướng về Thanh Liên Thánh Địa xuất phát. Dọc theo đường đi, mượn dùng truyền tống chi trận tốc độ của bọn họ ngược lại cũng không chậm. Thời gian thoáng qua trôi qua, bọn họ đã đuổi nửa tháng lộ trình. Khoảng cách Thanh Liên Thánh Địa còn có 3 ngày lộ trình, rốt cục muốn đến. Lục Phong cảm thán thổn thức, này Tử Vong Chi Hải đáng sợ cực kỳ, một tháng đến bọn họ đụng phải rất nhiều tai nạn, đổi làm là bình thường tôn vũ cảnh đều là khó có thể chạy tới Thanh Liên Thánh Địa. Mà theo tiếp cận Thanh Liên Thánh Địa, cái kia bốn phía hải thuyền cũng từ từ bắt đầu tăng lên. Hy vọng nơi đó có thể giải mở hắc thạch bí mật đi. Chương 910, Thanh Liên Thánh Địa. Bầu trời mờ mịt một mảnh, đang nồng nặc sương mù màu xám bên trong, có một chiếc lập lòe minh văn quang hóa hải thuyền vượt sóng mà đi. Này sương mù là càng lúc càng lớn. Lục Phong đứng bong tàu bên trên, lắc lắc đầu. Ở loại này sương mù bên dưới, mặc dù là Lục Phong tầm mắt đều chỉ có thể vẹn vẹn nhìn thấy ngàn mét. Loại này khói xám là Tử Vong Chi trong biển một loại đặc thù động vật biển sinh thành sương mù, có thể ảnh hưởng võ giả lực lượng tinh thần, do đó lạc lối phương hướng. Đáng sợ hơn chính là, mỗi khi xuất hiện loại này sương mù thời điểm, đều sẽ có rất nhiều động vật biển xuất hiện, chuyên môn công kích tới hướng về hải thuyền. Lục Phong hải thuyền liền từng đụng phải nhiều lần công kích, có điều này chiếc hải thuyền là Hắc Ám Ma chủ vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị, giá trị có thể so với thánh binh, tự nhiên không sợ loại này tập kích. Dù sao động vật biển bộ tộc cùng nhân tộc từng có ước định, thánh giả không thể lung tung ra tay. Hướng về bên kia đi tới, nhiều nhất còn có một ngày là có thể chạy tới Thanh Liên Thánh Địa. Lục Phong thao túng hải thuyền, hơi thay đổi lại phương hướng, để quá một cái sắp đụng vào hải thuyền. Nay vụ rất là phiền chán, thường thường có hải thuyền đụng tới. Lục Phong liền từng thấy vài lên, cấp độ kia kinh thiên động địa, hầu như chính là một tai nạn. Mà ở này trong sương mù, hắn chạy phương hướng, giờ khác này nhưng có một cái hải thuyền đụng phải vô số động vật biển vây công. Những này động vật biển, vô cùng vô tận, xem ra là tích trữ muốn nuốt chúng ta quyết tâm. Trên hải thuyền kia, có cường giả sử dụng tới từng đạo hoa lệ kiếm thuật, đem chen trúc đến động vật biển oanh thành từng khối thịt nát, liền thấy nước biển bị máu tươi nhiễm đỏ. Thanh Liên Thánh Địa người, đại thể tu kiếm. Kiếm thuật cũng là đáng sợ cực kỳ. Đừng nói nhảm, mau mau thao túng hải thuyền trở lại thánh địa, trong thành đám người kia còn chờ chúng ta thắng lợi trở về, ngàn vạn không thể ra bất kỳ bất ngờ. Mà nói chuyện chính là một xích quả trên người, lưng hùm vai gấu, làm việc phóng khoáng đại hán. Trong tay hắn có một thanh ván cửa tự rộng rãi cự kiếm, lóe lên rít gào ánh chớp, hạ xuống trong lúc đó chính là thành đàn động vật biển bị xóa bỏ. Ha, nhị ca thủ đoạn này, sợ là khoảng cách cửu biến pháp thiên tượng địa đều rất gần gũi đi. Có thuyền viên than thở một tiếng, đại hán này là trong bọn họ cường đại nhất, chính là một vị tám biến võ giả. Thiếu cho ta lắm lời, lần này chúng ta có không ít thu hoạch, sau khi trở về có thể cho đại ca đổi lấy một viên kiếm quả, để ta Vân Thành có thể xuất hiện cái thứ nhất chuẩn thánh cường giả, ở này thánh địa cũng coi như có chút địa vị. Đại hán cười mắng một tiếng. Bọn họ đều là đến từ chính đồng nhất thành người, lẫn nhau trong lúc đó quan hệ vô cùng tốt. Hai. Nhị ca. Đột nhiên. Có một thuyền viên cả người run, vọng hướng về mặt biển trên đạo kia đạo bóng tối, ngươi xem đó là cái gì? Đại hán ánh mắt ngưng đi, sắc mặt đột nhiên đại biến, nói, làm sao dẫn tới vật này đến rồi, tăng nhanh tốc độ, ta đến ngăn cản chúng nó. Vọt tới chính là một đám biển sâu chắn nước, tất hào quang màu đen, bằng thùng nước vòng eo, đặc biệt là cái kia ánh mắt đỏ như máu cực kỳ. Vật này nhưng là có thể sánh vai hổ kình tộc động vật biển, hung hãn thô bạo, yêu thích nuốt ăn nhân tộc cường giả. Hải thuyền đột nhiên tăng nhanh tốc độ, nhưng mà đám kêu biển sâu chăn nước nhưng là đuổi sắt không bông. Không được, nơi này còn có một cái đạt đến 8 biến biển sâu chăn nước. Đại hán sắc mặt trắng bệnh, cái kêu mạng trong đám có một cái tràn ngập thiên tượng lực lượng 8 biến chăn nước, phụt lên ra một cái hắc khí sau, chính là nhìn thấy hải thuyền lấy một loại cực kỳ mãnh liệt tốc độ hòa tan ra. Nhị ca, hải thuyền sắp đổ nát. Có thuyền viên kinh hãi nói, ta đi giải quyết vật kia, các ngươi thả ra đồ dự bị hải thuyền cản mau rời đi. Đại hán cắn răng, sắc mặt quả quyết. Tám biến biển sâu chăn nước nhưng là liền cửu biến đều không muốn trêu chọc, này không được a. Những kia thuyền viên nghe vậy, sắc mặt đại biến, quát lên. Câm miệng cho ta, bớt nói nhảm cho ta nhờ, chỉ muốn các ngươi chạy ra xương lớn khu vực, ta là có thể thoát thân, như không muốn xem vật kia nuốt ta, liền mau nhanh cút. Đại hán tức giận mắng, hắn lời tuy không khách khí, có thể thuyền viên đều là biết này vừa đi rất có thể liền không về được. Biển sâu chăn nước, vẫn là không nên ở chỗ này làm loạn, cút cho ta về trong biển đi. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt hạ xuống, mạnh mẽ lực lượng tinh thần uy thế bao phủ hướng về biển sâu chăn nước. Cái kia tám biến biển sâu chăn nước nhìn trên hải thuyền bóng người kia, nhìn trong tay hắn một luồng dâng trào chân nguyên biến thành thao thiên lực lượng thì, cuối cùng vẫn là không cam lòng lui trở về đáy biển. Biển sâu chăn nước tàn đi, trên hải thuyền mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đại hán kia ánh mắt cảm kích nhìn sang, lớn tiếng nói, lần này ta Vân Thành người đa tạ vị huynh đệ này cứu viện. Trên hải thuyền kia có điều là một khuôn mặt tuổi trẻ thanh niên, nhưng là nắm giữ khiến biển sâu chăn nước thối lui thực lực, nói vậy nhất định là một cái nào đó nhân vật lợi hại tới đây Thanh Liên Thánh Địa. Lục Phong nở nụ cười một tiếng, đối với hắn mà nói có điều là tiện tay thôi. Huynh đệ lần này xem ra cũng là đi Thánh Địa, mà ta Vân Thành ngay ở Thanh Liên đảo trên, không bằng cùng đi tới. Đại hán kia vẻ mặt hơi động, có ý định kết giao. Tốt lắm, các ngươi hải thuyền đã phá nát, liền lên ta này trước đi. Lục Phong gật đầu đáp ứng. Hắn đối với Thanh Liên Thánh Địa cũng rất xa lạ, nếu là có những này cái gọi là Vân Thành người dẫn đường cũng không đến nỗi hai mắt tối thui. Rất nhanh, đại hán liền mang theo thuyền viên lên hải thuyền. Những kia thuyền viên đi tới hải thuyền nhìn thấy U Nhược sau khi, chính là lộ ra một đạo si mê vẻ. Có điều U Nhược vẹn vẹn là nhìn bọn họ một chút, cái kia cố đồ thánh uy thế giáng lâm, khoảnh khắc để bọn họ thu hồi con mắt, không dám bay lên tâm tư của hắn. Vào lúc này, theo trò chuyện, Lục Phong cũng biết đại hán kia tên là Vân Lôi. Là Vân Thành phó thành chủ, lần này là đỡ lấy thánh địa nhiệm vụ tới nơi đây tầm bảo. Cho tới cái kia Vân Thành, ở Thanh Liên thánh địa là một rất nhỏ thế lực, vẹn vẹn nắm giữ một cái tôn vũ cửu biến mà thôi. Dù sao Thanh Liên thánh địa là nắm giữ cổ thánh, một tôn vũ cửu biến hay là có thể ở những nơi khác làm mưa làm gió, có thể ở đây vẹn vẹn chỉ có thể toán một phương cường giả mà thôi. Lần này khoảng cách Thanh Liên thánh cảnh mở ra còn có mấy tháng, huynh đệ hẳn là muốn đi tới thánh địa. Vân Lôi rất hay nói, cười hỏi. Thanh Liên thánh cảnh là Thanh Liên kiếm tổ lưu, tự nhiên có một ít hứng thú. Lục Phong nói, có điều muốn tiến vào Thanh Liên thánh cảnh cũng không dễ dàng à, ít nhất phải thông qua mộ kiếm sát hạch, mới vừa có tư cách. Nói đến cái này mộ kiếm, Vân Lôi tinh thần phấn chấn. Mộ kiếm. Mộ kiếm là Thanh Liên thánh tổ lưu, đó là một mảnh táng kiếm nơi, có một ít kiếm thánh tiền bối cùng kiếm tôn đều là tọa hóa ở đây, lưu lại kiếm đạo cảm ngộ, hơn nữa liền thánh tổ Thanh Liên kiếm đều là ở lại mộ kiếm bên trong. Thì ra là như vậy. Lục Phong gật gật đầu. Chỉ tiếc, nghĩ đến thông qua mộ kiếm sát hoạch quá khó khăn, ta liền từng đi thử quá, nhưng thất bại, những kia kiếm đạo ý chí có thể soi mói vô cùng. Vân Lôi thở dài, trong lòng có không cam lòng. Lục Phong xoa xoa mi tâm, xem ra muốn tiến vào Thanh Liên thánh địa cũng không đơn giản, không biết kiếm kia chủng bên trong có cỡ nào huyền diệu. Thời gian sau này, Vân Lôi cũng đem một ít liên quan với Thanh Liên thánh địa cách cục nói cho Lục Phong. Ở loại này cho chuyện bên dưới, bọn họ rời đi xương lớn khu vực. Lúc chạng vạng tối phân một tòa cực kỳ to lớn hòn đảo xuất hiện ở Lục Phong trước mắt. Thanh Liên Thánh Địa, chính là Đông Huyền vực kiếm tu Thánh Địa. Mặc dù vẫn không có leo lên Thanh Liên đảo, đều có một luồng xung thiên kiếm khí vặn vẹo không gian. Đây chính là Thanh Liên đảo. Lục Phong khiếp sợ, trước mắt đây căn bản không giống như là một khối hòn đảo, liền như một mảnh to lớn đại lục. Màu vàng thánh khí quấn quanh khối đại lục này, ở kiếm khí ảnh hưởng bên dưới liền như từng trôi phi kiếm bay lượn mà lên. Lấy Lục Phong tầm mắt, nhìn thấy ở cái kia Thanh Liên đảo khu vực trung tâm, còn có một tòa tháp cao giống như bóng dáng đứng sừng sững. Thanh Liên đảo là Thanh Liên thánh tổ lấy đại thần thông đem vô số khối phá nát hòn đảo chỉnh hợp, hơn nữa di đến rồi rất nhiều thánh mạch, mặc dù là ở biên giới vị trí cũng có thể so với một ít cấp thánh tông môn chỗ tu luyện. Vân Lôi quay về Thanh Liên đảo kính để nói. Lục Phong trong mắt cũng có khó mà tin nổi, này Thanh Liên đảo thực sự là xa xỉ a, từng ra Thanh Liên kiếm tổ bực này cổ thánh cường giả thế lực xác thực không đơn giản. Loại tu luyện này hoàn cảnh, chẳng trách sẽ được gọi là tu luyện thánh địa, đản sinh ra vô số cường giả. Mà Lục Phong không có chú ý tới chính là, khi hắn đặt chân Thanh Liên đảo thời điểm, nơi nào đó không gian hư vô bên trong lóe lên một đạo cổ quái phù văn ánh sáng. Ngực hắc thạch như là đáp lại giống như vậy, cũng là hơi lóe lên một cái, phảng phất câu thông nào đó mảnh hư vô nhất giống như. Chương 901, Thông Linh Kiếm Thể. Thanh Liên Thánh Địa, thiên hạ vô số kiếm tu trong lòng nóng trong nơi. Thanh Liên Kiếm Tổ cũng tức là Thanh Liên Kiếm Khách rời đi Đông Huyền vực trước kiến tạo này Thanh Liên Thánh Địa. Kiếm Tổ hậu nhân cũng là xin nghe mệnh lệnh, quảng nạp thiên hạ bên dưới chi kiếm tu, tất cả đều cũng có thể đi tới Thánh Địa tu luyện. Hơn nữa cái này Thánh Địa chưa từng tranh bá chi tâm, tuy rằng bọn họ đồng dạng nắm giữ cổ thánh cảnh kiếm thánh tọa chấn, có thể từ không nhúng tay vào 72 châu việc. Lúc này hải thuyền bỏ neo ở Thanh Liên đảo một chỗ cảng. Bốn phía người ở một ít trên người mặc thánh địa trang phục võ giả dưới sự hướng dẫn đều đâu vào đấy leo lên hải đảo. Lục Phong hướng về cái kia nguồn kiếm khí nồng nặc nhất nơi đã quên một chút, trong lòng bay lên vô biên tâm tư. Chỉ cần đi tới nơi này, tiến vào Thanh Liên thánh cảnh hay là liền có thể làm thanh hắc thạch lai lịch. Hắn rất nghi hoặc cái kia đế hồng hai chữ đến tột cùng đại diện cho cái gì. Lục huynh đệ mới đến, đối với Thanh Liên thánh địa hay là rất nhiều mê hoặc, không bằng trước tiên đi ta Vân Thành lạc cái chân, hiểu rõ hiểu rõ. Vân Lôi nhiệt tình mời, ánh mắt không khỏi biệt hướng về bên cạnh U Nhược Thỉ, chính là dùng mình một cái. Lục Phong trầm mặc chốc lát, liền gật gật đầu. Vân Lôi nói tới có lý, to lớn thánh địa nhất định có một ít mà hắn cần biết đến. Nếu như Lô Mãng liền như vậy xông vào, thế tất sẽ xảy ra lên chút phiền phức không tất yếu. Nhìn đến Lục Phong đáp ứng, Vân Lôi cũng trở nên hưng phấn, hắn Vân Thành cũng không phải cái gì thế lực lớn, nếu như có thể nhờ vào đó kết giao một ít cường giả. Cái kia ở thánh địa sẽ là một cái hữu ích vô hại sự tình. Ở Thanh Liên thánh địa, Thanh Liên thánh thành không thể nghi ngờ ở Thanh Liên đảo trung tâm. Như mây thành loại này thành nhỏ nhưng là phân bố ở biên giới vị trí, chỉ có thể ở các đại thế lực cường đại bên trong kẽ hở sinh tồn. Vân Thành đến. Tiến lên nửa canh giờ, Vân Lôi nhìn càng ngày càng gần Vân Thành, cũng là trường thở phào nhẹ nhõm. Nói là một tòa thành nhỏ, nhưng Lục Phong phát hiện tòa này Vân Thành so với trường không đảo Hàn gia còn hùng vĩ hơn khổng lồ. Tùy tiện lấy ra cường giả liền so với Thương Châu đến Thiên Môn phân tông còn cường đại hơn. Ồ, xảy ra chuyện gì, đám kia nhãi con đây, lẽ nào mỗi một người đều đang lười biếng không được. Làm tiếp cận Vân Thành thì, Vân Lôi cau mày, vốn nên thủ vệ ở trên tường thành võ giả bây giờ nhưng là một không gặp, mà đại môn kia cũng là chăm chú đóng lại. E sợ Vân Thành xảy ra vấn đề rồi. Lục Phong nghe thấy được một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh, theo gió nhẹ truyền ra. Đi, chúng ta mau nhanh tiến vào Vân Thành. Đến tột cùng là cái nào khốn kiếp dám đến địa bàn của ta gây sự. Vân Lôi là cái rất nôn nóng người, vội vã mang theo nhân mã hướng về Vân Thành bên trong vọt vào. Lục Phong hai mắt híp lại, vô vô U Nhược vai, theo sát mà đi. Vân Thành quảng trường bên trong, có từng bộ tử thi, mà từ trang phục đến xem hiển nhiên là hai cái thế lực người, đã xảy ra một hồi kịch liệt xung đột. Mà ở trung tâm quảng trường, có một dáng dấp trung niên nam tử, cầm trong tay một thanh nhỏ máu trường kiếm, khuôn mặt âm trầm như nước. Nhìn phía trước một đoàn thân mặc áo đỏ người. Phía sau hắn, đứng một đoàn Vân Thành võ giả. Người đàn ông trung niên này tự nhiên chính là Vân Thành chi chủ, Vân Dương. Vân Dương trầm giọng quát lên, huyết kiếm môn, ở ta Vân Thành náo cũng náo được rồi, lẽ nào là muốn đem chúng ta cho diệt sao? Khẩu vị của ngươi không khỏi cũng quá lớn. Ở Vân Dương đối diện nhưng là một người mặc huyết y rìa, cầm trong tay huyết kiếm, hai mắt hơi ao hãm xuống người trung niên, lạnh nhạt nói, tiểu tiểu Vân Thành ở ta huyết kiếm môn trước mặt, không đỡ nổi một đòn. Như không muốn chết càng nhiều người, vẫn là đem cô gái kia giao ra đầy cho ta. Thâm Nghiên. Vân Dương bàn tay nắm chặt, che chở bên cạnh một có điều 12-13 tuổi, dung mạo thanh tú bé gái. Cái kia đôi mắt to bên trong từ lâu không có linh động, bị hoảng sợ chiếm cứ. Người giao ra đây, Vân Thành có thể tiếp tục ở Thanh Liên đảo trên lưu lại. Huyết kiếm người trung niên ánh mắt hoàn toàn là nhìn về phía bé gái kia. Huyết kiếm môn rắc rưởi, cũng muốn cướp để ý Nghiên, cho ta lão lôi cút. Ở quảng trường ở ngoài, Vân Lôi đột nhiên vọt vào, rộng rãi cử kiếm quét ngang mà đi, đem từng cái huyết kiếm môn võ giả quét bay ra ngoài. Vân Lôi. Vân Dương ánh mắt nhìn sang, ở phía sau hắn Lục Phong còn có ưu nhược trên người lưu chuyển một hồi. Đại ca, đám khốn kiếp này muốn dẫn để ý Nghiên, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Vào đúng lúc này, Vân Lôi bùng lên mà đến, một đôi mắt gắt gao trừng mắt đối diện. Nguyên lai vẹn vẹn là một tám biến mà thôi, ngươi cũng dám ở trước mặt ta đại hống đại khiếu. Huyết kiếm người trung niên cười lớn một tiếng. Cựu biến thực lực hắn đối với Vân Lôi có vẻ cực kỳ xem thường. Huyết kiếm môn, thật sự coi ta Vân Dương sợ ngươi sao, muốn cướp con gái của ta, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Vân Dương cười lạnh một tiếng, bàn tay hơi động, hỏa hồng trường kiếm mang theo một giải lụa, càng là ẩn chứa từng tia thanh khí lực lượng, mạnh mẽ đâm về phía huyết kiếm người trung niên. Tiểu Tiểu Vân Thành ngược lại cũng ra cái người không đơn giản vật, dĩ nhiên chạm tới một tia thánh đạo. Huyết kiếm người trung niên phía sau có một người mặc đại hồng trường bào ông lão, một thanh huyết kiếm thiểm hiện ra, thánh nguyên bao phủ trong lúc đó chính là hóa thành một đạo huyết quang đem Vân Dương cho đánh bay ra ngoài. Chuẩn thánh. Nhìn thấy một đòn liền rơi vào hạ phong, Vân Dương ánh mắt gắt gao dán mắt vào đại hồng trường bào ông lão. Hắn tuy rằng cũng chạm tới thánh đạo, có thể cùng chân chính chuẩn thánh so với trong lúc đó có chênh lệch cực lớn. Vân Lôi ngươi mau nhanh mang theo Tâm Nghiên rời đi, chạy trốn tới thánh thành, đám khốn kiếp này là không dám ở nơi đó hành hung. Vân Dương hướng về Vân Lôi nộ quát một tiếng. Vân Lôi đầy mặt bi phẫn, ôm chặt lấy Tâm Nghiên, dưới chân ánh chớp lấp lóe, liền muốn hóa thành một đạo cầu vồng rời đi. Nhưng mà cái kia chuẩn thánh ông lão cười lạnh một tiếng, bàn tay hơi động, không gian động lại ra, liền thấy một đạo trưởng phong đem Vân Lôi cho chấn động trở về. Ở lão phu còn muốn đem cái kia thông linh kiếm thể mang đi, hôm nay liền cùng nhau giải quyết ngươi. Chuẩn thánh ông lão cười gằn, bọn họ mục đích của chuyến này chính là vì cái kia thông linh kiếm thể bé gái. Thông linh kiếm thể. Trong đám người Lục Phong vẻ mặt hơi động. Thông linh kiếm thể là một loại cực kỳ hiếm thấy thể chất, thích hợp nhất tu luyện kiếm đạo, hầu như là tu luyện bất luận một loại nào kiếm pháp cũng có thể rất dễ dàng đạt đến đại thành mức độ. Mà loại này thông linh kiếm thể chỉ phải cố gắng bồi dưỡng, chuẩn thánh cảnh trước không có bất kỳ bình cảnh, chính là trời cao chăm sóc một loại thể chất. Ngươi đừng hòng. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi huyết kiếm môn chơi đến trò xiết gì, không phải là muốn cướp đi Tâm Nghiên thông linh kiếm thể. Cho phế vật kia giống như huyết kiếm môn thiếu chủ. Vân Dương âm thanh đầy giấy nồng đậm tức giận. Này huyết kiếm môn có một loại thủ đoạn, càng là có thể mang một ít thể chất đặc thù tái giá đến hắn trên thân thể người, từ đó có bộ phận năng lực. Có điều làm như vậy tàn nhẫn cực kỳ, mà cái kia bị lấy ra thể chất giả không riêng sẽ mất đi năng lực, đồng thời cũng đoạn không sống sót khả năng tới. Không cần với hắn phí lời, trước tiên tàn sát Vân Thành. Lại cướp đi cái kia thông linh kiếm thể. Huyết kiếm người trung niên quay về chuẩn thánh ông lão tàn nhẫn nói rằng. Chuẩn thánh ông lão gật gù, bàn tay vung lên, nói, đậu thủ, nhớ kỹ không muốn tổn thương cái kia thông linh kiếm thể. Dứt lời trước mắt, chuẩn thánh ông lão thân hình hơi động, huyết kiếm vung lên trong lúc đó biển máu thao thiên mà lên, chính là trực tiếp bao phủ hướng về Vân Dương. Mà ôm ấp thông linh kiếm thể Vân Lôi nhưng là đụng phải trọng điểm chăm sóc, vô số huyết kiếm môn cường giả dâng trào mà đến. Khoảnh khắc vô số khủng bố công kích tàn nhẫn lạc mà xuống. Bé gái kia hiển nhiên không có trải qua loại này khủng bố trận chiến, khuôn mặt bên trên tràn đầy kinh hoàng. Công kích hạ xuống trong nháy mắt, Lục Phong vẻ mặt phát lạnh, trong tay diệu nhật ánh sáng chính là hóa thành một đạo lóa mắt trường kiếm, liền thấy huyết kiếm môn võ giả liên miên ngã trên mặt đất. Mà lúc này, Lục huynh đệ, coi như ta Vân Lôi cầu người, đem Tâm Nghiên mang tới thánh thành, nơi đó có ta Vân Thành một chỗ sản nghiệp. Vân Lôi biết Lục Phong thực lực sâu không lường được. Chỉ có hắn mới có thể mang theo Tâm Nghiên trở lại thánh thành. Nhìn bé gái gào khóc dáng dấp, Lục Phong nhớ tới hoàng triều đại biến đêm, U Nhược bị chôn ở phế tích thời gian, trong lòng không khỏi động lên chết gần chi tâm. Vừa muốn gật đầu đáp ứng, đột nhiên nghe được quảng trường nơi hẻo lánh bên trong một giọng già nua vang vọng mà lên, nói: "Huyết kiếm môn, các ngươi cũng không xấu hổ, việc này làm được quá phận quá đáng." Chương 902, Đại Huyền Kính. Đột nhiên truyền đến âm thanh, khiến cho trên quảng trường kích đấu hơi dịu đi một chút. Vân Thành góc vị trí, một nguồn sức mạnh từng bước lan tràn mà ra, một luồng màu xanh thánh khí hóa thành một cơn bão táp bao phủ tới. Chuẩn thánh. Chuẩn thánh ông lão ánh mắt căng thẳng, sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Nho nhỏ này Vân Thành bên trong dĩ nhiên nắm giữ chuẩn thánh, đặt ở bên trong tòa thánh thành cũng là một phương nhân vật. Mà lúc này, chỉ thấy một lôi thôi cực kỳ, cả người lam lũ ông lão lắc đầu thở dài, đi ra, vẫn đục ánh mắt ngóng nhìn hướng về huyết kiếm môn. Hắn dĩ nhiên là chuẩn thánh cường giả. Vân Thành người không khiếp sợ, hầu như đều hóa đá. Ông lão này bọn họ rất quen thuộc, mười mấy năm trước đi tới Vân Thành, đều là coi như một phổ thông ông lão đối xử. Bình thường chính là Vân Thành người cho hắn điểm đồ ăn thôi. Ăn mày ra ra. Nắm giữ thông linh kiếm thể Tâm Nghiên cũng là kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cái kia ăn mày ông lão nhu hòa nở nụ cười, cái kia vẫn đục chi mục có ý lạnh, không khách khí nói, huyết kiếm môn, nha đầu này là lão già nhìn lớn lên, muốn mang nàng đi. Mặc dù là liều mạng này điều mạng già cũng sẽ không đáp ứng. Chuẩn thánh ông lão cũng không có cứ thế từ bỏ, trong mắt tinh mang bạo lược mà qua, chợt cười lạnh nói, thánh lực trôi nổi, tuy rằng ngươi là chuẩn thánh, nhưng sợ là từng kinh từng bị trọng thương, chỉ bằng thực lực như vậy cũng muốn ngăn trở ta huyết kiếm môn làm việc. An mày ông lão tẳng háng một cái, miễn cưỡng đem một búng máu nuốt xuống, ánh mắt lạnh leo nói, vậy ngươi liền đến thử xem. Huyết kiếm môn, cướp đi thông linh kiếm thể, lão già kia do ta đến ngăn lại. Chuẩn thánh ông lão cũng không tính lãng phí thời gian. Thông linh kiếm thể chính là cực kỳ hiếm thấy thể chất, trăm năm đều là khó ra, mà nếu để cho Thanh Liên Thánh Địa biết, nhất định sẽ đem thu làm môn hạ. Đến thời điểm, có thể sẽ không có hắn huyết kiếm môn chuyện gì. Bước chân hắn loáng một cái, huyết kiếm chen lẫn thánh khí nhanh như tia chớp đâm ra, như một cái máu tanh rắn độc. Tiểu tiểu chuẩn thánh một cảnh, nếu là đặt ở lão phu đỉnh cao thời kỳ, một cái tát liền có thể đập chết ngươi. An mày ông lão đông nhiên hùng hồn sức mạnh buộc phát ra, cái kia cố quân lâm thiên hạ giống như khí thế làm người run rẩy, chính là song trưởng vỗ một cái, một luồng kỳ lạ kình đạo như lưu tinh giống như xẹt qua. Hai người ầm ầm chạm vào nhau, cắt bay đá chạy bị cơn lốc quét về mà lên. Đại huyền kính, còn đạt đến mức độ này. Chuẩn thánh ông lão lui về phía sau vài bước, cánh tay hơi run, trầm mặc chốc lát nói, ta tưởng là ai, nguyên lai đại huyền tông Dương Nghiệt, mà có thể đem đại huyền kính đạt đến phần này trình độ, chỉ có cái kia huyền thanh đi, ngươi không phải đã bị quỷ kiếm thánh nhân cho xóa bỏ sao. Nay đại huyền tông ở mấy chục năm trước cũng là thánh nhân tông môn, có điều đắc tội rồi quỷ kiếm tông, trực tiếp là đem diệt môn. Lao phu số may, may mắn kiếm đến một cái mạng. Cái kia ăn mày ông lão cũng chính là huyền thanh mặt không hề cảm xúc. Cũng được, hôm nay gặp phải đại huyền môn người, liền đem ngươi cho cầm lấy về, quỷ kiếm thánh nhân nhưng là đối với cái kia đại huyền kính nhớ nhung vô cùng, sau đó liền đi bồi cái kia đại huyền thánh nhân đồng thời xuống địa ngục đi. Hắn có thể nhìn ra, nay huyền thanh có thể từ quỷ kiếm thánh nhân trong tay sống được một mạng, cũng là trả giá không nhỏ đánh đổi, e sợ đã đến đèn cạn dầu thời điểm. Trong khoảnh khắc, hắn hóa thành một đạo huyết ảnh, huyết kiếm bùng nổ ra một luồng hùng hồn thánh lực, xé rách không gian giống như xuyên tới. Bên kia, hai vị chuẩn thánh cường giả giao thủ cùng nhau, tạo thành gợn sóng hầu như phá hủy toàn bộ Vân Thành. Mang tâm nhân đi. Vân Dương đột nhiên gào thét một tiếng, những người ở trước mắt mặc dù là chuẩn thánh bị kiềm chế, cũng không phải hắn Vân Thành có thể đối phó. Ha ha, Vân Thành chủ, ở ta huyết kiếm môn trước mặt liền không muốn vọng tưởng để cái kia thông linh kiếm thể đào tẩu. Huyết kiếm môn bên trong, một sắc mặt trắng bệnh nam tử đi ra, Tôn Vũ Cửu biến khí tức hùng hồn tỏa ra, thậm chí có một tia thanh khí phóng thích. Lại là một Tôn Vũ Cửu biến. Vân Dương sắc mặt đại biến, hắn tuy rằng chạm tới chuẩn thánh ngưỡng cửa, có thể thực lực của hắn cái kia trắng xám nam tử liền đủ để đối phó hắn. Cái kia Vân Dương ta tới thu thập, này thông linh kiếm thể nói vậy lấy thực lực ngươi không có bất cứ vấn đề gì đi. Trắng xám nam tử quay về huyết kiếm người trung niên lạnh nhạt nói. Huyết kiếm người trung niên nhếch miệng nở nụ cười. Một cái răng trắng âm u cực kỳ, đánh một hướng chỉ, nói, liền do ta lo. Ẩm. Chân nguyên màu đỏ ngòm khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ bầu trời, trắng xám nam tử rút kiếm mà ra, huyết quang nhất thời rơi vào Vân Dương. Ta huyết kiếm môn vừa ý con ngồi, còn chưa bao giờ chạy thoát quá. Xương máu tỏa ra mà đến, huyết kiếm người trung niên một mặt cười gằn, chính là trong thời gian ngắn rơi vào Vân Lôi phương hướng. Người này liền giao cho ta tới đối phó đi. Lục Phong vẻ mặt lạnh lùng, chợt một bước bước ra, trong lòng bàn tay hảo quang óng ánh phun trào, nóng rực sóng khi đem xương máu bốc hơi lên, liền thấy một quyền lướt ra khỏi trong nháy mắt, khác nào một vòng rượu nhật giống như từ từ bay lên. Làm nhận ra được này cố quyền phong thì, huyết kiếm người trung niên hơi biến sắc mặt, thân hình gấp muốn lùi về sau. Nhưng Lục Phong dưới chân một dương nổ tung, thúc đẩy thân hình dường như tệ lẹ hoặc giống như vậy, quyền bên trong sức mạnh đáng sợ nhất thời đánh vào trên người đối phương. Cú đấm kia lực lượng khoảnh khắc để Vân Thành mặt đất xuất hiện vô số đạo khe, mà cái kia huyết kiếm người trung niên bắn mạnh trở ra, mạnh mẽ khảm nạm ở một tòa kiến trúc bên trên. Sức lực thật là mạnh. Huyết kiếm người trung niên run run trên người đá vụn, sắc mặt tối tăm cực kỳ. Hắn tuy rằng vẹn vẹn mới vào Tôn Vũ Cửu Biến, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được đối phương chưa bước vào Cửu Biến, nhưng có thể để hắn chật vật như vậy. Ta xem các hạ cũng không phải Vân Thành người, lẽ nào cũng phải trộn đều đi vào sao? Hắn kiêng kỵ nhìn Lục Phong, chính là quát lạnh một tiếng. Xem các ngươi khó chịu. Lục Phong cười nhạt nói. Ngươi có biết ta huyết kiếm môn sau lưng nhưng là quỷ kiếm tông, ở toàn bộ thánh địa đều là tiếng tăm lừng lẫy. Huyết kiếm người trung niên cũng biết, gần nhất bởi thanh liên thánh cảnh duyên cớ đến không ít cường giả. Hắn cũng là sợ Lục Phong phía sau có bối cảnh không tầm thường. Đem nha đầu kia mang đi, quỷ kiếm thánh nhân chính là đế triều tuyệt tình kiếm thánh đệ tử, tuyệt đối không nên rước họa vào thân. Bên kia huyền thanh một trưởng đẩy lui chuẩn thánh ông lão, hét lớn một tiếng. Nhiều tạ lao tiên sinh nhắc nhở, có điều tiểu tử xưa nay liền không sợ này cái gọi là rước họa vào thân. Này thánh địa mặc dù có đế triều cường giả, có thể ở bên trong tòa thánh thành cũng không phải bọn họ có thể làm chủ. Lục Phong nở nụ cười một tiếng, khuôn mặt trên lộ ra một đạo vẻ lạnh lùng. Dưới chân hắn liền đạp ba bước, tam dương như ảnh đi theo, mà hậu thân thể bạo trùng mà đi, nhấc chân một đá, nổ tung giống như sức mạnh oanh triệt mà lên, trực tiếp rơi xuống quá khứ. Muốn chết? Huyết kiếm người trung niên vẻ mặt khẽ biến, ánh kiếm thoáng hiện, một đạo huyết hà hóa thành to lớn giải lụa xẹt qua phía chân trời, không chút lưu tình quay về Lục Phong bao phủ mà đi. Nhưng mà, cái kia một cước gần chứa cực kỳ nóng rực sức mạnh, trực tiếp là bốc hơi rồi ra. Trong phút chốc, một cước rơi vào huyết kiếm người trung niên lồng ngực, đốn thấy khói xanh bốc lên, toàn bộ ngực cơ hồ bị đốt cháy khét. Hắn hôm nay lực lượng tinh thần đạt đến 64 cấp, chỉ kém một bước liền có thể đạt đến 8 biến thiên tượng. Ngoại trừ chuẩn thánh cảnh cường giả làm hắn kiêng kỵ ở ngoài, loại này phổ thông cửu biến đã không coi là cái gì. Còn không mau bắt được cái kia thông linh kiếm thể, xảy ra bất chắc, môn chủ ổn thỏa bắt ngươi là hỏi. Nhìn đến huyết kiếm người trung niên cái kia phó rằng có tình hình trận chiến, trắng xám nam tử không khỏi quát lên một tiếng lớn. Ta rõ ràng. Huyết kiếm người trung niên sắc mặt cực kỳ âm trầm, cắn răng, làm như làm quyết định rất lớn, rít gào một tiếng nói, huyết kiếm thuật, lao tử hôm nay định hoạt quả ngươi. Hơi thở kia điên cuồng tăng vọt, hắn cả người có xương máu nổ tung, chính là nhìn thấy huyết kiếm mang theo một luồng gần như bàng bạc sóng máu, tỏa ra cực kỳ nồng nặc mùi máu tanh. Bang môn tà đạo, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Chương 903, một cái không để lại. Thao thiên giống như xương máu, hầu như là trong khoảnh khắc tràn ngập ở toàn bộ vân trong thành. Những kia thực lực người nhỏ yếu đều là cảm giác được trong cơ thể dòng máu muốn bạo thể mà ra. Chết đi cho ta. Đang sử dụng huyết kiếm thuật sau, huyết kiếm người trung niên thực lực rõ ràng so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều, mà ở một chiêu kiếm lướt ra khỏi thời khắc, trên mặt đất thi thể nhất thời bị hút cạn máu dịch, hóa thành cụ cổ thây khô. Đây chính là thủ đoạn của ngươi. Lục Phong cười lạnh một tiếng, chợt bàn tay vung lên, sền sệt như chất lỏng giống như hào quang óng ánh dâng trào mà ra, trong đó hình như có mấy vòng rượu nhật chìm nổi. Khoảng thời gian này tới nay, Lục Phong thiên tượng lực lượng hoàn thiện càng đáng sợ. Thoáng qua, rượu nhật nổ tung, hóa thành một chuôi óng ánh trường kiếm, xé rách giống như ánh kiếm nhất thời rơi vào huyết kiếm. Mà khi sức mạnh dâng trào, rõ ràng cảm nhận được toàn bộ vân thành đều phảng phất đặt mình ở trong hỏa lò. Kinh thiên va chạm vang vọng, cái kia huyết kiếm bên trên tinh lực tại này cố có thể dung thiên địa nhiệt độ cao bên dưới càng là nhanh chóng giảm thiểu ra, thậm chí ngay cả cái kia một thanh huyết kiếm đều sắp cũng bị hòa tan đi. Bàn tay run lên, phảng phất hóa thành huyễn ảnh giống như vậy, trực tiếp ở huyết kiếm trên vỗ một cái. Mạnh mẽ trùng kích vào, huyết kiếm nhất thời tuột tay mà ra. Lục Phong quyền quang, không hề dừng lại, hầu như ở trong chốc lát long văn quấn quanh, ở cái kia lướt ra khỏi trong nháy mắt không gian đánh nổ ra, chen lẫn cực kỳ ác liệt không gian mảnh vỡ tàn nhẫn đánh về huyết kiếm người trung niên. Huyết kiếm người trung niên sắc mặt đại biến, trong khoảnh khắc huyết quang từ trong cơ thể bộc phát ra, mạnh mẽ một đòn tuy hóa giải Lục Phong công kích, nhưng tự thân cũng là thối lui vài bước. Pháp thiên tượng địa. Lục Phong con ngươi vì ngừng, phía trước có một tòa nguy nga màu máu pháp tướng. Mà ở pháp tướng bốn phía, có nồng nặc huyết quang quấn quanh, ngờ ngợ có thể thấy được huyết kiếm xoay quanh. Đạt đến cửu biến pháp thiên tượng địa, pháp tướng cùng thiên tượng lực lượng kết hợp với nhau, bùng nổ ra sức mạnh cũng không phải một thêm một đơn giản như vậy. Đều làm cho ta vận dụng pháp tướng, ngươi rất là ghê gớm a. Huyết kiếm người trung niên âm thanh trầm thấp cực kỳ, cái kia pháp tướng giơ cánh tay lên, có một đạo thật dài ánh kiếm ngưng tụ, chính là trong nháy mắt một đạo hung ác công kích xuyên phá thời không, lấy một loại dị đoan mãnh liệt tốc độ rơi vào Lục Phong. Lục Phong trầm mặc không nói, hắn pháp tướng cũng vào đúng lúc này xuất hiện, nhất thời đem vô số đạo ánh mắt hấp dẫn tới. Cái kia pháp tướng cả người có cực kỳ chói mắt bạch quang. Bạch quang bên trong lại có kim quang lóng ánh. Kim quang bên trong còn có chút ít ỏi tử kim ánh sáng. Đại La Phong Thiên trưởng, pháp tướng chi trưởng. Nhàn nhạt tiếng quát tự Lục Phong trong miệng phun ra, chân nguyên còn như nước tiêu hao, liền thấy một đạo bàn tay khổng lồ chậm rãi nhấc động mà lên, nắm chặt ánh kiếm kia thì đem trực tiếp hòa tan ra. Vô tới một trường trước mắt, cơn lốc bao phủ toàn bộ vân thành. Sau đó, ở vô số người kinh hãi trong ánh mắt, cái kia màu máu pháp tướng bị Lục Phong trực tiếp nắm lên, hủy diệt giống như sức mạnh xung kích mà đi, có như tuyển giống như dòng máu dâng trào. Ta pháp tướng. Huyết kiếm người trung niên kinh hãi, hắn cảm giác được màu máu pháp tướng nội lực lượng lấy một loại tốc độ kinh người trôi qua. Ẩm. Có điều là ở ngăn ngắn trong nháy mắt, màu máu pháp tướng nổ lớn nổ tung. Loại này nhỏ yếu pháp tướng vẫn là không muốn xuất ra đến mất mặt. Lục Phong âm thanh dường như sét đánh giống như đánh vào huyết kiếm người trung niên ngực, nhất thời rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Trong lúc nhất thời, hắn sản sinh thao thiên hoảng sợ, đối mặt người thanh niên này, ở cũng không cách nào sản sinh bất kỳ giao thủ ý nghĩ, chốc lát hóa thành một đạo huyết quang, trực tiếp chạy ra ngoài. Lục Phong lạnh liếc mắt nhìn, Cửu Dương Nát Thiên Bộ triển khai Tam Dương xuất hiện, hóa thành hùng hồn thúc đẩy lực lượng, trong nháy mắt thoáng hiện ở huyết kiếm người trung niên trước người. Ẩn chứa sức mạnh đáng sợ bàn tay vô xuống đi, đốn đem huyết kiếm người trung niên oanh vào hố sâu bên trong, liền không phát hiện được bất kỳ khí tức gì truyền ra. Ngươi dám giết ta huyết kiếm môn người, ngươi vân thành tất cả mọi người đều phải chết. Lục Phong thủ đoạn, bị chuẩn thánh ông lão thu vào đáy mắt, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Lao giả, vẫn là quản thật chính ngươi đi. Đối mặt chuẩn thánh ông lão rít gào, Lục Phong cười lạnh một tiếng, nhất thời na di mà đi. Trường ấn biến ảo trong lúc đó. Long văn bay lượn mà lên. hóa thành một đạo thanh long giống như rơi đi. Chuẩn thánh ông lão ánh mắt lấp lóe, bàn tay quấn quanh thánh lực, nổ vang rít gào đem hóa giải đi đến. Nhưng Lục Phong cũng không có ngoài ý muốn, đột nhiên tiểu hổ thiểm hiện ra, mở ra đỉnh lô, mấy thốc tử kim hỏa diễm toàn xạ mà đi. Chuẩn thánh ông lão nhận ra được tử kim trong ngọn lửa đáng sợ nhiệt độ, lập tức tránh thoát. Chính là hiện tại. Lục Phong nắm lấy thời gian, kim quang xuất hiện chớp mắt long ngâm kiếm chính là nắm trong tay, mũi kiếm bước lên tử kim hỏa diễm, sau đó mượn cửu dương nát thiên bộ lực bộc phát, trực tiếp là nhằm phía chuẩn thánh ông lão. Chuẩn thánh ông lão vốn định né tránh, nhưng mà Lục Phong hai mắt thủy tinh ánh sáng phun trào, từng vòng khuyết tán mà ra, thôi thúc đến mức tận cùng lực lượng tinh thần hóa thành vô số đạo lợi kiếm bắn tới. Lực lượng tinh thần nổ tung, chuẩn thánh ông lão lộ ra chốc lát mê man. Ma liên ở mảnh này khắc mê man, tử kim hỏa diễm đã thiêu đốt ở trên người hắn. Nhất thời, trên người hắn dây lên trùng thiên hỏa diễm, vội vã vận dụng thánh nguyên chống lại. Nhìn đến này đoàn di động hỏa diễm, Lục Phong lắc lắc đầu, này mấy thốc tử kim hỏa diễm nhiều lắm để chuẩn thánh ông lao trọng thương, là không cách nào giết chết hắn. Có điều, bên cạnh nhưng có đại huyền tông huyền thanh mắt nhìn chằm chằm. Vị này chuẩn thánh mặc dù trọng thương, khả năng từ quỷ kiếm thánh nhân trong tay liền nói rõ bản lãnh của hắn. Ta sẽ không buông tha các ngươi, không chống chân là huyết kiếm môn, còn có quỷ kiếm tông sẽ đem bọn ngươi mỗi một người đều cho giết. Đến lúc này, cái gì thông linh kiếm thể, cũng không bằng cái mạng nhỏ của chính mình trọng yếu, cấp tốc hóa thành một đạo ánh lửa hướng về Vân Thành Chi chạy ra ngoài. Muốn đi, còn phải hỏi một chút lão phu ta Huyền Thanh có đáp ứng hay không. Huyền Thanh sắc mặt đột nhiên đỏ lên, một đạo màu xanh đại huyền kính liền như một cái cuồng long giống như bay lượn mà lên, gây nên cuồng phong sóng biển. Cái kia đại huyền kính tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, nhất thời ở chuẩn thánh ông lão phía sau nổ hoành một hồi. Khẩn đón lấy, Huyền Thanh bàn tay một câu, đại huyền kính ngưng với trong lòng bàn tay, một loại thánh đạo sức mạnh quy tắc chính là che ngập bầu trời giống như tràn ngập ở vùng thế giới này, khiến cho cái kia chuẩn thánh ông lão tốc độ chợt giảm xuống. Chết. Bàn tay của hắn hóa thành móng vuốt, có tới trăm trượng chi lớn, sau đó rơi vào chuẩn thánh trên người lão giả, đem chia năm xẻ bảy đánh thành thịt nát. Lục Phong kinh ngạc liếc mắt nhìn này cái gọi là đại huyền kính, cũng là khá là huyền diệu. Hơn nữa cái kia Huyền Thanh đỉnh cao thực lực, nên không chỉ trước mắt đơn giản như vậy. Chạy mau. Huyết kiếm môn người đều sững sờ ở, liền người mạnh nhất đều là bị đối phương giải quyết, sao dám sẽ ở này Vân Thành lưu lại chốc lát. Không thể để cho bọn họ chạy, một cũng không muốn buông tha, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Vân Dương biết được như để bọn họ chạy, e sợ sẽ trong khoảng thời gian ngắn đưa tới huyết kiếm môn cao thủ chân chính, đến thời điểm mới là một hồi chân chính tai nạn. Vân Thành truy sát rất là mãnh liệt, dù sao lúc trước nhóm người này suýt chút nữa đem bọn họ đẩy vào đến tuyệt cảnh. Mà ở mất đi cường giả đỉnh cao tọa chấn sau, nay quân huyết kiếm môn người không đỡ nổi một đòn, liền ngay cả cái kia trắng xám nam tử đều là bị phẫn nộ Vân Dương trực tiếp chém giết. Chương 904, Tuyệt tình kiếm thánh, Mục Bi Thiên. Huyết kiếm môn toàn quân bị diệt cũng không thể mang đến bất kỳ vui sướng bầu không khí, Vân Thành người ngột ngạt cực kỳ thu lại lên đồng bạn thi thể. Dường như là đạt đến một loại nào đó cực hạn, Huyền Thanh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo. An mày ra ra. Cái kia tên là Tâm Nghiên bé gái vội vã đỡ lấy Huyền Thanh. Mà Huyền Thanh cũng là lộ ra một đạo ý cười, xoa xoa đầu của nàng. Hắn ở Vân Thành mười mấy năm, chính là lòng này Nghiên thường xuyên đến cùng hắn nói chút thoại, giải quyết đau đớn trong lòng. Vị huynh đệ này, còn có tiền bối, lần này đại ân ta Vân Dương không cần báo đáp, kính xin được ta cúi đầu. Vân Dương vừa muốn quỳ xuống, liền bị một nguồn sức mạnh nâng lên. Huyền Thanh lắc lắc đầu, nói, ta cũng là xem ở Tâm Nghiên trên mặt mới ra tay, lão già thực sự không đành lòng nhìn nàng bị huyết kiếm môn bắt đi. Tâm Nghiên. Vân Dương sắc mặt phức tạp. Hắn cũng không nghĩ tới Tâm Nghiên sẽ là hiếm thấy thông linh kiếm thể, rước lấy huyết kiếm môn mơ ước. Lần này động dùng sức mạnh, lão già cũng không sống nổi mấy ngày. Các ngươi đi nhanh đi, cái kia huyết kiếm môn tỷ vết tất báo, ăn lớn như vậy thiệt thòi, thế tất sẽ không giảng hòa. Huyền Thanh nhìn về phía Lục Phong, quát nhẹ thanh. Cái kia huyết kiếm môn lai lịch là cái gì? Lục Phong cau mày, hỏi. Bên cạnh Vân Dương vội vã trả lời, huyết kiếm môn ở thánh địa cũng không tính được là cái gì thế lực lớn. Huyết kiếm môn chủ ở chuẩn thánh tam cảnh, nhưng bọn họ nhưng là quỷ kiếm tông lệ thuộc, cái kia quỷ kiếm thánh nhân nhưng là một vị hạ vị thánh cảnh cường giả. Hạ vị thánh cảnh, là thật phiền toái. Lục Phong gật gật đầu. Có thể cái kia quỷ kiếm thánh nhân vẹn vẹn hạ vị thánh cảnh cũng diệt không được ta đại huyền tông. Đáng sợ nhất chính là cái kia tuyệt kiếm tông tuyệt tình kiếm thánh, đó là thượng vị thánh cảnh kiếm thánh. Mặc dù là gặp phải đại viên mãn thánh cảnh cũng có thể một đấu tồn tại. Huyền Thanh cười khổ một tiếng. Nhớ tới đại huyền tông, chính là từng trận bi phẫn. Chỉ bởi vì không phục tùng tuyệt kiếm tông mệnh lệnh, chính là rơi xuống cái toàn tông diệt kết cục. Cái kia tuyệt tình kiếm thánh là lai lịch ra sao? Bên cạnh U Nhược mở miệng hỏi. Tuyệt Tình Kiếm Thánh Mục Bì Thiên là một nhân vật huyền thoại, vẹn vẹn dùng ngàn năm chính là thượng vị thánh cảnh cường giả, bây giờ là đế triều ở thánh địa phát ngôn viên. Huyền Thanh đầy mặt cay đắng, nói: "Quỷ Kiếm Tông, Lăng Kiếm Tông, Tuyệt Kiếm Tông, này tam đại tông là cái kia đế triều thế lực, ở lại thánh địa bên trong hấp thu kiếm đạo cường giả. Chuyện như vậy ở bên trong tòa thánh thành rất thông thường, thánh địa thu nhận đệ tử hà khắc cực kỳ, ngàn người bên trong hay là chỉ có một người mới có thể bị thấy hợp mắt. Mà những kia bị đào thải, nhưng là sẽ bái vào cái khác kiếm trong tông. Tuyệt Tình Kiếm Thánh Mục Bì Thiên, ngàn năm thành tiểu thượng vị thánh cảnh, hay là chính là hắn?" Lục Phong mắt lộ hàn mang, trên mặt có đạo đạo ý lạnh xẹt qua. Mục Bì Thiên là Mục Yên ca ca, ở đại biến chưa bắt đầu trước chưa phát sinh trước chính là chuẩn thánh một cảnh thiên tiêu, cùng hắn có không nhỏ gặp nhau, còn từng chỉ đạo quá hắn mấy chiêu kiếm thuật. Tuyệt Tình Kiếm Thánh là đủ tuyệt tình, không biết này Mục Bì Thiên có hay không chính là cái kia Mục Bì Thiên. Lục Phong trong lòng lẩm bẩm một tiếng. "Ai, các ngươi đi nhanh đi, đây là ta Đại Huyền Tông Đại Huyền Kính, bây giờ toàn bộ tông môn cũng chỉ có một mình ta sống tạm, kỳ vọng có người có thể đem này Đại Huyền Kính cho truyền thừa tiếp, không để cho ta Đại Huyền Tông truyền thừa đoạn tuyệt." Huyền Thanh từ trong lồng ngực lấy ra một quyển bảo tồn hoàn hảo màu xanh sách cổ. "Trong cơ thể ngươi có một luồng cực kỳ âm hàn sức mạnh, hẳn là cái kia quỷ kiếm thánh nhân lưu lại, mỗi giờ mỗi khắc ở nuốt chửng sức sống của ngươi." U nhược đen kịt con ngươi nổi lên dị dạng ánh sáng lộng lẫy, khẩn ngưng Huyền Thanh, dường như bị đưa vào đến đáng sợ cửu u bên trong. "Chuyện của tôi nét." Bị u nhược như thế một nhìn chăm chú, Huyền Thanh run lên trong lòng, mặc dù là cái kia quỷ kiếm thánh nhân đều không có nữ tử này mang đến áp lực đáng sợ, liền biết trước mắt nữ tử này không phải nhân vật bình thường. Hắn ngưng âm, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, "Lẽ nào tiền bối là một vị thánh giả?" U nhược âm thanh không chen lẫn chút nào cảm tình trả lời, "Ngươi đúng là có chút mắt thấy. Thánh giả đại nhân, chẳng lẽ ngươi có cứu lão phu biện pháp?" Huyền Thanh kích động lên, hắn vạn không trước mắt dĩ nhiên đến rồi một vị thánh nhân. Năm đó quỷ kiếm thánh nhân ở trong cơ thể hắn lưu lại một đạo quỷ kiếm chú. Nếu là hôm nay không dùng tới sức mạnh, còn có thể kéo dài hơi tàn cái mấy chục năm. Nhưng hiện tại, không ra nửa tháng, sẽ sinh cơ đoạn tuyệt. Ta không cách nào động thủ, nhưng này con hổ con có biện pháp cứu ngươi. U nhược nắm lên bên cạnh tiểu hổ, vỗ vô đầu của nó. Tiểu hổ vẻ mặt đưa đám, quay về U nhược nói, "Lục Phong, ta không có đắc tội muội muội ngươi đi. Nàng lại muốn chơi trò răng gì?" Lục Phong vừa muốn mở miệng, U nhược giành nói trước, "Cái kia Huyền Thanh trong cơ thể có một luồng âm hàn thánh nhân lực lượng, tiểu hổ bên trong lò tử kim hỏa diễm có thể hóa giải này cô âm hàn lực lượng, liền muốn để nó ra tay thử xem." "Cô nãi nãi của ta, chút chuyện nhỏ này ngươi nói rõ liền vâng." Tiểu hổ tự tin nói. Nay quả không đơn giản, hắn đã suy yếu đến cực hạn, cần phải từ từ hóa giải, cực kỳ tiêu hao tâm thần. U nhược khỏe miệng phát họa lên một vệt có chút nụ cười quái dị. Tiểu hổ nghe vậy, nhất thời cúi rơi xuống đầu. "Đa tạ thánh giả đại nhân ra tay." Huyền Thanh hưng phấn truyền âm. Nhưng giờ khắc này, U nhược bá đạo truyền âm, "Cứu ngươi có thể ngươi cái mạng này ngày sau cũng đem quy ta khống chế, nếu là có nửa điểm phản loạn, biến thành cho bụi." Con ngươi của nàng bên trong mang đến một luồng đáng sợ áp lực, mặc dù nàng thánh hồn bị thương, có thể thánh uy vẫn là đối với thánh nhân dưới võ giả có một luồng trời sinh áp chế. Huyền Thanh nào dám không theo, hắn vốn là sắp chết người, nói, "Lão phu bây giờ còn có lựa chọn khác sao?" "Có điều, cái kia quỷ kiếm chú có thể hóa giải nhất thời, nhưng ngươi bên trong chú thừa ái gian quá dài, lần này có thể kéo dài tính mạng bao lâu bản tọa cũng không thể hoàn toàn phán định." U nhược câu nói này, khiến cho Huyền Thanh cười khổ một tiếng. Mà nhìn thấy bộ này tình cảnh, Lục Phong cười khổ một tiếng, há có thể không biết hắn này muội muội là đang vì hắn mời chào tới một người giúp đỡ. Hắn xoa xoa U nhược cái kia cả mái tóc đen, "Cái kia sinh tử chuyển luân quả bất luận là trả giá cỡ nào đánh đổi cũng là muốn được a." Huyền Thanh nhìn thấy này mạc, run lên trong lòng, nhất thời rõ ràng có thể cùng một vị thánh giả như vậy thân cận người trẻ tuổi kia cũng không đơn giản. "Nên đi Thanh Liên Thánh Thành." U nhược nhẹ giọng nói. "Vậy những thứ này người nên làm gì, huyết kiếm môn người có thể sẽ không bỏ qua bọn họ." Huyền Thanh sắc mặt lo lắng, cái kia huyết kiếm môn làm việc hung tàn cực kỳ. "Tất cả đều mang đi Thanh Liên Thánh Thành, khoảng cách Thanh Liên Thánh Cảnh còn có sắp tới 4 tháng. Ta sẽ ở nơi đó lưu lại hồi lâu, có thể mua một chỗ phủ đệ." Lục Phong suy nghĩ một chút, nói. "Những này Vân Thành người bên trong cũng có Vân Dương cường giả loại này, một ít chuyện cũng có thể để cho bọn họ giúp mình chuẩn bị một hồi, không khỏi không thể trở thành Hoàng Triều ngày sau khôi phục lại một nguồn sức mạnh. Vân Thành người có hết mấy vạn, như mua một chỗ phủ đệ vậy cần rất nhiều thánh dịch." Vân Dương nhỏ giọng hỏi. "Muốn ở Thánh Thành lâu dài sinh tồn, cũng không dễ dàng, cần tiêu hao rất nhiều thánh dịch." Cái này cũng là vì sao Vân Thành không ở Thanh Liên Thánh Thành sinh tồn nguyên nhân, hắn căn bản không chịu trách nhiệm nổi. "Không cần lo lắng thánh dịch, hay là ở bên trong tòa thánh thành sẽ không có Vân Thành tự tại, nhưng dù sao cũng hơn làm mất đi mạng nhỏ thân thiết. Lục Phong không thèm để ý nói. Hắn trước khi rời đi, Hắc Ám Ma Chủ nhưng là vì hắn chuẩn bị một bút khó có thể tưởng tượng thánh dịch. Mà cái kia thông linh kiếm thể tâm nghiên nếu là bồi dưỡng lên, ngày sau cũng sẽ là một vị cường giả. Việc này không nên chậm trễ, Vân Dương ngươi mau chóng di chuyển Vân Thành người, chúng ta tức khắc đi tới thánh thành, nếu là đem cái kia quỷ kiếm thánh nhân đưa tới vậy làm phiền liền lớn. Huyền Thanh lập tức dặn dò. Vân Dương động tác rất là cấp tốc, vẹn vẹn dùng đi nửa canh giờ liền đem Vân Thành người toàn tất cả tập hợp lên. Vân Thành khoảng cách Thanh Liên Thánh Thành có một đoạn cực kỳ dài lâu khoảng cách. Lục Phong liền thả ra cái kia chiếc hải thuyền. Này hải thuyền không đơn thuần cũng có thể ở mặt biển đi, đồng thời cũng là một chiếc tốc độ cực nhanh tàu bay. Như vậy chạy đi bên dưới, Lục Phong dùng đi mấy ngày mới là cuối cùng chạy tới Thanh Liên Thánh Thành. Nhìn cái kia gần trong gang tấc Thanh Liên Thánh Thành, Lục Phong cũng là lộ ra một đạo nụ cười nhẹ nhõm. Trên đường tuy trải qua chút phiền phức, nhưng rốt cục đến nơi này. Chương 905, Kiếm Thánh Phủ Đệ. Thanh Liên Thánh Thành là ở toàn bộ Thanh Liên đảo vị trí trung tâm, nơi đó có vô số thánh mạch, cho tới toàn bộ thành trì đều là lượn lờ ở màu vàng thánh khí bên trong. Ở đây sinh tồn, coi như là lại xuẩn người, tiêu tốn chút thời gian, cũng có thể đột phá đến thiên võ cảnh. Đi tới Thanh Liên Thánh Thành ở ngoài, có thể thấy cái kia tủng vào trong mây, hiện ra màu xanh nguy nga tường thành. Phóng tầm mắt nhìn, hầu như không nhìn thấy phần cuối. Này Thanh Liên Thánh Thành sợ là có mấy vạn dặm chi đại. Ở cái kia cửa thành to lớn hai bên, còn có hai con hiện ra hắc quang hắc long pho tượng uốn lượn thủ hộ. Có người nói, Thanh Liên kiếm tổ thượng còn ở thì, bên người hãy cùng theo một con đại viên mãn thánh cảnh hắc long. Mà thôi yêu thú dài lâu sinh mệnh, đầu kia hắc long đến nay còn sinh tồn ở trong thánh địa. Từ đây liền có thể muốn Thanh Liên thánh địa mạnh mẽ, chớ nói chi là còn có một vị cổ thánh cảnh kiếm thánh tọa chấn, mặc dù là mục tinh đế hướng cấp độ kia trướng cuồng, liều lĩnh, bá đạo thế lực cũng không có lá gan đó ở thánh địa làm cản. Ở cửa thành hai bên có trên người mặc thanh giáp, ngực khác một cái Thanh Liên võ giả thủ hộ, mỗi một mọi người dập dờn ra một đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ. Ánh mắt của bọn họ quan sát bốn phía vào thành võ giả, có vẻ rất là kiêu ngạo. Phải biết, mặc dù là ở Thanh Liên Thánh Thành làm một gã hộ vệ, cũng là vô số người tha thiết ước mơ sự tình. Ông lão kia, Lục Phong tiếp cận Thanh Liên Thánh Thành, ánh mắt rời đi hướng về cửa thành một người mặc thanh y liễu, mỹ mắt túi ông lão. Lấy hắn thực lực hôm nay đều là nhìn không thấu, vậy hiển nhiên là một vị thánh nhân. Thánh nhân gác cổng, đây tuyệt đối là một chuyện vô cùng đáng sợ. Nhưng nghĩ đến, Thanh Liên Thánh Cảnh còn có mấy tháng sắp sửa mở ra, các nơi tam giáo cửu lưu người đều dồn dập đến, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Mỗi một người vào thành, đều cần đăng ký trong danh sách, những việc vặt này liền giao cho ta đến làm. Vân Dương nói một tiếng, lập tức đem Vân Thành nhân số báo cho những thủ vệ kia. Mà việc này có vẻ cực kỳ chậm, Lục Phong đợi nửa canh giờ cái kia Vân Dương mới đem làm tốt, mang theo Vân Thành người đi vào Thanh Liên Thánh Thành bên trong. Thanh Liên Thánh Thành bên trong lớn vô cùng, khắp nơi đều có thể cảm nhận được từng luồng kiếm ý. Làm kiếm tu thánh địa, nơi này tu kiếm võ giả cũng là rất nhiều. Hơn nữa người nơi này khẩu cũng nhiều đến đáng sợ, ít nói cũng là có 10 tỷ võ giả. Lục Phong ánh mắt hướng về trung tâm thành nhìn lại, nơi đó có một tòa cực kỳ cao to màu xanh thạch tháp, tỏa ra ngút trời kiếm ý mặc dù là cách rất xa đều có thể cảm nhận được. Thánh địa người ở trung tâm thành, mà cái kia thạch tháp nhưng là kiếm tháp. Chỉ có chiếm được mộ kiếm tán thành mới có tư cách tiến vào kiếm tháp tu luyện. Nghe vậy, Lục Phong gật gật đầu, đối với kiếm kia chủng càng hiếu kỳ lên. Nghe nói nơi đó có kiếm thánh lưu lại kiếm ý, có chút người may mắn được một vị kiếm thánh tiền bối quyến luyến, cũng là có thể trực tiếp từ mộ kiếm bên trong được thanh kiếm. Mà cái kia tuyệt tình kiếm thánh Mục Bi Thiên, từng hỏi phải đến một vị kiếm thánh tán thành, được viễn cổ thì xuất hiện tuyệt tình kiếm. Tiếp tục cất bước ở cực kỳ rộng rãi thánh thành trên đường phố, nơi này cũng cực kỳ náo nhiệt. Bốn phía có vô số cửa hàng đầu bán kiếm pháp. Có điều Lục Phong lại phát hiện, tòa thánh thành này cũng không như trong tưởng tượng bình tĩnh, thường xuyên có người rút kiếm tranh đấu, đưa tới vô số người vây xem ủng hộ. Làm như phát giác ra Lục Phong nghi hoặc, Vân Dương cười nói, bên trong tòa thánh thành cũng không cấm chỉ tranh đấu, có ân oán giả cũng có thể đấu kiếm, có điều như ai lấy cảnh giới cao bắt nạt người yếu, liền sẽ lập tức gặp phải thánh thành đội chấp pháp xua đuổi, thậm chí trực tiếp chém giết. Tới đây đại thể đều là kiếm tu. Nếu để cho những này tu kiếm giả ngột ngạt trong lòng không phẫn, ngược lại là hoàn toàn ngược lại. Vì lẽ đó thánh thành liền có đấu kiếm nói chuyện. Đương nhiên, một chuẩn thánh không được lung tung đối với tôn vũ cảnh đối thủ. Mà như vị này vũ cảnh muốn chết, cũng là không trách ai. Bởi vậy mới tạo nên thánh thành này đặc biệt bầu không khí. Cùng nhau đi tới, Lục Phong cũng nhìn thấy không ít ngực có khắc Thanh Liên thánh địa người. Bọn họ đều mang theo một luồng ngạo khí. Thánh địa à, vô số người đều muốn gia nhập, đáng tiếc mỗi lần thánh địa thu mọi người chỉ có như vậy rất ít một ít. Vân Dương cảm thán, hắn năm đó cũng cầu kiếm thánh địa, nhưng là không có nhập thánh địa chi nhãn. Sau đó không muốn gia nhập cái khác kiếm tông, chịu đến quản chế, mới ở Thanh Liên đảo thành lập Vân Thành. Lục Phong chép miệng một cái, này thánh địa cũng thật đáng sợ. Mỗi một cái thánh địa thiên tài lấy ra đi đều có thể sánh vai đại sư tỷ Vũ Tinh Tuyết như vậy thiên tiêu. Ta Vân Thành nhiều người như vậy, muốn ở thánh địa mua một chỗ phủ đệ sợ là cần không ít thánh dịch. Vân Dương quay đầu lại nhìn một chút vô số thánh địa người, có chút vẻ ưu lo. Thánh địa tuy lớn, nhưng nếu không chỉ huy, cũng là không cách nào chứa chấp được nhiều người như vậy. Mà muốn ở chỗ này sinh tồn, cũng có hai loại phương pháp. Một là mỗi tháng tiêu tốn thánh dịch mua ở tạm tư cách. Mà như Mây Thành nhiều người như vậy, loại thứ nhất hiển nhiên là không thích hợp, liền cần tiêu tốn rất nhiều thánh dịch mua một chỗ phủ đệ, thu xếp hạ xuống. Phải biết thánh thành tấc đất tấc vàng, có thể mua một chỗ phủ đệ đều là đại nhân vật. Nơi nào có thể mua phủ đệ, mang ta đi đi. Lục Phong không thèm để ý nói. Ở Thanh Liên Thánh Thành lưu chỗ tiếp theo phủ đệ đối với hắn cũng không có chuyện xấu gì, dù sao nơi này là kiếm tu thánh địa, ngày sau khó tránh khỏi sẽ có thân nhân bằng hữu tới đây. Huống hồ ngày khác sau nhất định phải cùng Mục Tinh Đế hướng tuyên chiến, nếu là ở đây có một chỗ đại phủ đệ, những kia thực lực người nhỏ yếu chính là có thể thu xếp hạ xuống, cũng coi như là phòng ngừa chu đáo. Mà ở Vân Dương dưới sự hướng dẫn, Lục Phong đi tới một chỗ cực kỳ phồn hoa cổ lâu bên trong. Huyền Thanh thoáng hiển lộ ra chuẩn thánh lực lượng, thì có gã sai vật đầy mặt mang cười nên đón. Chuẩn thánh, mặc dù ở Thanh Liên Thánh Thành, vậy cũng là cực kỳ cao quý người. Hắn để U Nhược chờ người chờ ở bên ngoài hậu, mình và Huyền Thanh đi tới. Một đường thông suốt cực kỳ, Lục Phong đi tới cổ lâu lầu 3, nơi đó có một ngủ gật ông lão. Từ tỏa ra khí tức đến xem, tuy không phải thánh cảnh, nhưng cũng đạt đến chuẩn thánh tam cảnh. Nhìn thấy có người tới đây, ông lão kia mới mở còn buồn ngủ lắm mắt, chính là lạnh nhạt nói, đến ông lão này, xem ra là muốn mua phủ đệ, có điều nói rõ mất lòng trước được lòng sau, cái kia thánh dịch có thể không rẻ. Ta cần một tòa có thể chứa đựng 10 vạn người phủ đệ. Lục Phong nói, ông lão trong mắt nhất thời sáng ngời, nói, 10 vạn người phủ đệ, điều này cần rất lớn tích, dùng ông lão tìm đến tìm. Loại này món làm ăn lớn cũng không thấy nhiều, hắn có thể nhìn ra cái kia Huyền Thanh là chuẩn thánh, này người thanh niên trẻ cũng là thực lực bất phàm. Đương nhiên sẽ không là đến sái hắn. Tìm hồi lâu sau, ông lão kia cười nói, vừa vặn có một chỗ đại phủ đệ, không chí hồi lâu, trước kia chủ nhân là một tên kiếm thánh, nào còn có hắn đối với kiếm đạo tu luyện cảm xúc, có điều giá cả kia. Tòa phủ đệ này tuy được, có thể cái kia đắt đỏ giá cả nhưng là dọa chạy một nhóm người lớn. Nói thẳng giá cả đi. Lục Phong nói, ông lão con mắt chuyển động, duỗi ra 5 ngón tay, nói thẳng, 5 triệu nhỏ thánh dịch, mà tòa phủ đệ kia ở sinh tử phố lớn. Phía dưới nhưng là có vài điều thánh mạch. Cái giá này cũng quá đắt giá, hơn nữa ta có thể nghe nói tòa thánh thành này phủ đệ mỗi quá ngàn năm đều cần một lần nữa giao nộp một lần thánh dịch. Huyền Thanh cau mày. Tình huống xác thực như vậy, có thể tòa phủ đệ kia là kiếm thánh ở lại quá. Ông lão lúng túng nở nụ cười, nhưng là có rất nhiều người nhìn chằm chằm nơi đó, các ngươi lần này là đúng dịp. Lục Phong đương nhiên sẽ không đi tin tưởng ông lão kia. Kiếm thánh ở lại, tên tuổi tuy lớn, nhưng cũng không kinh khủng như vậy. Thuống hồ tòa phủ đệ này mỗi ngàn năm đều muốn giao nộp thánh dịch. 2 triệu nhỏ thánh dịch, vẹn vẹn là một ở lại phủ đệ mà thôi. Lục Phong rội ra 2 ngón tay, cười nhạt nói, nếu là vĩnh cửu ở lại ngàn vạn nhỏ thánh dịch đều trị, mà nếu như không có kiếm thánh ở lại tòa phủ đệ này 1 triệu nhỏ thánh dịch sợ đều rất ít người cần, dù sao chân chính cường giả đại thể đều sẽ đi tới kiếm tháp cảm ngộ kiếm ý. Ông lão một mặt sầu khổ, khoát tay háo một cái, nói, ngươi tiểu bối này nói như thế rõ ràng làm gì? Sẽ theo lời ngươi nói đi, đây là mở ra cái kia nơi phủ đệ chìa khóa, nhớ kỹ, mỗi trụ một người đều yếu lĩnh một thanh liên ấn, không phải vậy đến thời điểm sẽ bị đuổi ra ngoài. Vậy vãn bối liền ở đây cảm ơn tiền bối. Lục Phong nở nụ cười thanh, chợt nhìn về phía Huyền Thanh, nói, đi, đi xem chúng ta tân phủ đệ. Chương 906, Thiên Thương Kiếm Thánh. Sinh tử phố lớn cực kỳ nổi tiếng, chỉ cần ở thánh thành sinh hoạt đủ cửu võ giả đều là biết con đường này. Mà nổi danh nhất nhưng là sinh tử phủ đệ, có điều tòa phủ đệ kia đã bị Tuyệt Kiếm Tông Tuyệt Tình Kiếm Thánh lấy đắt đỏ thánh dịch đánh đổi cho thuê đi. Này sinh tử phủ đệ chính là cửu viễn trước một vị chỉ nửa bước vào cổ thánh sinh tử kiếm thánh, cùng Thanh Liên kiếm tổ cùng một thời đại cường giả lưu, cấp độ kia giá trị tự nhiên không cần nhiều lời. Bởi vậy, điều này cũng tạo thành rất nhiều cường giả đều yêu thích ở sinh tử trên đường cái mua một chỗ phủ đệ. Lục Phong mua chính là một tên gọi là Thiên Thương Kiếm Thánh lưu lại phủ đệ, cũng có không nhỏ tiếng tăm. Ở đem một ít việc vặt tất cả đều làm tốt sau, Lục Phong mang theo Vân Thành người đi tới kiếm thánh phủ đệ. Trước mắt tòa phủ đệ này chiếm một diện tích 10 dặm, ở này tấc đất tấc vàng sinh tử phố lớn có thể nói là cực kỳ nổi danh. Hơn nữa có thể ở sinh tử trên đường cái ở lại hoàn toàn là cường giả, liền ngay cả một ít thánh nhân có lúc đều là sẽ ở lại đây. Đi tới phủ đệ ở ngoài, Lục Phong hơi nhắm mắt lại, tòa phủ đệ kia bên trong có một luồng ngút trời kiếm ý vặn vẹo thời không, mỗi giờ mỗi khắc đều tỏa ra một nguồn kiếm khí, liền linh hồn của hắn đều cảm giác được một trận đâm nhói. Kiếm thánh cường giả loại này, là ở kiếm đạo bên trên có thành tựu lớn thánh nhân. Mỗi một người, đều ở thánh địa bên trong được vô số người sùng kính. Mà phải biết thành thánh cũng không có nghĩa là chính là kiếm thánh, như cái kia Quỷ Kiếm Tông Quỷ Kiếm Thánh Nhân, còn chưa xứng cái này tôn xưng. Đang nhìn đến này mênh mông quần quận một nhóm người đến, sinh tử trên đường cái cũng là có không ít người liếc mắt mà tới. Vân Dương, Vân Thành người sắp xếp như thế nào liền giao cho ngươi. Đối với loại này việc vặt, Lục Phong cũng không có bất cứ hứng thú gì. Vân Dương cảm kích gật đầu, ở đem phủ đệ trận pháp mở ra sau khi, trước hết mang theo một nhóm cường giả phân chia phủ đệ phạm vi. Lão phu thương thế. Huyền Thanh mong đợi, Quỷ Kiếm chú đã dằn vặt hắn mấy chục năm. U Nhược khẽ gật đầu, tiểu hổ, đi với ta giúp này Huyền Thanh hóa giải Quỷ Kiếm chú. Còn không đợi tiểu hổ mở miệng, U Nhược liền đem vẻ mặt đưa đám người sau trực tiếp nhấc lên, đi vào phủ đệ bên trong. Khoảng cách Thanh Liên Thánh Cảnh mở ra còn có thời gian mấy tháng, tuy rằng không biết Thánh Cảnh nội sẽ có cái gì, nhưng ta nhất định phải lại tăng lên nữa thực lực. Lục Phong nhìn cái kia cố kiếm ý tràn ngập phương hướng, trong lòng có chủ ý. Nói là một tòa phủ đệ, nhưng nó khổng lồ lại giống như một tòa pháo đài. Lục Phong tuần kiếm ý, xuyên qua vô số kiến trúc, rất nhanh sẽ đi tới một chỗ ưu tính nơi. Nơi đó là một bọn người vì là chế tạo thung lũng, liên miên rừng trúc phóng ra xanh tươi sinh cơ. Ở cái kia rừng trúc phần cuối, có một chỗ thanh ưu nhà trúc, cái kia một luồng kiếm ý chính là từ cái kia tràn ngập. Thiên Thương Kiếm Thánh. Lục Phong dừng bước lại, mục quang nhìn trước mắt một khối có điều cao nửa trượng bia đá, mặt trên có mấy hàng chữ. Lão phu Thiên Thương dùng 5000 năm thành tựu kiếm thánh, nhưng là cửu vây ở thượng vị thánh cảnh, không cách nào đạt đến đại viên mãn bước đi kia, hà đàm luận như Thanh Liên kiếm tổ giống như đạt đến cổ thánh. Đáng tiếc, lão phu khoảng cách đại nạn cũng lấy không lâu xa, quyết tâm bế cái kia chết quan, hoặc là đột phá đại viên mãn thánh cảnh, hoặc là đã tỏa hóa mộ kiếm, lưu lại một đời kiếm ý, cũng coi như là tiêu sái đời này rồi. Ha ha. Lục Phong trong lòng khuấy động. Hàng chữ này là lấy thánh huyết thư viết, có nồng nặc thánh khí phun trào. Mà liên này mấy hàng chữ ngắn ngủn, liên ẩn chứa vị này Thiên Thương kiếm thánh quyết tâm. Không thành công thì thành nhân. Nhưng này đại viên mãn thánh cảnh lại há lại là dễ dàng liền có thể đạt đến, liền ngay cả Lục Phong nghe nói qua Tuyệt Tình kiếm thánh cùng Thanh Sơn kiếm thánh cũng vẹn vẹn là thượng vị thánh cảnh mà thôi. Lục Phong cũng biết, một khi đạt đến đại viên mãn thánh cảnh, tuổi thọ sẽ có một lần tăng trưởng. Mộ kiếm, rất nhiều kiếm đạo cường giả đều sẽ chọn tọa hóa nơi đó, đúng là cái rất kỳ diệu địa phương, Cư Vân Dương từng nói. Còn có đoạn thời gian sẽ mở ra mộ kiếm, có thể tiến vào này hỏi kiếm. Đăng nhập HTTP, để đọc truyện muốn vào Thanh Liên Thánh Cảnh, nhất định phải được mộ kiếm tán thành, vì lẽ đó Lục Phong là không cách nào bỏ qua. Mà trước mắt, hắn khẩn ngưng bia đá, cảm ngộ bên trong Thiên Thương kiếm thánh lưu kiếm ý. Hắn cũng không phải muốn tìm hiểu cố kiếm ý này, mà là mượn dùng kiếm thánh kiếm chi ác liệt đến mài ruôi chính mình thiên tượng lực lượng cùng lực lượng tinh thần. Kiếm khí gào thét. Vô số đạo mịt mở kiếm ý khiến cho nơi đây trở thành phủ đệ cấm địa. Mà ở Lục Phong thời gian tu luyện, Vân Dương cũng đều đâu vào đấy đem hết thể việc và sắp xếp thỏa đáng. Một cái chớp mắt, nửa tháng thời gian trôi qua. Lục Phong phương tài, lúc nãy, mở mắt ra, hắn cảm giác được tinh thần lực của mình càng ác liệt, một luồng thủy tinh ánh sáng phóng xạ, giống như vạn kiếm giống như che ngập bầu trời giống như bạo vút đi. Kiếm thánh lưu, quả nhiên huyền diệu cực kỳ. Trong mắt của hắn có ác liệt ánh kiếm, trong tay nóng rực ánh sáng phóng thích. Không gian giống như sền sệt chất lỏng, một thanh do thiên tượng lực lượng ngưng tụ thành trường kiếm gào thét mà lên, chính là mang đến một luồng đáng sợ bá đạo kiếm ý. Thiên Thương kiếm thánh kiếm ý tuy cùng ta có khác nhau rất lớn, nhưng trong đó một ít huyền diệu đúng là có thể mượn một, hai. Lần này tìm hiểu, Lục Phong tuy còn không đột phá, nhưng sức chiến đấu nhưng là ở vô hình trung tăng trưởng một chút. Tiểu hữu lần này đúng là có rất thu hoạch lớn a. Huyền thanh âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh, có một luồng tiếng cười. Lục Phong chuyển mắt nhìn lại. Liền thấy U Nhược, Huyền Thanh đứng rừng trúc ở ngoài, thấy hắn tìm hiểu kết thúc, lúc này mới đi tới. Chỉ thiếu một chút thời cơ, ta cần càng nhiều kiếm thánh kiếm ý đến mài giũa chính mình. Lục Phong cười cợt, hắn đã cảm nhận được đột phá tám biến thiên tượng ngay ở quãng thời gian này. Giờ khắc này, hắn nhận ra được Huyền Thanh không còn lúc trước cái kia cỗ suy yếu cảm giác, trong cơ thể có một luồng sức mạnh to lớn phun trào, chính là nói rằng, Huyền Lao tiên sinh, xem ra là trục xuất cái kia quỷ kiếm nguyên rủa. Huyền Thanh vầng trán dương lên, thở dài, tạm thời hóa giải mà thôi, lão phu cũng chỉ có thể kéo dài tính mạng 30 năm, nếu không quỷ kiếm chú vẫn là sẽ bạo phát, trừ phi là đạt đến thánh cảnh, phương tài, lúc nãy, không ngại. Hắn thực lực hôm nay theo quỷ kiếm chú hóa giải, đã khôi phục lại chuẩn thánh tam cảnh đỉnh cao thực lực, khoảng cách thánh đạo cũng có điều cách xa một bước. Nhưng hắn cũng rõ ràng, liền bước đi kia không biết bị nhốt bao nhiêu chuẩn thánh. Không làm đột phá, hắn cũng chỉ là sống tạm một khoảng thời gian. Tiểu hổ bĩu môi, vì trục xuất ngươi cái kia quỷ kiếm chú, hổ gia tử kim hỏa diễm đều là tiêu hao 9 phần 10. Lục Phong gật đầu, đối với này cũng không ngoài ý muốn. Tử kim hỏa diễm chính là tổ vật chi hỏa, ẩn chứa sức mạnh đất trời. Nếu không phải là như thế, liền coi như là bình thường thánh giả đến đều không thể hóa giải quỷ kiếm chú. Huống chi, còn có ưu nhược vị này đại viên mãn thánh cảnh chỉ đạo. Huyền Thanh lúng túng nở nụ cười, nói, như lão phu có thể đạt đến thánh cảnh, nhất định sẽ báo đáp hổ huynh nhân cứu mạng. Sau đó, Lục Phong cũng không có tiếp tục tìm hiểu, nơi này lưu lại kiếm ý đối với tác dụng của hắn lấy là không có quá to lớn hiệu quả, chính là rời đi rừng trúc. Phát sinh cái gì, như thế hoang mang. Chờ trở lại phủ đệ bên trong thì, hoảng loạn một mảnh, Huyền Thanh cau mày quát lên. Huyền lão, cái kia huyết kiếm môn khinh người quá đáng, càng trực tiếp cướp đi tâm nghiên, Liên Vân Dương đại ca đi đòi người, đều bị bọn họ cho lưu lại. Nhìn thấy Huyền Thanh chờ người xuất hiện, Vân Lôi dường như nhìn thấy bắt được nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, ngữ khí gấp gáp cực kỳ. Lại là huyết kiếm môn. Lục Phong chau mày, xem ra bọn họ đối với thông linh kiếm thể vẫn là nhớ mãi không quên a, dám ở thánh thành làm ra trực tiếp bắt người sự tình, lá gan này đúng là rất lớn. Huyết kiếm môn không dễ trêu a, bọn họ sau lưng Quỷ Kiếm Tông càng là mạnh mẽ. Huyền Thanh có chút lo lắng, mặc dù hắn khôi phục lại chuẩn thánh tam cảnh thực lực, cũng không dám cùng này huyết kiếm môn công nhiên hò hét. Lẽ nào liền trơ mắt nhìn bọn họ bắt đi tâm nghiên? Vân Lôi vội la lên. Nói đi, huyết kiếm môn ở nơi nào, tòa thánh thành này nhưng là Thanh Liên thánh địa địa bàn, còn không cho phép bọn họ làm bừa. Lục Phong bước chân đặt động, trong mắt hàn mang né qua. Huyết kiếm môn có một chỗ kiếm quán, ta biết ở nơi nào. Vân Lôi nói. Cái kia liền đa quán, đập phá này huyết kiếm môn bãi. Lạnh lẽo âm trầm thô bạo, từ Lục Phong trong xương tràn ngập ra, trong lúc nhất thời khiến cho bốn phía lạnh xuống, khỏe miệng phát họa ra một chút điên cuồng, tự nói, đụng đến ta người, việc này cũng không thể liền như thế quên đi. Chương 907, tạp bãi. Huyết kiếm môn kiếm quán là ở thánh thành một chỗ cực kỳ náo nhiệt phố lớn bên trên. Vô số kiếm tu tập hợp, cuối cùng có thể gia nhập thánh thành cũng vẹn vẹn là cái kia cực nhỏ một nhóm người. Ở tình huống như vậy, rất nhiều thế lực đều sẽ ở thánh thành mở kiếm quán, mở ra các loại mê người đánh đổi, thu nạp những võ giả kia gia nhập trong đó. Huyết kiếm môn chi chủ cũng là một vị chuẩn thánh tam cảnh kiếm tu, đặt ở tòa thánh thành này bên trong là cường giả hạng nhất. Dù sao thánh nhân mặc dù ở trong thánh địa, cũng là ít ỏi giận xôi. Bởi vậy, huyết kiếm môn trong ngày thường cũng thu nạp không ít kiếm tu gia nhập. Mà thường ngày xưa nay náo nhiệt huyết kiếm môn hôm nay cửa lớn nhưng là đóng chặt, có rất nhiều thân mặc áo đỏ, ngực mang kiếm quán huy chương võ giả nghiêm ngặt canh gác. Mà ở huyết kiếm môn bên trong, cường giả tập hợp, thậm chí có mấy vị chuẩn thánh cường giả đều tại đây địa. Vân Dương ngươi cũng đừng dãy rủa, cái kia thông linh kiếm thể bằng bản lãnh của ngươi là cứu không đi, thức thời, liền bé ngoan nhận mệnh, lấy thực lực ngươi, có thể đề cử cho Quỷ Kiếm Tông. Một người mặc huyết y yề, mọc ra mùi ưng ông lão cười híp mắt nói. Thực lực của hắn ở chuẩn thánh hai cảnh, vượt qua thân thể kiếp, chỉ đứng sau huyết kiếm môn chủ. Nói láo, đừng tưởng rằng ta Vân Dương không biết các ngươi hoạt động, các ngươi ở bên trong tòa thánh thành công nhiên bắt người, thánh địa là sẽ không bỏ qua các ngươi. Vân Dương gào thét, hắn một thân thực lực đều bị mùi ưng ông lão áp chế lại, vẻ mặt dữ tợn cực kỳ, điên cuồng dãy rủa. Mà ở Vân Dương bên cạnh, Tâm Nghiên khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nhìn đám người kia, sợ hãi cực kỳ, tiểu tiểu thân thể run không ngừng. Bên trong tòa thánh thành người nhiều như vậy, mất tích mấy người lại tính là gì, huống hồ có Tuyệt Tình kiếm thánh ở, thì càng là việc nhỏ. Mùi ưng ông lão không thèm để ý nói, muốn trách thì trách này Vân Thành không có thực lực cường đại, nếu không thì hắn huyết kiếm môn cũng không dám làm ra bắt người loại này hoạt động. Dù sao cũng không có người sẽ vì này Vân Dương ra mặt. Trưởng lão liền không nên cùng hắn phí lời, vẫn là mau mời phụ thân đến đây, cái kia thông linh kiếm thể ta đã muốn không nhịn được, nếu như có thể nắm giữ bộ phận năng lực, lần này nhất định lấy bái ở Tuyệt Tình kiếm thánh môn hạ. Ở trong đám người này, có một tên nam tử khẩn nhìn chăm chú Tâm Nghiên. Dáng dấp của hắn có vẻ hơi âm nhu, khiến người ta vừa nhìn, liền cảm thấy có chút cảm giác không thoải mái. Mùi ưng ông lão gật đầu, tuy nói ta huyết kiếm môn sau lưng có Tuyệt Tình thánh người chỗ dựa, nhưng bắt người chuyện như vậy hay là muốn đem đè xuống, xem ra là đến muốn trả giá thật lớn, có điều vì thiếu chủ có thể bái ở Tuyệt Tình kiếm thánh môn hạ, đáng giá. Ầm. Nhưng mà, vào thời khắc này, cửa lớn đóng chặt tầm ầm nổ tung, vô số mảnh vụn hướng về bốn phía lấp bắp, khiến cho đến kiếm quán bên trong tàn tạ một mảnh. Chuyện của tôi. Nét những kia huyết kiếm môn thủ vệ giờ khắc này từng cái cực kỳ chật vật lăn lộn vào, sức mạnh cuồng bạo va lăn đi vô số trang sức. Người phương nào, dám đến ta huyết kiếm môn khiêu khích, lẽ nào là không đem chúng ta để vào mắt sao? Mùi ưng ông lão sắc mặt hơi trầm xuống, ẩn chứa hùng hồn thánh lực âm thanh giống lên đi ra ngoài. Huyết kiếm môn. Làm loại này thấp hèn hoạt động, còn muốn để cho người khác để vào trong mắt, thực sự là buồn cười. Lục Phong đi vào, trong tay nhấc theo mấy cái còn giống như chó chết huyết kiếm môn người, hướng xuống đất mạnh mẽ đập một cái, liền thấy giống như địa chấn giống như vậy, vô số khối gạch xanh bị đánh nổ thành bụi phấn. Làm càn. Mùi ưng ông lão một luồng uy thế giáng lâm. Cút cho ta. Huyền Thanh chuẩn thánh tam cảnh thực lực bạo phát, đại huyền kính hóa thành cuồng long trực tiếp đem mùi ưng ông lão chấn động lùi ra. Chuẩn thánh tam cảnh. Mùi ưng ông lão sắc mặt trắng bệnh. Huyền gia gia, đại ca ca. Góc kia lạc nơi tâm nghiên sợ hãi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng. Mà nhìn thấy này mạc, mùi ưng ông lão trong lòng cảm giác nặng nề, này Vân Thành khi nào có chuẩn thánh tam cảnh cường giả? Có điều thông linh kiếm thể hiếm thấy cực kỳ. Liền nghĩ như vậy muốn từ hắn huyết kiếm môn trong tay đem người mang đi cũng không tránh khỏi quá ý nghĩ kỳ lạ. Các hạ lẽ nào muốn triệt để cùng ta huyết kiếm môn kết thủ? Phải biết này không phải ngươi có thể nhạ, cái kia tuyệt tình kiếm thánh nhưng là bá đạo vô cùng. Mùi ưng ông lão huy hiếp nói. Giao người vẫn là đánh một trận, hôm nay theo ngươi lựa chọn. Lục Phong trực tiếp quát lệnh. Bàn tay của hắn đặt tại một cái tráng kiện trụ tử, cây cột, bên trên, ấn ra một dấu bàn tay. Một tên tiểu bối cũng dám ở trước mặt ta ăn nói ngông cuồng, thật không sợ thiểm đầu lưỡi. Mùi ưng ông lão cười lạnh nói. Xem ra hôm nay ngươi là không muốn bé ngoan giao người. Lục Phong hai mắt hơi nheo lại, ánh mắt nhìn quét kiếm quán bên trong, liền có một luồng áp bức giáng lâm. À, nơi này nào có ngươi chỗ nói chuyện, đây là ta huyết kiếm môn mời tới khách mời, có thể nào tùy tùy tiện tiện giao ra. Mùi ưng ông lão nhanh như tia chớp lướt ra khỏi, đầu ngón tay huyết quang lấp lóe ở vân dương trên người liền điểm mấy lần. Để hắn không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm gì. Này chính là các ngươi trả lời chắc chắn. Lục Phong âm thanh đột nhiên như sấm nổ vang lên, xoay quanh ở toàn bộ trên đường phố. Cùng phong bao phủ, Lục Phong một trưởng đem cái kia trụ tử, cây cột, chặt đứt, liền thấy kiếm quán hầu như muốn than sổ xuống. Mảnh vụn bay lượn, nhất thời nghe thấy vô số đạo tiếng kêu thảm thiết. Những kia thực lực thiên nhược kiếm quán người từng cái bay ngược ra ngoài, trên người bị cắm đầy vô số vụn gỗ. Hôm nay ta đem lấy tôn vũ bảy biến cảnh giới đem đá quán này huyết kiếm môn, nếu là không dám đáp lại, vẫn là kịp lúc cút khỏi tòa thánh thành này đi. Nay điều đường phố có không ít kiếm quán mở, mà này một đạo tiếng quát lập tức đem không ít người đều hấp dẫn lại đây. Ha, hôm nay dĩ nhiên có người muốn đá huyết kiếm môn quán, này ngược lại là thú vị. Tên kia là ai, có điều mới bảy biến thực lực, muốn đá huyết kiếm môn quán sợ là còn chưa đủ đi, này huyết kiếm môn nhưng là con đường này cường đại nhất kiếm quán. Quản hắn là ai? Trước mắt có một hồi trò hay trình diễn, có thể không cho bỏ qua. Huyết kiếm môn danh tiếng ở Thánh Thành cũng không phải rất tốt, thường xuyên làm ra chút trộm gà bắt chó hoạt động. Bất quá bọn hắn dựa lưng tuyệt tình kiếm thánh, trong tình huống bình thường cũng không người nào nguyện ý chủ động treo chọc bọn hắn. Nhất thời, vô số người lưu vào tới, đem huyết kiếm môn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đa quán, lá gan của ngươi đúng là rất lớn a. Mùi ưng ông lão khuôn mặt tâm trầm. Ở Thánh Thành, đa quán là một cái rất thông thường sự tình. Mà nếu là hắn huyết kiếm môn hôm nay liền một bảy biến đá quán cũng không dám đáp lại, như vậy sau đó cũng không có cái kia bộ mặt mở kiếm quán. Đã như vậy, cái kia liền đáp lại ngươi, mở cho ta khải đấu kiếm đài. Mùi ưng ông lão vung tụ, xoay người tiến vào kiếm bên trong quán viện, chính là nhìn thấy có một tòa cực kỳ bao la kiếm đài xuất hiện, mặt trên còn có nồng nặc mùi máu tanh lan tràn ra. Lục Phong nhảy một cái kiếm đài, ánh mắt bén nhọn nhìn quét phía dưới. Hôm nay nếu không đem này huyết kiếm môn đánh sợ, bọn họ là không biết này giáo hấn. Kha kha, huyết kiếm môn cũng là có cao thủ, tiểu tử này có chút càn rỡ. Này không nhất định, thánh cảnh tức sắp mở ra, hấp dẫn vô số cường giả, này huyết kiếm môn bây giờ là càng ngày càng ngông cuồng. Những cường giả kia, đều là tập hợp ở này kiếm đài bên dưới. Nếu là này huyết kiếm môn không có tương ứng cường giả có thể đánh bại Lục Phong, sau đó thế tất sẽ lưu lại chỗ bẩn, sẽ làm rất nhiều kiếm tu không muốn gia nhập vào. Một liên kiếm quán đều bị đá thế lực. Có cái nào sẽ thấy hợp mắt? Bảy biến mà thôi, ta đến thử xem thực lực của ngươi. Huyết kiếm môn bên trong, có một đạt đến tám biến cường giả nhảy một cái mà đến, hùng hồn kiếm khí tự cái kia trường kiếm trong tay phun trào, chính là hóa thành một đạo ác liệt thế tiến công bạo lướt về phía Lục Phong. Vành! Lục Phong hư đạp một bước, nhẹ nhàng nâng lên một ngón tay, hóa thành một đạo kiếm chỉ. Trong nháy mắt, liền nghe xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, cái kia huyết kiếm môn cường giả cả người cứng ngắc. Một luồng hủy diệt giống như sức mạnh vọt vào trong cơ thể hắn. Sau đó, như một bãi bùn nhão giống như bị trực tiếp ném xuống. Nhìn cái kia tám biến võ giả liền Lục Phong một ngón tay đều không thể chịu đựng, những người vây xem kia đều là biết huyết kiếm môn hôm nay chọc một đại địch, tên kia thanh sẽ tận quét. Ra tay đủ tàn nhẫn. Mùi Ưng ông lão kiểm tra người võ giả kia thương thế, sắc mặt khó coi nói: "Trưởng lão, tiểu tử kia quá càn rỡ, ta đi thu thập hắn." Huyết kiếm môn cường giả quát lạnh một tiếng. Lục Phong ánh mắt hơi quét tới, dưới chân nhẹ nhàng đạp động kiếm đài, đột nhiên ác liệt nói: từng cái đến quá chậm, ngươi huyết kiếm môn tám biến cùng lên đi." Chương 908, bộ mặt mất hết. Nay đã không phải bình thường ngông cuồng, coi như là một ít cửu biến võ giả cũng không dám kiêu ngạo như thế có thể ở một đám tám biến bên trong chiếm được chỗ tốt. Những kia vây xem đều là một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Huyết kiếm môn nhưng là sắc mặt tối tăm cực kỳ, liền thấy mười mấy người nổi giận đùng đùng, bàn chân đạp xuống, rơi vào chiến trên đài. "Đây là chính ngươi muốn chết, đến thời điểm trên người nếu là thiếu mất gì đó nhưng là không trách chúng ta." Bọn họ huyết kiếm môn rửa lưng tuyệt tình kiếm thánh, khi nào từng chịu đựng sự khiêu khích này. "Động thủ đi." Lục Phong cười cợt. "Này huyết kiếm môn là không muốn thả người, cái kia liền đánh tới bọn họ thả người." "Phế bỏ hắn." Mười mấy thanh trường kiếm phóng ra hào quang màu đỏ ngòm, đạo đạo kiếm khí lực động, nhấc lên cuồng phong sóng biển. Mạnh mẽ kiếm khí tràn ngập, nếu không là kiếm đài có phòng ngự đại trận, sợ là toàn bộ kiếm quán đều sẽ trong nháy mắt tan rã phá diệt. Huyết kiếm trận. Mười mấy người này phối hợp hiểu ngầm, đỏ như màu máu thiên tượng lực lượng phun trào chính là nhìn thấy một thanh lớn vô cùng huyết kiếm tự trong huyết vụ bạo lược mà lên, sau đó khe khe chém một cái, không gian đều phảng phất vỡ thành hai nửa, tàn nhẫn rơi xuống. Mùi Ưng ông lão nở nụ cười, này huyết kiếm trận hạ xuống mặc dù là cửu biến võ giả không né tránh kịp, cũng đến lạc cái bỏ mình kết cục. "Quá yếu." Lục Phong âm thanh vào thời khắc này nhàn nhạt vang lên, trong mắt hàn ý ngưng tụ. Bóng ánh sáng màu xanh tự thời khắc này xuất hiện, có tới 272 đạo long văn chói mắt mà lên. Nương theo một đạo đắt đỏ tiếng rồng ngâm, không gian tất cả đều mở tung, một cái thanh long gào thét trong nháy mắt ở kiếm trên đài lưu lại một đạo dữ tợn khe. Cùng bạo quyền phong oanh trên huyết kiếm trong nháy mắt, chính là thấy như là đầu hũ đổ nát ra, cái kia mười mấy người dồn dập hướng sau rút lui vài bước. Cấp độ kia lực xung kích, khiến cho mười mấy người này sắc mặt từng hồng, cả người tê dại cực kỳ. "Cút xuống cho ta." Lục Phong quát lên một tiếng lớn, hai tay hợp lại, ánh sáng màu xanh tự trong lòng bàn tay dâng trào mà ra, sau đó hóa thành một điều còn như đuôi rồng giống như roi dài trực tiếp là quất tới. Cương gió vù vù, bá đạo cực kỳ, đuôi rồng quét tới trước mắt, chỉ thấy mười mấy người này trên người xuất hiện một đạo dữ tợn vết máu, bị quét ra sàn chiến đấu. Bọn họ lộn mấy vòng, đem kiếm quán xô ra mấy cái hang lớn trực tiếp là lăn tới trên đường phố. Trông thấy huyết kiếm môn người như chó mất chủ bị đánh cho cút khỏi kiếm quán, mọi người không khỏi kinh hãi, lần này mặt mũi nhưng là ném lớn. Mùi Ưng ông lão trong lòng nổi giận, chợt vẻ mặt hơi động, xích quát lên: "Nơi này là kiếm tu thánh địa, mà ngươi nhưng không có sử dụng kiếm thuật, có hay không có chút không hợp quy củ. Ngươi huyết kiếm môn người quá yếu, còn chưa xứng để ta rút kiếm, như có cường giả, ta tự nhiên sẽ rút kiếm." Lục Phong ác liệt bá đạo ánh mắt đâm thẳng Mùi Ưng ông lão, tự có vô cùng ánh kiếm ở bốn phía gào thét, lạnh lẽo thấu xương. Liền câu này, để Mùi Ưng ông lão á khẩu không trả lời được, vô hình trong lúc đó hắn huyết kiếm môn lại bị mạnh mẽ trào phúng. Huyết kiếm môn quá yếu, không cách nào bước được đối phương rút kiếm. Nghe vậy, tất cả mọi người là bắt đầu cười ha hả, có thể nhìn thấy này huyết kiếm môn ăn quả đắng cũng là một cái cực kỳ chuyện không tồi. HTTP, chọe nụ ạ toài. Nếu là không muốn bộ mặt mất hết, liền đem người cho giao ra đây đi. Lục Phong tiếng quát lần thứ hai vang lên. Giao người không thể, nghĩ đến tạp bãi, còn phải quá ta đằng thật cửa ải này. Huyết quang tràn ngập, một bóng người đột nhiên thoáng hiện mà đến, sắc mặt hung tàn nhìn chằm chằm Lục Phong. Trong tay hắn có một thanh hình rắn trường kiếm, hình như có huyết quang nhỏ xuống. Dĩ nhiên là đằng thật người này, hắn cũng bước vào đến cửu biến, từng người hắn ở tám biến thời điểm liền từ một cửu biến trong tay chạy ra, bây giờ thực lực sợ là có cực cường tăng trưởng. Lại cho đằng thật một ít thời gian, đều có thể xung kích hỏi kiếm bảng, lần này sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Nhìn cái kia khuôn mặt hung tàn đằng thật, bên dưới sàn chiến đấu mới nhấc lên từng trận gây rối, dồn dập là lộ ra thú vị vẻ mặt. Một đằng thật, không tính là gì. U Nhược lạnh nhạt nói: "Giải quyết hắn, cái kia thông linh kiếm thể rất trọng yếu, không cho phép xuất hiện chuyện ngoài ý muốn." Mùi Ưng ông lão âm thầm truyền âm. Đang thật gật đầu, nhìn chằm chằm cách đó không xa Lục Phong, nói: "Muốn đến đa quán, phải nắm giữ thực lực, nếu không thì cái kia có điều là một câu chuyện cười mà thôi, cho ngươi ba cái hô hấp, là bé ngoan lăn xuống đi, vẫn là ta đưa ngươi xuống." Đột phá cửu biến đang thật, đối với thực lực của chính mình rất có tự tin. Lục Phong sắc mặt bình tĩnh, chỉ là hướng về đằng thật duỗi ra một ngón tay, lung lay loáng một cái. Mà đối mặt chạm đất phong lần này không nhìn, đang thật sự có tức giận phun trào, quát lạnh, rút kiếm đi, liền để ta tới thăm ngươi một chút kiếm thuật làm sao. Ta nghĩ rút kiếm thời điểm tự nhiên sẽ rút kiếm. Lục Phong âm thanh tuy nhạt, nhưng cũng là làm người nghe được trong đó bá đạo. Ha ha, đủ ngông cuồng a, ta đằng thật sự xuống tay xưa nay không nể mặt mũi, hôm nay ngươi e sợ muốn lăn ra ta huyết kiếm môn. Xên xệ xương máu lan ra, đằng chân thân hình loáng một cái, một chiêu kiếm ẩn giấu vào trong đó, giống như xảo quyệt rắn độc giống như đột nhiên bạo đâm mà đi. Cửu Dương nát thiên bộ. Trong lòng tiếng quát nhàn nhạt vang lên, Lục Phong dưới chân liền vượt tăng dương, nóng rực lực lượng trừng tán xương máu, thân hình nhanh như tia chớp biến mất. Sau một khắc, Lục Phong trong lòng bàn tay ngưng tụ ra long tượng quang luân, cao tốc xoay tròn, từ đằng chân thân sau xuất hiện. Đằng thật sắc mặt ngưng lại, trong tay hình rắn kiếm mang theo một đạo độ cong, chính là hướng về cái kia long tượng quang luân xông lên kích mà đi. Hai người đụng nhau trong nháy mắt, liền thấy vô số đốm lửa hiện ra động mà lên. Mà này đằng thật sự thực lực cũng khá là bất phàm, trong nháy mắt, huyết quang mang theo trong nháy mắt một cái to lớn huyết xả há mồm ra, như hồng thủy manh thu giống như quay về Lục Phong nuốt chửng mà đi. Cảm nhận được huyết xả mang đến ác liệt thế tiến công, Lục Phong ánh mắt chìm xuống, thân hình xoay một cái, tinh la thôn thiên chỉ đột nhiên nuốt chửng hư không, vặn vẹo đến mức tận cùng hố đen chính là mang theo như tiếng sấm nổ vang tiếng. Hai đạo ác liệt thế tiến công ở giữa không trung chạm vào nhau, nổ tung mà lên không gian mảnh vỡ gây nên hủy diệt giống như không gian báo táp, liền thấy cả tòa kiếm đài đều đang điên cuồng run rẩy. Đáng ghét, đến hiện tại ngươi còn không xuất kiếm à? Đằng chân huyết ảnh trung điệp, một chiêu kiếm pháp đâm ra, như mãng xà săn bắn giống như, đâm hướng về Lục Phong đầu lâu. Nhưng mà, kiếm đâm thủng Lục Phong thân thể, nhưng không có bất kỳ vết máu nào chảy ra, trái lại là hóa thành một đạo tàn ảnh tiêu tan. Đang thật hơi run run, bên hai truyền đến mùi ương ông lão gầm lên tiếng, hắn ở sau lưng của ngươi. Cái gì? Sau lưng một luồng sóng nhiệt tế kéo tới, có thể đằng thật nhưng cảm thấy lạnh tận xương thủy. Xoay người, hắn nhìn thấy một đạo to lớn trưởng ấn bỗng nhiên oanh đến. Huyết ảnh cháo. Chân nguyên không hề bảo lưu dâng trào mà ra, lồng ánh sáng màu đỏ ngòm lập tức bao phủ hắn, mặt trên có từng đạo vết máu xuất hiện, điên cuồng nuốt chửng lên bốn phía năng lượng. Ngay ở lồng ánh sáng hình thành trước mắt, Lục Phong một trưởng đã là ầm ầm mà đến, nhưng vẹn vẹn để cho rung động một phen, không có hoàn toàn tan vỡ. Lục Phong cau mày, chợt quanh người kiếm khí gào thét mà lên, ngón tay né qua vài đạo ấn quyết, một đạo kiếm chỉ lướt trên một mảnh kinh thiên gọn sóng, sau đó ở đằng thật sững sờ dưới ánh mắt mạnh mẽ đánh về phía lồng ánh sáng. Nguồn sức mạnh kia điên cuồng xoay tròn, sau đó cái kia lồng ánh sáng trong nháy mắt vỡ ra được. Đương đằng thật lùi về sau trước mắt, Lục Phong lăng không nhảy một cái, một cước đá vào, ác liệt cương phong xé rách ra người trước phòng ngự, đốn rơi vào hắn ngực. Cái kia một cước hầu như là tầng tầng đá vào hắn ngực, liền thấy kiếm đài xuất hiện một hố sâu. Mà đằng thật sự thân hình chính khảm nạm ở cái kia hố sâu bên trong, như một đại tự giống như mở ra thân thể, ngực ao hãm có vẻ hắn cực kỳ chật vật. Thật là lợi hại. Nhìn đằng thật cái kia dáng dấp chật vật bọn họ nhưng không cười nổi, từng đạo ngạc nhiên ánh mắt ngưng hướng về Lục Phong, có chút khó có thể tin. Này huyết kiếm môn hôm nay rước lấy một không treo chọc nổi đối thủ, hôm nay mặc kệ kết quả làm sao, ở này bên trong tòa thánh thành bộ mặt sẽ mất sạch. Huyết kiếm môn, các ngươi cũng chỉ đến như thế. Dứt lời trong nháy mắt, Lục Phong bàn chân mạnh mẽ chấn động trên mặt đất, mạng nhện giống như vết nước cấp tốc lan tràn mà lên, đem đằng thật ác độc tàn nhẫn ném trên không. Chương 909, không cần giải thích. Bị vứt lên trong nháy mắt, đằng thật nhưng là trong mắt lóe ra hoán độc, cả người tràn ngập lên huyết quang, ánh mắt dữ tợn, chợt quát lên, đi chết đi cho ta. Pháp tướng nương theo thiên tượng lực lượng cùng nhau xuất hiện, tựa hồ hóa thành một thanh huyết kiếm giống như, dập dờn lên màu máu ánh sáng, xuyên thủng phía chân trời, bay lượn hướng về Lục Phong. Nhưng mà, Lục Phong sắc mặt bình tĩnh cực kỳ, chưa từng xuất hiện một tia hoảng loạn. Bàn tay của hắn vầng sáng hiện lên, hóa thành Đại La Phong Thiên Chi Trưởng. Cổ lão mênh mang khí tức nương theo một trưởng này gợn sóng trực tiếp nổ nát trôi này huyết kiếm. Bàng bạc đến gần như ngơ ngác gợn sóng, như sông lớn giống như vậy, ở đằng thật sợ hai khuôn mặt bên dưới bao phủ hướng về thân thể của hắn. Một trường này, liền như năm ngón tay núi lớn giống như khủng bố, đốn để đằng thật cảm giác thân thể lại như bị xé rách giống như vậy, cả người xương cốt từng chiếc đứt từng khúc. Lại là một đạo ác liệt kình phong oanh triệt mà đi, trước mắt trời đất quay cuồng, cả người từ trời cao bên dưới bị tàn nhẫn đập mặt đất, đập ra một hố sâu. Người này thật ác độc thủ đoạn, sau đó đằng thật là không có cái kia mặt mũi hung hăng. Mọi người khỏe miệng rất giật dưới, cái kia đằng thật gò má cao cao nhô lên, thũng như một cái bánh bao, nghiễm nhiên không thấy rõ hình người. Nương theo một đạo tiếng ho khan, nồng nặc dòng máu bên trong, đằng thật ho ra miệng đầy hàm răng. Tiếp đó, còn có ai đồng ý tới chỉ giáo một phen? Lục Phong trong mắt ác liệt phun trào, cái kia một luồng khí thế khiến huyết kiếm môn người dồn dập tránh lui ra, không dám đi vớt phong mang. Chuyện cười, Liên Đằng thật đều không phải là đối thủ của hắn, đi tới cái kia không phải tự tìm khổ ăn. Chuẩn thánh cường giả liền càng không thể lên đài, bọn họ động thủ sẽ là càng to lớn hơn chuyện cười. Chờ mười mấy hô hấp, Lục Phong thấy không có ai lên đài, cười lạnh nói, lẽ nào huyết kiếm môn người đều không có lại đồng ý lên đài lĩnh giáo một phen, chiêu bài này vậy ta liền đem đập phá. Một vệ sáng lướt tầm ầm ra, kiếm quán bên trong cái kia huyết kiếm môn chủ chân dung cùng một khối tấm biển trong nháy mắt bị đánh nổ thành bột mịn. Tàn tạ một mảnh kiếm quán, vô số người ồ lên mà lên, hôm nay trận này tử là thật đến bị đập phá. Người mùi ương ông lão trong mắt toán độc đọc lại, lập tức trầm giọng nói, hôm nay ta huyết kiếm môn nhận tài, ngươi đã quán thành công. Nghe được mùi ương ông lão nói như vậy, Lục Phong lắc lắc đầu, quang nhận tài còn chưa đủ, người này ngươi phải giao ra đây. Muốn cho ta giao người. Mơ háo. Cái kia thông linh kiếm thể trọng yếu vô cùng, chỉ cần để huyết kiếm môn thiếu chủ nắm giữ bộ phận năng lực, mặc dù hôm nay bãi bị đập phá, ngày sau cũng có thể đòi lại. Xem ra ngươi huyết kiếm môn cũng chỉ có thể chơi một ít loại này thấp hèn hoạt động. Lục Phong âm thanh dần dần nghiêm túc, hung lệ từ từ leo lên khuôn mặt. Trong tay hắn nóng rực vòng xoáy cấp tốc hiện lên, đột nhiên trong lúc đó thân hình mang theo một luồng liệt nhật ánh sáng, đột nhiên xông thẳng hướng về huyết kiếm môn thiếu chủ. Tiểu bối, dám to gan. Nhìn đến Lục Phong lần này đột nhiên, mùi ương ông lão nộ quát một tiếng, trong tay hắn tinh lực ngưng tụ thành trường kiếm, nổi lên đạo đạo quang hồng, lao thẳng tới mà đi. Giao thủ trong nháy mắt, mạnh mẽ gợn sóng ở kiếm bên trong quán hình thành cuồng bạo cơn lốc. Trong sát na, kiếm quán bị san thành bình địa. Mà lần này không chỉ có riêng là tạp bãi đơn giản như vậy. Mùi ương ông lão vết máu đột nhiên vỗ tới, hùng hồn sức mạnh khiến cho Lục Phong thiểm bạo lùi lại mấy bước, dưới chân đạp ra vài đạo hố sâu. Phương Tài, lúc nãy ổn định thân hình. Đại Huyên Kính. Gió nổi mây vần, màu xanh thánh nguyên hóa thành giải lụa, giống như một cây trường tiên giống như đột nhiên đánh hướng về mùi ương ông lão, làm cho hắn không thể không tránh né ra đến. Sức mạnh vặn vẹo thành cơn lốc, ở Lục Phong quanh người thành hình. Thừa dịp mùi ương ông lão bị Huyền Thanh Quân lấy thời điểm, hắn đột nhiên đạp xuống bàn chân, thân hình còn như ánh sáng bạo trùng mà đi, một chưởng nổ ra trong nháy mắt, cái kia huyết kiếm môn thiếu chủ quanh người hình thành không gian cầm cố. Mà này huyết kiếm môn thiếu chủ có điều vừa đạt đến tám biến, căn bản không có bản lãnh xé ra không gian cầm cố. Mùi ương ông lão nổi giận, nhưng xoay người lại không còn chút sức lực nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Phong nắm lấy huyết kiếm môn thiếu chủ. San thành bình địa kiếm bên trong quán trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, vô số người ánh mắt khiếp sợ. Huyền Thanh cùng đối phương hô bính một hồi, trở lại Lục Phong bên người. Để xuống cho ta thiếu chủ. Bằng không hậu quả định để ngươi khó có thể gánh chịu. Mùi ương ông lão lồng ngực chập trùng, nổi giận cực kỳ. Người này ngươi có giao hay không? Lúc này, Lục Phong bàn tay giam ở trên cổ của hắn, sức mạnh khiến được đối phương mặt đỏ tới mang tai, không ngừng có bọt máu phun ra. Mà trên mặt lạnh lùng, khiến người ta không hoài nghi chút nào người này sẽ động thủ giết huyết kiếm môn thiếu chủ. Mùi ương ông lão thấy thế, cũng bình tĩnh lại, cái kia cố kiêu ngạo nhất thời biến mất, âm thanh như nói, ta xin khuyên ngươi tốt nhất không nên động thủ, nếu là thiếu chủ ra bất kỳ bất ngờ, môn chủ kiên quyết sẽ không bỏ qua ngươi. Ồ, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Lục Phong cười lạnh một tiếng, sức mạnh hủy diệt vọt vào huyết kiếm môn thiếu chủ trong cơ thể, đầy người xương cốt hầu như đều muốn nổ tung thành bụi phấn. Huyết kiếm môn thiếu chủ liên tục kêu thảm thiết, trong mắt sợ hãi ngơ ngác. Ngươi mùi ương ông lão sợ ném chuột vỡ đồ. Ánh mắt liên tục lấp lóe, người là môn chủ để chúng ta chảo, muốn thả, vậy thì phải môn chủ trở về, lão phu không có cái quyền lợi này làm chủ. Cái kia đã như vậy, chờ các ngươi môn chủ trở về, hắn chỉ sợ cũng chính là một kẻ tàn phế. Lục Phong há sẽ tin tưởng mùi ương ông lão chuyện ma quỷ, đầu ngón tay nổi lên một đạo chân nguyên, nhắm ngay huyết kiếm môn thiếu chủ bụng muốn mạnh mẽ đâm xuống. Châm đã, chúng ta thả người. Nhìn đến Lục Phong như vậy ra tay tàn nhẫn, mùi ương ông lão vội vã quát lên. Ở loại này bất đắc dĩ. Hắn phất tay một cái, khiến cho người đem Tâm Nghiên cùng Vân Dương dẫn theo lại đây. Lục Phong đối với Huyền Thanh nháy mắt, người sau nhất thời đem người dẫn theo trở về. Sau đó ngươi huyết kiếm môn đang muốn bắt người, nhưng là không chỉ là đá quán đơn giản như vậy. Lục Phong kình phong dương lên, như cái đống cắt giống như đem huyết kiếm môn thiếu chủ trực tiếp ném trở lại. Ở nghe được lời này, lời kêu bên trong hung ác khiến người ta không hoài nghi chút nào đây là đang đe dọa huyết kiếm môn. Lại nhìn thấy Lục Phong như vậy thô bạo một mặt, người vây xem khỏe miệng co giật. Cái kia huyết kiếm môn thiếu chủ tuy rằng lượng một cái mạng, nhưng ra tay như thế tàn nhẫn chẳng lẽ không sợ huyết kiếm môn chủ trả thù à? Phải biết, tên kia luôn luôn thương yêu đứa con trai này. Chúng ta đi thôi. Lục Phong vừa muốn xoay người rời đi, nhưng là nhìn thấy một nhóm thân mặc áo xám võ giả vội vội vàng vàng hướng về kiếm quán đi tới. Huyết kiếm môn làm sao như vậy vô dụng, liền kiếm quán đều bị san thành bình địa. Nay quần áo xám võ giả ánh mắt chìm xuống, nhìn thấy bị đánh thành đầu heo Đằng Thật còn có xương cốt nát tan huyết kiếm môn thiếu chủ, lộ ra một đạo cười nhạo tiếng. Đằng Thật ngươi làm sao biến thành dáng dấp như vậy? Có một áo xám võ giả đang cười nhạo Đằng Chân Nhất phía sau, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt lạnh xem Lục Phong nói, đứng lại, đem huyết kiếm môn hủy thành như vậy, đã nghĩ như thế rời đi. Ngươi quỷ kiếm môn lẽ nào cũng muốn nhúng tay việc này, liền không sợ ta cũng đem bọn ngươi kiếm quán cũng cho đá. Lục Phong liếc nhìn áo xám võ giả ngực ký hiệu, trên mặt có một đạo nụ cười sán lạ. Ta quỷ kiếm môn không phải là huyết kiếm môn loại phế vật này, nhưng dù sao cũng là thuộc hạ lệ thuộc, các hạ đem nơi đây hủy đến triệt triệt để, cần cho một cái giải thích đi ra. Tuy rằng bị đá là huyết kiếm môn quán, nhưng ai cũng biết này huyết kiếm môn là quỷ kiếm tông người, điều này cũng làm cho là đánh bọn họ mặt. Chuyện cười, ta Lục Phong làm việc, làm sao cần hướng về các ngươi tới giải thích. Chương 920, Chiến thư. Áo xám võ giả hiển nhiên là bị Lục Phong tức giận đến toàn bộ không nhẹ, khuôn mặt âm trầm nói, khẩu khí thật là lớn, ngay cả ta quỷ kiếm tông đều không để vào mắt, các anh em, giao huấn một hồi hắn. Dứt lời trong nháy mắt, này quần áo xám võ giả thả ra thao thiên kiếm khí, ở trong thậm chí có hai người đạt đến tôn vũ cửu biến, đôn có hùng hồn khí tức phun trào mà tới. Từ hướng này, liền có thể nhìn ra quỷ kiếm tông so với huyết ý môn mạnh mẽ không chỉ một bậc. Đều là cá mẹ một lứa, làm việc thủ pháp đều không có gì khác nhau. Đối mặt đám người kia liên thủ, Lục Phong phất tay hơi động, bạch kim tử ba màu tạo thành đặc biệt thiên tượng chi quang tấn tốc nổi lên, nóng bỏng sóng khí đập mà ra. Thao thiên lực lượng bao phủ, như một cái ngưng tụ roi dài. Trong nháy mắt, Lục Phong đem ngưng tụ thành một dấu bàn tay, gần như khủng bố giống như thế tiến công ầm ầm hạ xuống, như thiên thạch chạm vào nhau, sức mạnh đáng sợ nhất thời phóng xạ mười mấy dặm phạm vi. Cái kia cố hóng ánh đến không cách nào nhìn thẳng tia sáng mọi người nheo mắt lại. Khẩn đón lấy, nổ vang vang vọng, chính là nhìn thấy ngoại trừ cái kia hai cái cửu biến cường giả thượng còn có thể đứng vững bước chân ở ngoài, những người còn lại đều bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ nện ở gạch xanh phô trên mặt đất. Máu tươi phun mạnh, mặt đất bị đập ra mấy chục đạo hố sâu, gắt gao khảm nạm ở trong đó. Đầy trời yên tĩnh. Mọi người sắc mặt vô cùng đặc sắc. Nay quỷ kiếm môn vốn là muốn mạnh mẽ giáo huấn người này, nhưng là chính mình đem mặt tập hợp tới, lại bị vang dội giật một cái tát. Hôm nay, có thể nói là bộ mặt mất hết. Ngươi cũng phải cùng ta đấu kiếm sao? Lục Phong ánh mắt sắc bén, trực ngưng lúc trước mở miệng cái kia áo xám võ giả. Gần như khủng bố giống như áp lực giáng lâm, cái kia áo xám võ giả liếc nhìn Đằng Thật, một luồng mồ hôi lạnh từ phía sau lưng sinh ra. Lắc đầu nói, hôm nay ta đến đây cũng không phải muốn cùng ngươi đấu kiếm, mà là ta quỷ kiếm môn La Trạch muốn cùng ngươi đấu kiếm hôn an. Dứt lời trong lúc đó, hắn trong tay háo một đạo ánh kiếm màu xám rơi xuống Lục Phong trong tay. Sau nửa tháng, thánh thành huyết chiến đài ta quỷ âm kiếm La Trạch hướng về ngươi truyền đạt kiếm đấu, mà nếu không ứng, tự gánh lấy hậu quả. Máu tanh, thô bạo một câu nói bắt đầu từ ánh kiếm màu xám kia bên trong đâm thẳng đầu góc. Nghe vậy, Lục Phong sắc mặt hàn ý hiện ra động, đem trực tiếp bóp nát. Cười lạnh một tiếng nói, hắn La Trạch tính là thứ gì, muốn đấu lẽ nào ta liền muốn cùng hắn đánh nhau chết sống hay sao? Ta vẹn vẹn là truyền một lời mà thôi, còn có ngươi nếu là từ chối ngày sau cũng sẽ không sống yên ổn. La Trạch là huyết kiếm môn chủ sư đệ, hôm nay ngươi đem cái kia thiếu môn chủ đánh thành loại này thảm trạng, chờ hắn sau khi xuất quan, vậy thì đặc sắc. Áo xám võ giả cười trên sự đau khổ của người khác nở nụ cười. La Trạch tính cách, tàn nhẫn cực kỳ, bao che nhất. Lục Phong nắm tay trưởng. Từ cái kia truyền âm cùng người này vẻ mặt nhìn ra cái kia La Trạch cũng là cái không chừa thủ đoạn nào người. Tuy rằng Thánh Thành không cho phép lung tung giết người, chỉ khi nào rời đi phủ đệ lấy quỷ kiếm tông thủ đoạn làm ra chút thủ đoạn hèn hạ vẫn là không khó. Lẽ nào Vân Thành tất cả mọi người ngày sau đều rùa rụt cổ ở kiếm thánh bên trong tòa phủ đệ không ra đi. Trầm ngâm chốc lát, Lục Phong phong mang sắc bén, nói, muốn đấu cái kia cũng được, có điều nếu là cái kia La Trạch thua, này huyết kiếm kiếm quán sẽ phải cải danh đổi chủ. Mùi ưng ông lão nghe vậy, sắc mặt nhất thời chìm xuống. Tên khốn kiếp này phá hủy kiếm quán, càng còn muốn nơi đây đổi chủ. Không có vấn đề, La Trạch đã nói, mặc kệ bất kỳ đánh đổi cũng có thể đáp ứng, dù sao hắn sẽ làm ngươi lên huyết chiến đài, mãi mãi cũng xuống không được. Áo xám võ giả thẳng thắn, nhìn về phía Lục Phong ánh mắt tràn ngập thương hại. La Trạch thực lực không phải là bọn họ có thể so sánh với, vậy cũng là quỷ kiếm thánh nhân đệ tử thân truyền. Hơn nữa La Trạch biết có người đập phá huyết kiếm môn bãi, nhưng là nộ không thể kiệt ta. Sau nửa tháng huyết kiếm kiếm quán đem thay tên vì là Đại Huyền kiếm đường. Lục Phong xoay người rời đi, nếu này La Trạch muốn đấu, cái kia liền cùng hắn đấu, tỉnh ngày sau phiền phức quấn quanh người. Cái tên này, liền để ngươi đắc ý một phen, La Trạch thực lực không phải là ngươi có thể tưởng tượng, muốn đổi chủ vì là Đại Huyền kiếm đường, đến xem ngươi có hay không cái kia mạng nhỏ. Nhìn Lục Phong phương hướng ly khai, áo xám võ giả giống như là nhìn người chết cười lạnh một tiếng. ở trên đường trở về. Thô bên trong có Tế Vân Lôi tìm hiểu lại liên quan với La Trạch tình báo, sau đó lo lắng trở về. La Trạch, hỏi kiếm bảng xếp hạng ở 79, mấy năm trước cũng đã chạm tới thánh đạo, bây giờ mặc dù không phải chuẩn thánh cũng vô cùng tiếp cận. Hỏi kiếm bảng chia làm hai bảng, một là tân tú bảng, không đủ 100 tuổi cường giả có thể lên bảng. Mà cái này La Trạch chính là tân tú hỏi kiếm bảng trên cường giả, tuy nói đã cực kỳ tiếp cận 100 tuổi, nhưng có thể ở thiên kiêu tập hợp thánh địa đạt đến loại này xếp hạng liền nói rõ hắn bất phàm. Tiếp cận chuẩn thánh sao? Lục Phong cảm giác được trầm trọng áp lực, thầm than thánh địa khủng bố câu tâm manh thê, xấu bụng tiểu thúc. Tôn Vũ Cửu biến đối với một ít người tới nói hay là khó có thể vượt qua lạch trời, nhưng đặt ở những thế lực lớn kia bên trong vẫn là có thể dùng tài nguyên mạnh mẽ chồng chất đi tới. Có thể chuẩn thánh nhưng cần cảm ngộ thánh đạo, những kia tài nguyên là liền thánh nhân đều cảm giác được đau lòng, cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm được chút tác dụng phụ trợ. Có thể ở 100 tuổi nhảy tới vào chuẩn thánh, mặc dù là một cảnh đều là kinh tài diễm diễm thiên tiêu. Có điều chỉ dựa vào loại này tiếp cận chuẩn thánh thực lực đã nghĩ để Lục Phong cảm giác được vô lực, vậy hiển nhiên còn chưa đủ. Chúng ta có thể tranh chiến, cái kia La Trạch tiếp cận chuẩn thánh, Lục huynh đệ có điều bảy biến, này ở bên trong tòa thánh thành cũng không mất mặt. Vân Lôi nói ra chính mình ý kiến. Lục Phong cười lắc đầu, có chút phiền phức tìm tới cửa tránh né là tránh không được, mặc dù lần này tránh thoát, khó bảo toàn cái kia huyết kiếm môn sẽ không lại làm ra chuyện hôm nay. Loại này bị người thời khắc nhìn chằm chằm cảm giác có thể không dễ chịu. La Trạch là Quỷ Kiếm Tông người, mà Quỷ Kiếm Tông lại lệ thuộc vào đế triều. Lục Phong không ngại sớm xóa bỏ một ngày sau tất thành chuẩn thánh cường giả. Nhìn thấy Lục Phong như vậy, Vân Lôi chỉ có thể lắc đầu coi như thôi. Lẽ nào ca là chắc chắn ở này nửa tháng bên trong đột phá tam biến? U Nhược trong mắt sáng ngời, nàng là biết Lục Phong thiên tượng lực lượng. Một khi chân chính đột phá, thế tất đối với thực lực là một lần rất lớn tăng trưởng. Nàng tin tưởng Lục Phong, một La Trạch mà thôi, không coi là cái gì. Lục Phong gật gật đầu, trong mắt hàn mang vút qua, nói, vẫn là U Nhược hiểu ta, cái kia La Trạch muốn đấu, liền bắt hắn đến làm mài giũa thực lực ta đá mài dao. Khoảng thời gian này, ta có lẽ sẽ tạm thời rời đi Thánh Thành, hơn nữa địa phương ta cũng đã quyết định tốt. Lục Phong ở bảy biến đã tích lũy đủ hơn nhiều, mặc dù hắn ở dừng lại xuống cũng khó có thể có càng nhiều tác dụng. U Nhược, Huyền Thanh mấy người nghe vậy gật gật đầu. Bảy biến liền có thực lực như thế, nếu là đạt đến 8 biến cái kia lại nên là kinh khủng cỡ nào. Ở trở lại kiếm thánh phủ đệ sau, ngay đêm đó Lục Phong liền hóa thành một đạo bóng đen rời đi thánh thành. Thanh Liên thánh địa mấy vạn năm đến từng có rất nhiều kiếm thánh đến thăm, mà những này kiếm thánh nộ kiếm thời gian cũng ở toàn bộ Thanh Liên đảo các nơi lưu lại kiếm đạo cảm nộ. Tuy rằng kiếm tháp bên trong có càng nhiều kiếm thánh lưu lại kiếm ý, làm sao Lục Phong còn không có được mộ kiếm tán thành, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Chói mắt, 10 ngày quá khứ. Thanh Liên thánh địa, Kiếm Dương Cốc. Nơi này là một chỗ quanh năm phun trào liệt diễm thung lũng, như có một vầng mặt trời chói chang giống như ở cốc dưới, tỏa ra cực kỳ nóng rực thao thiên kiếm ý. Mà này Kiếm Dương Cốc, nhưng là mấy vạn năm trước một vị thánh xưng là Liệt Dương Kiếm Thánh cường giả lưu. Ở này trung tâm nhiệt độ cao, mặc dù là một ít hơi yếu chuẩn thánh cường giả đều khó mà chống đỡ. Là thời điểm nên đột phá 8 thay đổi, này Liệt Dương Kiếm Thánh lưu làm ta triệt để lĩnh ngộ thiên tượng chi biến. Chương 921, Thiên tượng. Đây là một chỗ rời xa thánh thành khu vực, trong ngày thường cũng có một chút võ giả tới đây tu luyện. Tỏa ra xung thiên kiếm ý Liệt Dương Cốc, một đạo thân hình ngồi xếp bằng ở kim diễm giống như ánh sáng nồng nặc nhất địa phương. Lục Phong lựa chọn địa phương là ở Liệt Dương Cốc nơi sâu xa nhất, nơi này nhiệt độ cao mặc dù là chuẩn thánh cường giả cũng khó có thể ở chỗ này tu luyện lâu dài, mà hắn cũng là bởi vì vạn cổ bất diệt pháp tướng duyên cớ mới có thể lưu lại nơi đây. Trên người hắn hào quang óng ánh phun ra, tản mát ra sức mạnh thậm chí đem Liệt Dương Cốc kiếm ý đều ngăn cách đi ra ngoài. Lục Phong sắc nghiêm nghị cực kỳ, tâm thần rơi vào trạng thái tu luyện. Đột phá 8 biến, là võ giả hành hương đạo trên đường lại một lần lột xác. Một khi đột phá này biến, mỗi một lần ra tay cũng có thể vận dụng thiên tượng lực lượng cùng với đối địch, thực lực sẽ có cực cường tăng lên. Mà không giống thiên tượng cũng đồng dạng sẽ có thực lực chênh lệch. Mạnh mẽ thiên tượng tuy rằng khó thành, có thể tương đồng thực lực cũng sẽ có không giống nhau tăng trưởng. Lục Phong nhớ tới thiên tinh lục gia truyền thừa thiên tượng chính là một loại gọi chúa tể tinh vực bá đạo thiên tượng, năm đó tinh đế ra tay, giữa bầu trời kia ngôi sao đều muốn mặc cho hắn trưởng khống. Mà Lục Phong vạn cổ bất diệt pháp tướng muốn thành thiên tượng là so với chúa tể tinh vực còn càng muốn sức mạnh bá đạo. Bởi vậy, hắn thận trọng cực kỳ, không dám có chút bất cẩn. Lúc này, Hắc Thạch đại hiển thần uy, ở Lục Phong dưới sự hướng dẫn nhanh chóng đem sức mạnh đất trời thu nạp mà tới. Sau đó trải qua đế hồng cái kia phù văn thần bí xúc động, chính là hóa thành từng đạo tinh khiết cực kỳ hắc quang năng lượng. Loại này hắc quang năng lượng, tinh khiết cực kỳ. Mỗi một sợi vào thể, cũng làm cho Lục Phong huyết nhục phát sinh tham lam. Cũng còn tốt, Thanh Liên đảo dưới có vô số thánh mạch, thánh khí cực kỳ sung túc, tốc độ như thế này ngược lại cũng không chậm. Đột phá tám biến, năng lượng đúng là thứ yếu, quan trọng nhất chính là cái kia biến hóa. Lục Phong lẩm bẩm nói, lấy hắn 64 cấp lực lượng tinh thần, có thể diễn hóa ra vô số biến hóa lực lượng. Lúc trước chiến đấu bên trong, Lục Phong liền ăn qua cảnh giới thiên nhược phiền phức, nếu như có thể đạt đến tám biến, đối phó cái kia đẳng thật một cái tắt là có thể giải quyết hắn. Mà từ lúc 10 ngày bên trong bế quan, Lục Phong cũng đã chạm tới đột biến khát vọng tiểu nông có không gian dị thế chương mới nhất. Bây giờ lại ngồi xếp bằng 2 ngày lâu dài, càng là đạt đến một loại cực hạn. Từ huyền trong phủ thả ra ánh sáng đã vong ánh đến khó có thể đâm thẳng. Thời khắc này, toàn bộ liệt dương cốc kịch liệt rung chuyển lên, năng lượng hỗn loạn mà lại cuồng bạo, thức tỉnh không ít trong tu luyện võ giả. Lục Phong chỗ tu luyện, bốn phía núi đá bây giờ càng là hóa thành sền sệt chất lỏng, thiêu hư không sức mạnh không ngừng phun trào. Hơn nữa theo thiên tượng ánh sáng càng khuếch tán, loại biến hóa này cũng là càng thêm đáng sợ. Xảy ra chuyện gì, nay liệt dương cốc có gì cường giả càng sản sinh đáng sợ như thế dung chuyển. Xem cái kia động tĩnh, nay tu luyện người ở liệt dương cốc nơi sâu xa, lẽ nào là có thánh nhân tiền bối. Vô số người suy đoán, này cố dung chuyển thật đáng sợ, cái kia liệt dương cốc năng lượng đều hướng về bên kia thu nạp quá khứ, hình thành một loại hỏa long quyển kỳ cảnh. Mà cấp độ kia khủng bố lực lượng, coi như là một cửu biến cường giả cuốn vào trong đó, trong thời gian ngắn cũng phải hóa thành cho bụi. Lại quá nửa ngày, Lục Phong đã đạt đến một điểm giới hạn. Liên như một vại nước giống như vậy, nếu là không cách nào lập tức làm ra đột phá, nguồn sức mạnh này đem sẽ trực tiếp căng nứt trong cơ thể. Vạn cổ bất diệt thiên tượng, ngưng. Chuyện của tôi lốt nét. Lục Phong tâm thần căng thẳng, không dám có bất kỳ thả lỏng, hai tay hướng lên trời duỗi một cái, bóp lấy một đạo cổ quái ấn quyết. Ầm. Tự phát sinh vụ nổ lớn giống như, thân thể hắn mỗi một cái trong lỗ chân lông đều có khủng bố chùm sáng lướt ầm ầm ra, đem toàn bộ liệt dương cốc hầu như đều muốn hủy diệt. Đây là thiên tượng ánh sáng tiêu tán tình huống, nếu là chịu đựng được, cái kia liền đạt đến tám biến. Loại sức mạnh này rất bá đạo, Lục Phong vẻ mặt rất thống khổ. Trong cơ thể kinh mạch dường như muốn bị xé rách giống như vậy, còn thật có một cái huyết luân mạch xẹt qua, tu bổ thân thể thương tích. Đến giờ khắc này, Lục Phong càng thán phục huyết luân mạch tuy không có bất kỳ sức chiến đấu, nhưng cũng ủng có không gì sánh nổi đáng sợ phụ trợ lực lượng mạnh mẽ. Thống khổ kéo dài hồi lâu. Nhưng sự đau khổ này nhưng cực kỳ đánh đổ Lục Phong, niềm tin của hắn liền như là bàn thạch kiên cố. Ở loại này ấp ủ bên dưới, rốt cục đạt đến bước cuối cùng. Đầu tiên là chói mắt bạch quang phóng xạ mấy chục dặm khoảng cách, ở trong lại có kim diễm giống như ánh sáng chiếm cư trung gian 10 dặm, sau đó đế hoàng giống như tử kim sắc thủ ở trung tâm. Pháp tướng vào đúng lúc này xuất hiện, cao tới trăm trượng hắn đạp đứng ở thiên tượng bên trên, quan sát chúng sinh. Nay thật giống là đột phá tám biến, đến tột cùng là ai có thể có lớn như vậy uy thế, coi như là chuẩn thánh độ kiếp cũng chỉ đến như thế đi. Cảm nhận được này cỗ thiên tượng lực lượng mạnh mẽ, liệt dương cốc mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia cô bá đạo lực lượng, hầu như đem hư không đều cho hòa tan. Hoanh lập dị ngươi muội lên này. Bá đạo nhiệt độ cao còn giống như là biển gầm bao phủ tới, đưa tới như tiếng sấm tiếng vang. Ở này chốc lát, bọn họ lại là kinh hãi phát hiện cái kia trong quang hoa có một vòng óng ánh rượu nhật hiện lên, tiếp theo một vòng lại là một vòng xuất hiện. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, tám biến càng xuất hiện loại này mạnh mẽ thiên tượng, ta trong thánh địa này trăm năm qua cũng chỉ có một người đạt đến. Nơi nào đó thanh trong núi, trong suốt dòng suối bên, có một thân xuyên áo tơi ông láo thả câu. Hắn thâm thúy khó lường ánh mắt phảng phất vượt qua thời không khoảng cách, một tia thánh độc liên hiện, nhưng rơi vào cái kia địa thì nhưng là trong nháy mắt bị sức mạnh kinh khủng cho hòa tan. Thật là bá đạo thiên tượng lực lượng, liền lao phu thánh niệm đều là không cách nào dò xét, xem ra lần này thánh cảnh mở ra đúng là hấp dẫn không ít cường giả. Áo tơi ông láo riêu riêu đầu, cần câu lôi kéo lúc đó có một đuôi cá lớn câu ra, phóng tới bên cạnh trong giỏ cá. Loại này dò xét Lục Phong tự nhiên không biết. Hắn giờ phút này tâm thần hoàn toàn đều ở tám biến thiên tượng ngưng tụ bên trong. Trong con mắt của hắn hết sạch ngưng tụ, như hai dương lực động. Bao phủ ánh sáng bàn tay ở sền sệt thiên tượng ánh sáng bên trong khuấy lên, mạnh mẽ vỗ một cái, liền nhìn thấy lại là một dương xuất hiện. Vào lúc này, đã xuất hiện ngũ dương. Nhưng này còn không phải cực hạn, Lục Phong không vừa lòng. Tuy rằng hắn có thể liền như vậy kết thúc, nhưng lại không hoàn mỹ. Mà đón lấy tiếp tục xung kích, có lẽ sẽ có nguy hiểm cực lớn, vì theo đuổi sức mạnh to lớn. Lục Phong cũng không để ý này một ít. Có thể đón lấy sức mạnh có lẽ có ít không đủ a, cũng chỉ có tạm thời thả ra hắc thạch lực lượng. Lục Phong nết miệng nở nụ cười, cái kia vẻ mặt có một tia điên cuồng ý cười. Đế hồng phù văn điên cuồng lấp lóe, toàn bộ liệt dương cốc đều ở rung động kịch liệt, kiếm kia thánh lưu lại kiếm ý phảng phất trong nháy mắt đều bị tước đoạt giống như vậy, hóa thành một đạo đạo lực lượng hướng về Lục Phong bên trong thân thể tấn công tới. Ở nguồn sức mạnh này bên dưới, đệ ngũ dương, thứ sáu dương ở trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Mà theo hắc thạch như vậy điên cuồng, nơi nào đó không tồn tại với Đông Huyền vực không gian hư vô bên trong, cũng là có một đạo cổ quái phù văn long lánh lên sức mạnh. Giữa hai người, phảng phất như có một luồng sâu xa thăm thẳm cảm ứng. Liên quan, cái kia nơi không gian hư vô phát sinh rung động. Nơi cực xa áo tơi ông lão thân thể cứng đờ, chau mày mà lên, tự nói, Thanh Liên Thánh cảnh dĩ nhiên sản sinh chấn động, loại biến hóa này ở hơn 1000 năm trước từng xuất hiện, chẳng lẽ lần này có thể mở ra kiếm tổ lưu. Hắn vẻ mặt đột nhiên kích động lên. Mà lúc này Lục Phong đã đến thời điểm mấu chốt nhất, toàn bộ Liệt Dương cốc sức mạnh đều sắp bị hút khô rồi. May là, hắn là đang ngưng tụ thiên tượng, nếu không thì thân thể căn bản là không có cách chịu đựng này cỗ sức mạnh cuồng bạo. Cửu Dương giữa trời, vạn cổ bất diệt, thiên tượng thành. Chương 922, tự nghĩ ra võ học. Thương khung bên trên, thiên địa đại biến. Vô tận ánh sáng chiếm cứ hư không. Tia sáng kia bên trong có Cửu Dương xuất hiện, tỏa ra nhiệt độ so với lúc trước Liệt Dương cốc còn đáng sợ hơn, khiến cho đến này đất phảng phất muốn hóa thành dung nham. Mà này Cửu Dương mang đến một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ, càng mơ hồ có lệnh người sản sinh run rẩy cảm giác. Lục Phong thân thể đột nhiên đứng lên, Cửu Dương cao tốc xoay tròn lên, hình thành một luồng mênh mông vòng xoáy. Này chính là hắn thiên tượng lực lượng, ở thiên tượng trong phạm vi sức mạnh do hắn trường khống, mà kẻ địch sinh tử cũng ở hắn trong một ý nghĩ. Chấn! Bàn tay lớn đột nhiên đè xuống, Cửu Dương thả ra một luồng thao thiên giống như áp lực, phảng phất liền thời không đều động lại ở cùng nhau, thật giống xuất hiện trễ nạp. Phòng! Trong phút chốc, Cửu Dương hóa thành tâm chán, nắm giữ một luồng không gì không xuyên thủng sức mạnh. Công! Nương theo chạm đất phong đạo kia tiếng quát hạ xuống, Cửu Dương đột nhiên nổ tung, sức mạnh cuồng bạo hướng về mấy chục dặm hư không lan tràn, toàn bộ Liệt Dương cốc đều ở trong khoảnh khắc than sụp xuống. Vạn cổ bất diệt thiên tượng. Lục Phong cảm nhận được chân nguyên tiêu hao rất nhiều, đem thiên tượng ánh sáng thu nhận vào trong cơ thể. Mà lúc trước vừa nãy cái kia phiên động thủ, đối với vạn cổ bất diệt thiên tượng sức mạnh rất là thỏa mãn. Bất kể là chấn áp vẫn là công phòng phương diện đều là đạt đến một cực cường mức độ, duy nhất chỗ không đủ hay là chính là chân nguyên tiêu hao quá to lớn. Tám biến sau khi chính là cửu biến pháp thiên tượng địa, pháp tướng cùng thiên tượng kết hợp đồng thời, hai người chống chất, đến lúc đó đem không phải một thêm một đơn giản như vậy nữ hai đại tác chiến trường mới nhất. Lúc này Lục Phong, sức mạnh tuy rằng nội liễm, nhưng nếu có cường giả cảm ứng, chính là có thể nhận ra được cái kia trong thân thể nắm giữ một luồng cực kỳ sức mạnh cuồng bạo. Ở tinh tế điều tra tám biến sau thực lực sau, Lục Phong hơi nheo cặp mắt lại, bàn tay mở ra, nóng rực sức mạnh tỏa ra, có Cửu Dương trôi nổi. Dưới một sát, Lục Phong có chút chúc chắc thủ ấn biến động, cái kia Cửu Dương hướng xuống đất kìm dư âm càng là vỡ ra năm ngón tay giống như khe. Mà cái kia một trưởng bên trong khủng bố bạo động, Lục Phong cảm giác sức mạnh đều sắp cũng bị rút khô, chính là trực tiếp khiến cho tiêu tan ra. Vũ kỹ này liền xưng là ta vạn cổ bất diệt trong lòng bàn tay đệ nhất trưởng, Thang Dương trưởng. Lục Phong khỏe miệng hiện lên một đạo sắc mặt vui mừng, ở hắn đột phá thời điểm, Thái Huyền Cửu chuyển bên trong lan truyền đến một luồng tối nghĩa khó hiểu tin tức, chính là làm hắn có ngộ ra sinh ra. Trước đây sở học của hắn tập võ kỹ đều là từ tiền nhân đoạt được, mà bây giờ này vạn cổ bất diệt trong lòng bàn tay Thang Dương trưởng nhưng là hắn do sức mạnh của chính mình ngộ ra. Mặc dù so với tiền nhân võ học có vẻ sẽ rất non nớt, nhưng cũng là thích hợp nhất Lục Phong. Ngày sau theo thực lực của hắn càng tăng trưởng, này vạn cổ bất diệt trưởng sẽ vượt qua rất nhiều tiền nhân võ học. Cao hứng đồng thời, Lục Phong trong lòng hơi động, nói, không biết bây giờ thực lực có thể không mở ra pháp tướng con mắt dọc kia. Nói làm liền làm, Lục Phong vội vã thả ra pháp tướng. Hùng hồn chân nguyên phun trào, cái kia pháp tướng ánh sáng tỏa ra thương khung, mắt dọc cũng là chậm rãi mở ra một cái khe. Thiên! Hay là đã thất bại? Mặc dù Lục Phong đột phá tám biến sức mạnh cũng không đủ chống đỡ cái nhìn này mở ra, nhưng trong linh hồn của hắn nhưng là cảm nhận được một chữ thiên truyền ra. Hắn suy đoán, cái này chữ thiên hay là một loại nào đó mạnh mẽ võ học mới đầu cũng không nhất định. Này sau đó cũng không có Liệt Dương cốc này tìm hiểu kiếm ý địa phương. Lục Phong yên lặng nở nụ cười, trong tầm mắt nơi, cái kia Liệt Dương cốc không có chút nào kiếm ý tồn tại, liền ngay cả cái kia cố nhiệt độ cao đều là biến mất không thấy hình bóng, đã biến thành một chỗ tương đối tầm thường nơi. Lực lượng tinh thần cũng đạt đến 65 giai. Cái kia cố đột phá sức mạnh, vạn cổ bất diệt thiên tượng thần bí mạnh mẽ, trực tiếp để Lục Phong đột phá bình cảnh trước mắt, đúng là một niềm vui bất ngờ. Thông qua lực lượng tinh thần phát hiện, Lục Phong cảm nhận được Liệt Dương cốc những cường giả kia sự phẫn nộ, để nơi này chỗ tu luyện dĩ nhiên đã biến thành phế địa. Kết quả như thế này cũng là Lục Phong lúc trước chưa hề nghĩ tới. Tân Tú hỏi kiếm bảng cường giả, La Trạch, liền bắt ngươi tới xem một chút tan này sau khi đột phá thực lực đạt đến trình độ nào. Khoảng cách huyết chiến đài còn có 2 ngày. Bây giờ hắn đã đột phá, tự nhiên cũng không có bất kỳ lại lưu lại ý tứ, trực tiếp quay về Thanh Liên Thánh Thành chạy đi. Xanh thẳm trường không, một bóng người lấy tốc độ nhanh như tia chớp lao đi, dưới chân bước ra bước tiến đem bốn phía không khí tất cả đều đánh nổ. Đạt đến 8 biến sau, Lục Phong tốc độ có tăng lên cực lớn. Mà khi hắn xẹt qua một chỗ ít dấu chân người sơn mạch thì, tốc độ đột nhiên thả chậm lại, nhạy cảm lực lượng tinh thần nhận ra được một luồng lạnh lẽo sát cơ hướng hắn kéo tới thủ hộ ngọt hâm chương mới nhất. Không gian bỗng nhiên động lại hạ xuống, tại hạ vặn vẹo trong lúc đó một đạo lạnh lẽo âm trầm kình phong tràn ngập ra, lại có một cây mấy trượng trưởng cốt kiếm tỏa ra lạnh lẽo sát ý, xẹt qua một đạo quỷ dị độ cong sau, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế hướng hắn đánh mạnh mà đi. Ầm. Theo tinh thần hắn lực tăng vọt đến 65 giai, phản ứng cũng không phải lúc trước có thể so với. Bàn tay hóa đao, ác liệt trưởng phong lôi kéo mà đi, liền đem cái kia cốt kiếm hóa giải đi đến. Kinh phong tứ tán trong nháy mắt, Lục Phong vi lùi vài bước, ác liệt ánh sáng bốn quét, chậm rãi nói, huyết kiếm môn vẫn là quỷ kiếm môn. Nếu đến rồi, há tất chơi loại này đánh lén xiếc. Tiểu tử, bản lĩnh cũng không nhỏ, nếu có thể đỡ bản thánh một đòn, chẳng trách đằng thật sẽ bị bại như vậy thảm. Không gian vặn vẹo trong lúc đó, mấy bóng người hiện lên, phía trước nhất chính là một thân mặc áo bào đỏ, khuôn mặt lạnh độc ông lão. Mà ở bên cạnh hắn còn có ba người, thực lực đồng dạng đạt đến tôn vũ cửu biến. Một chỉ là chuẩn thánh, liền thân thể kiếp đều không vượt qua một cảnh thánh nguyên cảnh, cũng ở tự xưng bản thánh, cũng không sợ khiến người ta cười đến rụng răng. Lục Phong nhìn chằm chằm bốn người này, trong cơ thể dâng trào sức mạnh sớm lấy thủ thế chờ đợi. Vượt qua thân thể kiếp chuẩn thánh cả người huyết nhục xương cốt đều sẽ như có như không tỏa ra thánh khí. Hiển nhiên này lạnh độc ông lão cũng không có loại khí tức này. Đủ công à, mặc dù lão phu chỉ là chuẩn thánh một cảnh thánh nguyên cảnh, vậy cũng không phải một mình ngươi tiểu tiểu tôn vũ cảnh có thể ăn nói linh tinh. Lạnh độc ông lão sờ sờ trên ngón tay cốt giới, chợt quát lạnh, phá hủy ta huyết kiếm kiếm quán, lưu lạc vì là thánh thành chuyện cười. Môn chủ rất tức giận, ngươi là bé ngoan bó tay chịu trói, vẫn để cho lão phu tự mình bắt ngươi trở lại. Còn có hai ngày chính là huyết chiến đài, ngươi liền như thế không thể chờ đợi được nữa. Xem ra cái kia La Trạch cũng không có bản lĩnh gì. Lục Phong khẽ mỉm cười, đen nhánh kia trong con ngươi hiện ra động lạnh lẽo sát ý. Nay cùng La Trạch không có bất cứ quan hệ gì, tất cả là ta huyết kiếm môn làm việc, để ngươi chết ở huyết chiến đài không phải tiện nghi ngươi. Lấy hắn huyết kiếm môn ở thánh thành thế lực, muốn tra một người tung tích vẫn là không hiếm thấy. Sớm trong khoảng thời gian này, huyết kiếm môn đã sớm phái ra nhiều chi đội ngũ siêu tầm tung tích của hắn. Chỉ cần rơi xuống trong tay hắn, có vô số loại biện pháp để hắn sống không bằng chết. Cốt kiếm trưởng lão, chậm thì sinh biến, tóm lại để môn chủ đem hắn luyện thành một viên huyết đan. Cái kia lạnh độc ông lão cốt kiếm bên cạnh có một người âm ú đưa lỗ thai nói. Tiểu xuất sinh này tuổi không lớn lắm, lỗ hổng đúng là rất lớn, lão phu liền để hắn nhìn thân thể của chính mình bị luyện thành huyết đan là cỡ nào tươi đẹp sự tình. Cốt kiếm chậm rãi gật đầu, trong lòng bàn tay thánh khí phun trào, chính là nói rằng, đồng thời động thủ, không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hắn đương nhiên sẽ không cùng Lục Phong chơi cái kia cái gọi là công bằng. Cái kia chỉ có điều là ngu xuẩn người những việc làm mà thôi. Cũng được, vậy ta hôm nay liền để ngươi không thấy được ngày mai quang minh. Chương 923, Hiển Uy. Tranh đấu đối lập mùi thuốc súng lẫn nhau va chạm, đưa tới vô hình cuồng phong gào thét. Lục Phong quần áo bay phần phật, ánh mắt tựa như điện, tám biến lực lượng từ trong cơ thể hùng hồn bạo phát. Tiểu rắc rưởi, lập tức ngươi liền nhảy nhót không được, quý trọng cuối cùng này thời gian đi. Cốt kiếm giận dữ cười, khô gầy năm ngón tay mở ra. Hóa thành năm đạo ác liệt kiếm chỉ mang theo một luồng âm u chi phong, lấy tàn nhẫn tư thái khoảnh khắc rơi vào Lục Phong. Mà đối mặt cốt kiếm một đòn, vẻ nghiêm túc bày lên khuôn mặt, Lục Phong phất tay hơi động, thiên tượng lực lượng chính là hội tụ đến, một đạo năng lượng khổng lồ chỉ quang nổ hoành mà đi. Ầm. Toàn bộ thiên đất phảng phất trong nháy mắt mở tung, Lục Phong thiên tượng lực lượng vốn là bá đạo, lấy một loại hung hăng mở tung kiếm chỉ. Trong phút chốc, Lục Phong hít sâu một cái, bàn tay hướng phía trước vỗ một cái, hào quang lóng ánh lan tràn mà đi. Mà ở tia sáng kia bên trong, nóng rực sóng khí gào thét, liền hư không phảng phất đều hòa tan. Xương vỡ chỉ. Cốt kiếm chỉ điểm một chút đi, xâm bạch thánh nguyên va đập tiến vào thiên tượng lực lượng bên trong, nhưng là kinh hãi phát hiện sức mạnh của chính mình trong thời gian ngắn biến mất không thấy hình bóng. Xảy ra chuyện gì? Cốt thân kiếm lộ nghi hoặc, nay phải biết thánh nguyên là có thể nghiền ép chân nguyên lực lượng. Rầm rầm. Lục Phong chân đạp hư không, không chậm trễ chút nào, từng luồng thiên tượng lực lượng bao vây hắn, trong tay ấn quyết bát. Đồng nhiên một vệt ánh sáng đoàn hiện lên, đẩy ngang trong lúc đó hóa thành một đạo to lớn chùm sáng bạo vút đi. Nay chùm ánh sáng lao đi trong nháy mắt, bất kỳ sức mạnh phảng phất đều bị dập tắt. Hóa ra là đột phá đến 8 thay đổi, chẳng trách như thế hung hăng. Cốt thân kiếm sắc chìm xuống, xâm bạch thánh nguyên phảng phất ngưng vì một bộ cốt thuẫn, kéo ra mạnh mẽ sức mạnh, trực tiếp gắng chống đỡ mà đi. Làm chuẩn thánh, tự nhiên là sẽ không sợ hãi. Nổ tung trong nháy mắt, thiên địa lan lộn, ba loại ánh sáng hóa thành thiên tượng đánh ở cốt trên thân kiếm, nhất thời áo của hắn bị cương phong vỡ ra đến, lộ ra gầy yếu như cốt lồng ngực, hiện ra một loại bệnh trạng giống như sám trắng. So với ngày đó càng mạnh hơn. Cốt thân kiếm sắc âm trầm đập diệt trên người ánh sáng. Hắn không nghĩ tới Lục Phong vẹn vẹn mới vừa đột phá đến tám biến, liền có thể sử dụng tới loại này ác liệt thủ đoạn, liền hắn không cẩn thận đều là ăn chút thiệt thòi quyền sủng yêu phi. Ngươi không phải đem ta luyện thành huyết đan sao? Liền chút bản lĩnh này, cũng dám tới đây mai phục. Lục Phong trong mắt, con ngươi tự hai dương, không ngừng phun trào. Liên thủ nhốt lại hắn, lớn lối như vậy, chờ hắn bước vào chuẩn thánh còn có ta huyết kiếm môn đất dung thân. Cốt kiếm dứt lời trong nháy mắt, ba người kia Tôn Vũ Cửu biến vẻ mặt trầm trọng gật gật đầu, liền có vô cùng huyết quang từ trong cơ thể dâng trào mà ra, khiến cho đến trăm dặm hư không đều là hóa thành sền sệt màu máu. Huyết kiếm chỉ. Ba đạo chỉ quang ở cùng thời gian điểm ra, huyết quang không ngừng lan lộn, nhất thời cái kia màu máu chỉ quang như ba thanh trường kiếm, quấn quanh đạo đạo phù văn, từ thương khung ầm ầm hạ xuống. Cửu Dương nát thiên bộ. Bước đi này bước ra, trong nháy mắt trực tiếp xuất hiện ngũ dương. Mà Lục Phong bây giờ lấy đạt đến tám biến cảnh giới, mỗi một chiêu bên trong đều ẩn chứa thiên tượng lực lượng, đốn thấy một cước cao cao giơ lên, sau đó ngũ dương tàn nhẫn lạc mà xuống. Cái kia ngũ dương trong nháy mắt bạo phát sức mạnh xích lãng bao phủ phía chân trời, chính là nhìn thấy ba đạo chỉ quang như bẻ cành khô giống như trực tiếp đổ nát ra. Lục Phong thân hình hướng phía trước vọt một cái, trong lòng bàn tay nắm lên sức mạnh tách ra huyết quang. Mà nhìn thấy Lục Phong vọt tới, ba người này đánh ra ba đạo thiên tượng lực lượng, nhất thời thì có ba đạo trực tiếp vượt qua mấy dặm vòng xoáy xuất hiện. Này ba đạo vòng xoáy trùng chồng lên nhau, hình thành một luồng rất lớn sức hút, có thể liên lụy ra đối phương trong cơ thể dòng máu. Nhìn cái kia che đậy thiên địa vòng xoáy màu đỏ ngòm, Lục Phong thân thể hơi động, thiên tượng lực lượng xuất hiện chớp mắt lấy một loại thiên tôn sư giống như tư thái giáng lâm. Cửu Dương lăn, phóng ra hào quang lóng ánh. Ở một khắc, vòng xoáy màu đỏ ngòm bị đánh nổ ra, mà ba người kia thân hình hướng sau bắn mạnh trở ra. Không chần chờ chút nào, mượn Cửu Dương nát thiên bộ bạo phát lực lượng, Lục Phong trong khoảnh khắc liền tới đến ba người trước người, một đạo trưởng phong oanh triệt mà đi, đốn đem ba người này như đoạn xí chim nhỏ giống như mạnh mẽ bắn vào phía dưới bên trong dãy núi. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Ba người này sắc mặt nhất bạch. Loại kia sức mạnh to lớn, khiến cho bọn họ sản sinh một luồng không tên hoảng sợ. Không thể để ngươi sống nữa. Ngay ở Lục Phong vừa muốn tiếp tục ra tay thì, cốt kiếm xoay tay một thanh trường kiếm xuất hiện, sóng kiếm tỏa ra, lạnh lẽo dung ra màu đen vết nước, nhanh như tia chớp một chiêu kiếm đâm tới. Cảm nhận được chiêu kiếm đó bên trong mang đến thấu xương tâm ý, Lục Phong trong mắt phát lạnh, thang dương trưởng khoảnh khắc nộ hoành mà đi, liền thấy tam dương trong nháy mắt đánh văng ra. Xích lãng bao phủ tạo thành sức mạnh mặc dù là cốt kiếm đều là hướng sau chợt lui mà đi. Mà ở cốt kiếm bị đẩy lui sau, ba người kia cảm giác được Lục Phong mang đến khủng bố sát ý, nhất thời hóa thành ba đạo lưu quang lướt ầm ầm ra, không dám có bất kỳ chiến ý. Đứng lại cho ta đến. Lục Phong thân hình Nazi, mang theo ánh sáng bàn tay trực tiếp đánh ra. Ba đạo pháp thiên tượng địa lực lượng khoảnh khắc xuất hiện, muốn né qua Lục Phong truy sát. Vạn cổ bất diệt thiên tượng mật sủng nhuyễn manh thê, Lệ tiên sinh, xin mời nhiều chỉ giáo. Lục Phong thiên tượng, giờ khắc này toàn lực thôi thúc, không gian như biển, bị sức mạnh kinh khủng chấn động sôi ra. Hào quang bên trong, Cửu Dương cao tốc xoay tròn, khiến cho đến cái kia ba đạo pháp thiên tượng địa trực tiếp đập vỡ tan ra. Mà ngày đó tượng lực lượng càng là đem không gian đọng lại, bọn họ kinh hãi phát hiện càng là không cách nào vỡ ra đến. Nay phải biết, thiên tượng lực lượng cũng chia 3-7 loại, ở mạnh mẽ thiên tượng trước mặt bọn họ cái kia hình thành cái gọi là lĩnh vực liền không đáng nhắc tới, căn bản là không có cách quấy rầy đối phương. Chỉ có thể bị vô tình áp chế. Tiểu rác rưởi, cút cho ta. Thao thiên giống như thánh lực bạo phát, nhất thời đem thiên tượng xé rách một đạo đường nối, cốt kiếm thân thể khô gầy qua lại mà đến, một chiêu kiếm đâm ra, liền thấy đen kịt vòng xoáy xuất hiện, như lôi đỉnh bao phủ ở Lục Phong đỉnh đầu. Thấy thế, Lục Phong thả ra pháp tướng. To lớn pháp tướng cả người có từng đạo bạch kim tử ba đạo kỳ dị quan văn, hai con năng lượng cự trưởng vung lên khoảnh khắc cản hướng về cốt kiếm. Lần này đột phá pháp tướng lực lượng cũng là có không nhỏ tăng trưởng. Lục Phong chỉ hy vọng có thể ngăn cản cốt kiếm chốc lát là được. Chết! Lạnh lẽo tiếng quát, ở trong lòng bọn họ vang vọng. Bọn họ ánh mắt kinh hãi, nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia như một vị sát thần, mà cái này cũng là trong lòng bọn họ cuối cùng ý nghĩ. Lục Phong song vươn tay ra, thiên tượng lực lượng đống nhiên có rút lại lên. Chỉ thấy Cửu Dương nổ tung một luồng thao thiên giống như sức mạnh, bao phủ suất lực lượng khiến cho trăm dặm thiên địa hầu như muốn hủy diệt. Mà ba người kia khí tức đã sớm không tồn tại, chỉ có cái kia bảng bạc xương máu phóng ra ba đóa huyết hoa. Xoay tay trong lúc đó, giết chết tam đại cửu biến cường giả. Tình cảnh này rơi vào Cốt Kiếm trong mắt, nhất thời làm hắn ánh mắt đỏ như máu cực kỳ. Trường kiếm ở pháp tướng trên xé rách đạo một đạo thật dài vết nứt, muốn hủy diệt trong nháy mắt, bị Lục Phong trực tiếp thu vào huyền trong phủ. Tiểu rắc rưởi, chém ta huyết kiếm môn cường giả, nhất định phải cùng ngươi không chết không thôi. Nhìn được bản thân mang đến cường giả bị giết đến sạch sành sanh, Cốt Kiếm sắc mặt oán độc cực kỳ, phát sinh một đạo ác độc tiếng rít gào. Yên tâm đi, rất nhanh ngươi cũng sẽ xuống cùng bọn họ. Lục Phong bàn tay xoay tròn, chói mắt ánh sáng bạo thiểm mà lên, trên mặt lộ ra một đạo nụ cười sán lạn ý. Nghe được Lục Phong nói như vậy, Cốt Kiếm trong lòng cảm giác nặng nề. Chính là lấy thực lực của hắn cũng không cách nào như Lục Phong giống như dễ dàng chém giết Tam Đại Tôn Vũ Cửu Biến, mà hắn nhìn thấy đối phương bộ dáng thoải mái, cũng biết cũng không có triển khai toàn bộ thực lực. Trong lòng né qua đạo đạo ý nghĩ, rõ ràng trước mắt người này cũng khó đối phó. Đây là ngươi buộc ta, không đem ngươi mang về, lão phu không cách nào hướng về môn chủ giao cho a. Nương theo đạo kia lạnh lẽo tiếng quát hạ xuống, Cốt Kiếm ngẩng đầu, lộ ra một đôi lấp lóe u mang con mắt, như cùng chết địa bên trong bước ra xác cước cổ. Chương 924, bất diệt chi hỏa. Trong phút chốc, Cốt Kiếm khí tức quái lạ lên. Sám trăng ánh sáng không ngừng phun trào, trên mặt đột nhiên thêm ra vài đạo bạch cốt hoa văn, sau đó cả người huyết nhục cấp tốc khô quắt xuống, liền dường như một bộ bị hút cạn máu dịch giống như thây khô. Mà bàn tay của hắn rôi ra, càng là có từng chiếc tà dị gai xương. Có điều, theo loại biến hóa này, hơi thở của hắn nhưng là liên tục tăng lên. Lão phu hóa cốt thuật làm sao? Năm đó mượn dùng thuật này nhưng là từ chuẩn thánh hai cảnh cường giả dưới thoát được một mạng, có thể đem ta bước đến khiến dùng đến cũng coi như có bản lĩnh. Cốt Kiếm sắc mặt dữ tợn, trong ánh mắt có một luồng oán độc, vận dụng hóa cốt thuật làm hắn những năm gần đây tích trữ năng lượng tất cả đều tiêu hao hầu như không còn. Nhưng như vậy đánh đổi là, để hắn mấy trăm năm đều sẽ không có hy vọng vượt qua thân thể kiếp. Không người không quỷ. Đối mặt quỷ dị Cốt Kiếm, Lục Phong hùng hồn chiến ý phun trào, dưới một chốc, chân nguyên gồ lên mà lên. Một luồng sức mạnh to lớn chính là trong nháy mắt lặng yên thành hình. Trong phút chốc, một dải lụa liền như núi lớn đập vỡ tan hư không, tàn nhẫn hạ xuống. Vạn cốt trưởng. Thao thiên thánh nguyên phóng thích, bầu trời phảng phất âm tối lại, như rơi vào một mảnh phần mộ giống như. Hắn một trường nổ ra trước mắt, phần mộ bên trong rỗi ra vô số chỉ xương trắng ơn ẩn bàn tay, mang theo đoạt mệnh thế tiến công, bao phủ hướng về Lục Phong. Thanh Long Thật Quyền. Lần này Lục Phong cực hạn là 312 đạo long văn, bàn tay hóa thành thanh long móng vuốt, trực tiếp chụp tới, đem cái kia vô số bạch cốt miễn cưỡng bóp nát. Dâng trào âm u thánh nguyên, duy trì loại này lĩnh vực. Cốt Kiếm trong mắt u mang lấp lóe, dưới chân là xuất hiện bạch cốt đại đạo giống như, sau người một vị to lớn bạch cốt pháp tướng nương theo bàn tay tầng tầng oanh hạ xuống nhân vật có tiếng tăm trương mới nhất. Đinh hai nhức góc giao thủ gợn sóng tự thời khắc này nổ vang mà lên, phía dưới sơn mạch từng tấc sụp lún xuống dưới. Ở gợn sóng này dưới, cho dù Lục Phong triển khai thanh long trảo ở làm sao mạnh mẽ, thân hình cũng là bị miễn cưỡng chấn động lui ra, trong cơ thể khí huyết đang điên cuồng lan lộn. Dù sao vận dụng hóa cốt thuật Cốt Kiếm, thực lực hiển nhiên không phải lúc trước có thể so sánh với. Nếm thử vạn kiếm xuyên tim tư vị đi. Cốt Kiếm một trưởng đánh tới, nhất thời do thánh nguyên ngưng tụ mà thành ác liệt ánh kiếm che ngập bầu trời bạo vút đi. Cấp độ kia khủng bố, coi như là cửu biến võ giả cũng sẽ rơi vào cái cực kỳ kết cục bi thảm. Long văn biến ảo, vừa ngưng tụ thành thanh long chi thuẫn, ánh kiếm liền đổ ập xuống đánh mà đến. Đốn thấy vô số lỗ nhỏ xuất hiện. Lục Phong nhấc chân một đá, hùng hồn kình phong vỡ ra đến, trong tay một đạo khổng lồ chỉ quang xuất hiện, nhắm ngay Cốt Kiếm, bắn tới. Đến hay lắm. Một luồng chuẩn thánh lực lượng tỏa ra, Cốt Kiếm thủ trưởng khép lại, liền phảng phất là một thanh kiếm giống như vậy, hóa thành sám trắng tia sáng, nhanh như tia chớp gào thét mà đi. Chỉ quang trong nháy mắt phá diệt, dù sao cũng là thánh nguyên lực lượng, so với chân nguyên muốn cao trên một cấp bậc. Lục Phong sắc mặt lạnh lẽo, long văn lần thứ hai quấn quanh, nắm lấy đạo kia sám trắng tia sáng, đem miễn cưỡng đập vỡ tăng ra. Mà ở mở tung trước mắt, lòng bàn tay của hắn thêm ra một đạo vết máu, hôi khí màu trắng thể quấn quanh, ăn mòn huyết nhục. Cốt Kiếm chém. Hóa cốt thuật tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng là tiêu hao hắn huyết nhục lực lượng. Cốt Kiếm biết trạng thái như thế này cũng không thể duy trì quá lâu, nhất thời bàn tay sử dụng tới một đạo tuyệt cường ánh kiếm, có bạch cốt thiên tượng gia trì, gốc rễ gân cốt đâm bàn tới. Mà thân hình của hắn, nhưng là một tia ánh kiếm, lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung, liền đến Lục Phong trước người. Cho ta chấn áp. Lục Phong thiên tượng toàn lực thôi thúc, nồng nặc ánh sáng bên trong cửu dương chấn áp hư không, liền thấy hắn một trưởng dò ra, không có bất kỳ phòng ngự trực tiếp chính là tiếp hướng về phía Cốt Kiếm thủ trưởng. Cái kia cỗ thấu xương song kiếm, ở trong tay hắn lưu chuyển, có chói mắt máu tươi nhỏ xuống. Không cách nào hình dung uy nghiêm giáng lâm, này cỗ thiên tượng lực lượng phảng phất khống chế thiên địa, càng là trong nháy mắt phá tan rồi hắn bạch cốt thiên tượng. Cốt kiếm nhận ra được một tia không ổn, muốn rút bàn tay về, nhưng lúc này đối phương trong lòng bàn tay có mấy dương lăn, áp xúc thành một đoàn. Cánh tay của hắn, một luồng cực nóng ánh sáng lan tràn mà đến, đốn thấy máu thịt phảng phất bị bốc hơi lên, chỉ có cánh tay hóa thành một rễ, cái uy nghiêm đáng sợ bạch cốt xuất hiện. Thậm chí có vài giọt cốt dịch nhỏ xuống. Tiểu rác rưởi, thả ra lão phu. Cốt kiếm cảm nhận được hoảng sợ, đột nhiên khắc một trưởng bổ tới. Lục Phong thân hình lùi lại, trực tiếp đem cốt kiếm bạch cốt cánh tay cho rời đi, ném ra ngoài. Xót ruột thống khổ phàn duyên đến cốt kiếm tâm đầu, hắn lần đầu đối với một tám biến võ giả sản sinh khó có thể tranh đấu kinh hãi, trong lòng hối hận, không nên được cái kia mùi ưng ông lao xúi dục tới nơi đây truy sát người này Tống Nam thần nàng tới cứu. Lần này trước hết buông tha ngươi, nay cụt tay mối thủ lao phu nhớ rồi, ngày sau nhất định đòi lại. Hóa cốt thuật sức mạnh sắp đạt đến một cực hạn, mà cốt kiếm cũng không có bất kỳ nắm có thể đánh giết Lục Phong. Chính là không chậm trễ chút nào hóa thành một đạo ánh sáng trực tiếp thối lui. Không cần chờ đến sau đó, hôm nay liền cùng nhau giải quyết. Lục Phong tự nhiên không thể thả hổ về rừng, cửu dương nát thiên bộ giơ lên đột nhiên bạo vút đi, liền dường như một dòng lũ lớn giống như xuất hiện ở cốt thân kiếm trước. Cút cho ta. Cốt kiếm hung mang lấp lóe, thánh nguyên ngưng tụ, che kín cốt văn năm đấm mạnh mẽ quay về chặn đường Lục Phong đánh tới. Hung hãn kình phong vỡ ra tất cả, hai quyền va chạm trong nháy mắt, bốn phía đầu tiên là vắng lặng chốc lát. Sau đó mắt trần có thể thấy thực chất gợn sóng khuyết tán đi ra ngoài. Hai người thân hình vi lùi, có thể ở đột nhiên Lục Phong hung ác vọt tới, lần thứ hai một quyền bao phủ bá đạo thiên tượng lực lượng hạ xuống. Tình huống như thế, cốt kiếm tâm bên trong thầm mắng, đối phương không biết triển khai cỡ nào bộ pháp, càng là so với hắn còn nhanh hơn một tia. Tiếp quyền kế tiếp, thân thể như muốn nát tan giống như. Nhưng mà, Lục Phong ánh mắt hờ hững, mưa to gió lớn giống như nắm đấm không có chốc lát dừng lại, che ngập bầu trời giống như hạ xuống. Dầm dầm. Loại kia kinh thiên tiếng vang không ngừng ở bên tai nổ tung, trực tiếp để cốt kiếm như một khí cầu trên không trung lăn lộn. Đến giờ khắc này, hắn cũng không kịp nhớ cái gì mặt mũi, vội vã cầu xin tha thứ, có chuyện hảo hảo nói, cái kia đá quán sự tình ta huyết kiếm môn có thể không ở tính toán, biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngươi thật sự coi mỗi một mọi người như ngươi như vậy ngây thơ hay sao? Lóng lánh thiên tượng lực lượng nắm đấm lần thứ hai hạ xuống, cốt kiếm thân thể khảm nạm tiến vào một tòa trăm trượng núi lớn giống như khiến cho đến ngọn núi vỡ thành hai nửa. Lẽ nào ngươi thật đến muốn không chết không thôi, như lão phu liều mạng ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Cốt kiếm tâm bên trong tuyệt vọng, thánh nguyên ở trong người ngưng tụ, huyết nhục đột nhiên phồng lên lên, càng là muốn lấy tự bạo đến uy hiếp Lục Phong. Thăng Dương trưởng, Cửu Dương hiện. Lục Phong đem Thăng Dương trưởng thôi thúc đến Cửu Dương cực hạn, sau đó hóa thành có điều mấy trượng ba màu trường ấn, liền như một đoàn kỳ dị hỏa diễm giống như nhẹ nhàng bao trùm ở cốt kiếm trên thân thể. Mà loại này do thiên tượng lực lượng sản sinh kỳ lạ hỏa diễm, Lục Phong trước cũng chưa từng thấy, liền đem nó xưng là bất diệt chi hỏa. Vờn quanh ở cốt thân kiếm Chu Thánh Nguyên trong nháy mắt tan vỡ, bất diệt chi hỏa vọt vào trong cơ thể hắn, chính là tự bên trong bốc cháy lên. Hắn điên cuồng rít gào lên, nói, tiểu rác rưởi, lão phu coi như là hóa thành ác quỷ cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đời sau, đang làm loại này hoạt động, đem con mắt đánh bóng trở lại. Lục Phong ánh mắt hờ hững, một trường gió nhẹ vung tới. Cốt kiếm thân thể như bột phấn giống như tiêu tan ra. Cái kia trong thiên địa, chỉ còn dư lại một viên ẩn chứa tinh khiết thánh nguyên nguyên thần hạt giống còn trôi nổi ở tại chỗ. Chương 925, Bảy tình kiếm thánh. Trôi nổi ở giữa không trung nguyên thần hạt giống, phân tán dâng trào thánh nguyên lực lượng, có thể xưng là chuẩn thánh chi nguyên. Một khi đạt đến chuẩn thánh cảnh, mặc dù là một cảnh thánh nguyên cảnh, cũng là bước vào thánh đạo cường giả, sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chuẩn thánh chi nguyên tuy xa không sánh được thánh nhân chi nguyên, nhưng cũng là bảo vật hiếm có. Lục Phong phiên tay nắm lấy chuẩn thánh chi nguyên, rời đi mảnh này dung chuyển khu vực. Lại bay lượn sau nửa canh giờ, hắn tìm nơi nơi yên tĩnh hạ xuống. Chuẩn thánh chi nguyên bị lấy một loại tốc độ cực nhanh luyện hóa, Lục Phong cảm giác linh hồn đụng phải tầm bổ, lúc trước trận chiến đó tiêu hao cũng đã khôi phục thất thất bát bát. Lục Phong khẽ nhả khẩu khí, ngẩng đầu nhìn mắt hoàng hôn lập nhật, nghĩ đến cùng La Trạch một trận chiến sắp tới, trực tiếp rời đi nơi đây. Nay một đường tiến lên, hắn đi tới một chỗ thanh sơn nơi. Lạc nhật ánh tà dương khiến cho này mà hiện lên ra một luồng cực mị phong cảnh. Róc rách tiếng nước truyền vào trong tai, Lục Phong trong lòng hơi động, chính là đi tới một chỗ trong suốt dòng suối bên. Bên kia, có một người mặc áo tơi ông lão thả câu, bên cạnh giỏ cá bên trong có không ít nhảy nhót tương bừng cá lớn. Lục Phong biết Thanh Liên Thánh Địa có rất nhiều lao tiền bối đều yêu thích quá ẩn cư sinh hoạt, cố cũng không có quấy rầy. Mà ngay ở hắn chuẩn bị đem cả người chật vật rửa sạch thời điểm, bên hai truyền đến một thanh âm làm hắn cả kinh. Thân thể đều là đột nhiên cứng đờ. Tiểu hữu, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngăn ngắn thời gian mấy năm quá khứ liền từ một thiên võ cảnh tiểu vũ giả, trưởng thành lên thành tám trở nên mạnh mẽ giả. Âm thanh kia chính là từ áo tơi ông lão trong miệng phun ra, trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, tiền bối là ai? Ngươi nhìn ta một chút là ai? Áo tơi ông lão âm thanh nu hòa, ngẩng đầu lên, cười híp mắt nhìn Lục Phong Hứa đại nhân quan trưởng thực lục chương mới nhất. Lục Phong nhìn chăm chú nhìn lại, ở trải qua chốc lát mê man sau, trong đầu đốn hiện ra một bóng người, cả kinh nói, ngươi là Thiên Phủ Châu cái kia Phong lão đầu. Trước mắt cái này áo tơi ông lão tuy không có ngày đó cái kia cô điên, có thể cái kia dung mạo nhưng là có 7 phần tương tự. Chí nhớ ngược lại không sai, lúc trước tiểu hữu tiểu cũng không tệ a. Áo tơi ông lão cười nhạt. Lục Phong cười khan một tiếng, này áo tơi ông lão thực lực liền hắn đều là không cách nào nhìn thấu, nhất định là một vị thánh nhân, hơn nữa còn là cực cường loại kia. Lão tiền bối nói giỡn, không biết xưng hô như thế nào. Thấy đối phương không có ác ý, cũng ung dung rất nhiều. Áo tơi ông lão nghe vậy, đem cần câu lôi kéo mà lên, một con cá lớn chính là câu đi ra, này mới nói, người bên ngoài đều gọi lão phu vì là thất tình kiếm thánh. Thất tình kiếm thánh. Lục Phong thất thanh nói, chẳng lẽ tiền bối chính là cái kia Thanh Liên thánh địa cổ thánh cảnh cường giả. Tự Thanh Liên kiếm tổ rời đi Đông Huyền vực sau, vị kia cổ thánh cảnh cường giả chính là xưng là thất tình kiếm thánh, cũng là thánh địa mạnh mẽ căn bản. Lão phu thánh hào thất tình, có thất tình lục dục 13 cụ thánh lực phân thân cất bước ở Đông Huyền vực. Ngày đó ngươi nhìn thấy có điều là ta bộ kia phong phân thân, cũng coi như là hữu duyên. Lục Phong gật gù, cổ thánh cảnh thủ đoạn sâu không lường được, liền tâm ma lão tổ cũng có thể lưu lại một bộ thánh lực phân thân, huống hồ là này một vị thất tình kiếm thánh. Trong lòng hắn sản sinh nghi hoặc, chính là hỏi, kiếm thánh tiền bối, ngày đó cái kia ngọc kiếm. Ngươi nói cái kia ngọc kiếm, xác thực là Thanh Liên kiếm tổ lưu, nhờ vào đó có thể ở Thanh Liên thánh cảnh bên trong tìm được kiếm tổ để lại cái kia mảnh tiểu không gian. Ngày đó lão phu phong phân thân bàn kiếm, nhưng không một người có cái kia mắt thấy, xem ngươi hợp mắt sẽ theo tay cho ngươi. Thất tình kiếm thánh cười cười, cái kia ngọc kiếm ngoại trừ ở thánh cảnh nội có chút tác dụng, cũng không cái khác lợi hại. Lục Phong yên lặng nở nụ cười, cũng coi như là rõ ràng ngọc kiếm cái kia mảnh mây mù khu vực đại diện cho cái gì. Vậy hẳn là Thanh Liên kiếm tổ lưu tiểu không gian. Hôm nay trời sinh dị tượng, sợ sẽ là ngươi tên tiểu tử này đột phá tám biến đi. Thất tình kiếm thánh con ngươi hơi nheo lại, có thâm thúy khó lường ánh sáng lộng lẫy. Lục Phong chỉ có thể gật đầu, cổ thánh cảnh cường giả thực lực có thể tạo hóa, nói dối cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lão phu không nhìn lầm à, tám biến dị tượng ta thánh địa trăm năm qua cũng chỉ có Lý Kiếm Thanh tên tiểu tử này từng xuất hiện, mà cùng ngươi đến thánh thành cô gái kia nói vậy chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh đồ thánh. Thất tình kiếm thánh cười cợt, trong mắt lấp lóe tầm nhìn ánh sáng lộng lẫy, phảng phất hết thảy đều không gạt được hắn. Lục Phong kinh hãi, thất tình kiếm thánh dĩ nhiên nhận ra ưu nhược thân phận. Mà lúc này, thất tình kiếm thánh mang theo một loại cao thâm khó dò, khẽ cười nói, không cần phủ nhận, thứ đại nhân vật này đến ta thánh thành nếu là đều không hề có một chút phát hiện, vậy thì hưởng là thánh thành chi chủ Hồng Mông triệu hoán hệ thống chương mới nhất. Nhìn đến thất tình kiếm thánh vẻ mặt này, Lục Phong cũng rõ ràng người trước cũng không ác ý, nếu không thì cũng sẽ không cần cùng chính mình lãng phí nhiều như vậy môi lưới. Ta thánh địa vị cao cả, tuy rằng đồ thánh cùng mục tinh đế trong triều có mâu thuẫn không nhỏ, nhưng cùng lão phu lại có quan hệ gì? Thất tình kiếm thánh ánh mắt có chút ước ao, nói, cái kia hắc ám ma chủ làm người tuy quái gở, có thể ánh mắt nhưng độc ác vô cùng, liền đồ thánh loại này thánh cảnh đại viên mãn đều là có thể dạy nên, bây giờ lại có tám biến dị tượng đệ tử. Hắn thở dài, cái kia hắc ám ma chủ thành danh 5 tháng so với Thanh Liên kiếm tổ còn muốn sớm. Thành danh thì, hắn thất tình kiếm sen trạm còn chưa sinh ra. Lục Phong khinh thở một hơi, xem ra thất tình kiếm thánh cùng hắc ám ma chủ còn có một chút giao tình. Mà ngay ở hắn vừa muốn mở miệng thì thất tình kiếm thánh chỉ quang đột nhiên bắn ra, một đạo ánh sáng màu xanh xông vào Lục Phong trong cơ thể. Loại biến cố này, khiến cho đến Lục Phong vẻ mặt cả kinh. Không cần kinh hoảng, ngươi vừa đột phá tám biến, lão phu trợ ngươi ngưng tụ thiên tượng, bớt đi chút khổ tu, cũng coi như là bán cho hắc ám ma chủ một tân tình. Thất tình kiếm thánh khẽ quát một tiếng, xoay tay trong lúc đó nồng nặc ánh sáng màu xanh bao phủ Lục Phong. Nghe nói, Lục Phong trong lòng yên ổn, cái kia cố ánh sáng màu xanh bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng nặc sinh cơ. Chính là khoanh chân ngồi xuống, trong tay bấm xuất đạo đạo ấn quyết luyện hóa vào thể. Mà nương theo loại này ánh sáng màu xanh tràn vào, Lục Phong nguyên bản còn có chút phù phiếm thiên tượng lực lượng giờ khắc này ngưng tụ hạ xuống. Loại biến hóa này nếu để cho chính hắn khổ tu, không có mấy tháng khó có thể làm được. Thật sức mạnh hùng hồn, chẳng trách sẽ sản sinh tám biến dị tượng, so với Ly Kiếm Hoàn trả muốn chất phác. Dòng suối bên, thất tình kiếm thánh vẻ mặt khẽ động, thở dài, hắc ám ma chủ ngươi cái lao ra hỏa. Ma huy hung ác thì từng xưng bá một thời đại, mục tinh đế chủ đắc tội rồi ngươi ngày sau có thể đau đầu hơn, loại này tới gần tuổi thọ đại nạn cổ thánh mới điên cuồng nhất ta. Ở thất tình kiếm thánh tự lẩm bẩm thì, cái kia cố nồng nặc ánh sáng màu xanh nhưng là từ từ ảm đạm đi. Một viên thanh liên tử còn chưa đủ sao? Cũng được, chuyện tốt làm đến cùng, ngược lại muốn xem ngươi có thể luyện hóa mấy viên thanh liên tử. Dứt tiếng, thất tình kiếm thánh trong lòng bàn tay có mấy viên thanh liên tử xuất hiện, tràn ngập một loại dị đoan bàng bạc sinh cơ. Loại này thanh liên tử là thanh liên kiếm tổ lưu, mỗi ngàn năm cũng là 9 viên, có thể tưởng tượng sự quý giá của nó. Bạch! Thanh liên tử không tiến vào Lục Phong trong cơ thể, chính là ở thất tình kiếm thánh cổ thánh lực lượng dưới hóa thành một cỗ tinh khiết lực lượng. Nhưng mà, để thất tình cổ thánh khiếp sợ chính là, tình huống như thế vẫn không phải Lục Phong cực hạn. Thất tình cổ thánh có chút đau lòng, trong tay lần thứ 2 nhảy ra mấy viên thanh liên tử, trực tiếp đánh tiến vào. 9 viên thanh liên tử, ngàn năm lực lượng. Lão phu lần này cũng bỏ ra vô lớn, ngươi Hắc Ám Ma chủ nợ ta một món nợ ân tình, lấy ngươi cùng nhân ngư tộc lão nữ hoàng cái kia không minh bạch quan hệ, hay là có thể để cho ta thất tình cho mượn cái này bảo vật. Nghĩ đến này, lúc trước đau lòng không còn sót lại chút gì, trên mặt chính là treo lên một đạo không tên ý cười. Chương 926, huyết chiến đài. Dâng trào ánh sáng màu xanh đem Lục Phong hoàn toàn bao phủ, 9 viên thanh liên tử sức mạnh hóa thành 9 cây tuyên cổ vĩnh tồn thanh liên. Thanh liên kiếm tổ trước khi rời đi lưu lại 9 cây thanh liên, mỗi cây ngàn năm bên trong chỉ có thể thai nghén một viên thanh liên tử. Loại này thanh liên tử mặc dù là thánh nhân, cũng có chút một ít tác dụng. Phải biết, đến thánh nhân, đối với bọn họ hữu dụng bảo vật nhưng là cực kỳ hi thiếu. Mà loại này luyện hóa, không biết kéo dài bao lâu, Lục Phong chỉ cảm giác mình khí tức đạt đến một cực hạn giống như, nổ lớn nổ tung thì, một luồng nhu hòa sức mạnh dâng trào vào trong cơ thể. Lục Phong trong mắt tinh mang óng ánh, có nồng đậm mừng rỡ. Tám lớn lên thành, thiên tượng lực lượng càng mạnh mẽ. Hiển nhiên hắn có thể trong thời gian ngắn ngủi đạt đến 8 lớn lên thành, tự nhiên là thất tình kiếm thánh cái kia kỳ dị bảo vật tác dụng. Mà có thể làm cho hắn thiên tượng lực lượng có thể có như thế đại phản ứng, cũng định là không vật tầm thường. Không sai, không uổng phí lao phu thanh liên tử. Thất tình kiếm thánh tiếng cười truyền đến, khoe miệng có chút co giật. 9 viên thanh liên tử mới đạt đến 8 lớn lên thành, như cho những người khác e sợ trực tiếp có thể đột phá cửu biến. Lục Phong ôm quyền nói cảm ơn, đa tạ kiếm thánh tiền bối. Không cần nhiều tạ, ta cùng Hắc Ám Ma chủ cũng có chút giao tình, nhân tình này đến để lão này giúp ta đi mượn một vật. Thất tình kiếm thánh híp mắt. Lục Phong đối với thứ đại nhân vật này sự tình không có hứng thú gì, hỏi, không biết vãn bối ở đây tu luyện bao lâu? Nên có 2 ngày. Gây go, muốn không kịp. Lục Phong biến sắc, lấy tốc độ của hắn trở về thánh thành cần 1 ngày. Ha ha, là cùng cái kia La Trạch huyết chiến đi, người trẻ tuổi chính là có huyết tính. Liền để lão phu trực tiếp đưa ngươi trở lại, ở tòa thánh thành này nhưng là địa bàn của ta. Thất tình cổ thánh vẹn vẹn vung tụ, không gian liền vặn vẹo thành một cơn lốc xoáy, trực tiếp là liên thông hướng về thánh thành. Lục Phong trong mắt dị thải đặc động, cổ thánh cảnh thực sự là đáng sợ a. Quay về thất tình kiếm thánh cáo từ một câu, chính là thông qua đường hầm không gian trở về thánh thành. Hôm nay kiếm thánh phủ đệ đặc biệt náo nhiệt, tập hợp không ít cường giả. Mà từ những cường giả kia trang phục đến xem đa số thuộc về Quỷ Kiếm Tông, Lăng Kiếm Tông, còn có Tuyệt Kiếm Tông trẻ tuổi thiên tiêu, đem tòa phủ đệ này cửa lớn trực tiếp chặn lại nước chảy không lọt. Cái kia đá quán đây. Ngày đó đáp ứng hào khí cực kỳ, chẳng lẽ hôm nay muốn lên huyết chiến đài liền túng, đã như vậy, này cần gì phải đáp lại đường viền hoa cùng đồ. La Trạch nhưng là tân tú hỏi kiếm bảng trên cương giả, sợ cũng hợp tình hợp lý. Này tam đại kiếm tông người từng cái nói châm trọng. Mà ở phủ đệ bên cạnh U Nhược nghe vậy ánh mắt trực tiếp là thấu xương băng hàn. Nhận ra được U Nhược không đúng. Huyền Thanh nộ quát một tiếng, thiếu gia nhà ta nếu đáp ứng rồi trận chiến này, thì nhất định sẽ đúng hẹn phó chiến, lẽ nào các ngươi liền như thế gấp không thể chờ sao? Trong đám người, một Tuyệt Kiếm Tông người cười lạnh một tiếng, chúng ta sẽ chờ, nếu là khiếp đảm, ta Tam Đại Kiếm Tông liền để cho các ngươi vĩnh viễn ra không được tòa phủ đệ này, vĩnh viễn khi này con rùa đen rút đầu. Muốn chết? U Nhược tay ngọc giơ lên, hắc quang giải lụa liền muốn bạo vút đi. Nhưng vào thời khắc này, giữa bầu trời đột nhiên một cơn lốc xoáy xuất hiện. Mạnh mẽ chân nguyên bạo phát, như sấm sét vang vọng giống như vậy, hóa thành một cỗ hủy diệt giống như báo táp. Rầm rầm. Trong gió lốc, có một bóng người xuất hiện, trong lòng bàn tay cửu dương lực động, trong nháy mắt, một luồng dị đoan sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp là rơi xuống. HTTP. Hào quang chói mắt hiện ra, cửu dương nổ tung thì dâng trào sức mạnh thủy triều cuồn cuộn. Chớp mắt công phu, bức tường kia ở kiếm thánh phủ đệ đạo bóng người liền dường như đoạn xí chim nhỏ giống như từng cái tất cả đều bay ngược ra ngoài. Chỉ bằng các ngươi cũng có tư cách đến đổ ta môn, hạn các ngươi 10 cái hô hấp lăn, nếu không thì hôm nay một cũng đừng nghĩ rời đi. Lục Phong bóng người bồng bềnh hạ xuống, bàn tay khoát lên U Nhược trên bả vai, quay về nàng khẽ mỉm cười. Đột phá. U Nhược nhẹ giọng nói, cái kia tuyệt mỹ dung nhan bên trên có một đạo ý cười. Nàng có thể cảm nhận được Lục Phong trong cơ thể cái kia cỗ hùng hồn thiên tượng lực lượng. Mà lúc này, cái kia Tam Đại Kiếm Tông chi người sắc mặt biến đổi. Chợt cười giận dữ nói, chúng ta đi, liền để hắn lại đắc ý một hồi, La Trạch nhưng là ở huyết chiến đài chờ hắn, đến lúc đó kết cục của hắn sẽ vô cùng thê thảm. Ở tại bọn hắn sau khi rời đi, Lục Phong liếc nhìn U Nhược mấy người, chậm rãi nói, chuẩn bị một chút, sau nửa canh giờ đi tới huyết chiến đài. Trong mắt của hắn có một luồng ý lạnh, loại này phiền phức hay là muốn mau chóng giải quyết ta, không phải vậy sẽ không được an sinh. Không cần điểm tàn nhẫn thủ đoạn, người khác sẽ đưa ngươi coi như quả hồng nhũn đến nắm. Bên này náo động cũng hấp dẫn không ít người chú ý, bọn họ đều là lộ ra thú vị vẻ mặt. Này La Trạch đại danh ở Thánh Thành bên trong vẫn tính vang dội, dù sao tân tú hỏi kiếm bảng hàm kim lượng nhưng là cực cao. Mà huyết chiến đài vị trí là ở giữa tòa Thánh Thành, ở một tòa diện tích cực kỳ rộng lớn kiến trúc bên trong, tên là Đấu Kiếm Quán. Làm Lục Phong đi tới huyết chiến đài thời điểm, liền thấy cái kia rộng rãi cửa lớn bên trong mỗi thời mỗi khắc đều chen trúc tiến vào vô số cường giả. Từng luồng hơi thở mạnh mẽ từ cái kia trong kiến trúc phun phát ra. Lục Phong đạp bước mà vào, đốn kiện cái kia lớn đến vô biên kiến trúc bên trong náo nhiệt cực kỳ, bên hai truyền đến vô số đạo hô quát tiếng. Trong này có đông đảo sàn chiến đấu, cùng cái kia vô số cường giả lẫn nhau luận bàn xuyên qua thời gian đi tinh tướng chương mới nhất. Nhưng nổi danh nhất vẫn là huyết chiến đài, không có bảy biến bên trên thực lực là không cách nào lên đài. Hơn nữa vừa lên huyết chiến đài, sinh tử liền do mệnh trời, là kích thích nhất một loại giao đấu phương thức. Nơi đó chính là huyết chiến đài. Huyền Thanh chỉ quá khứ. Trước mắt tòa này huyết chiến đài, càng là có mười mấy dặm to nhỏ. Còn chưa tới gần, thì có một luồng cực kỳ nồng nặc mùi máu tanh nhảy vào trong mũi. Trong tầm mắt, huyết chiến đài đỏ như máu một mảnh, hoàn toàn là này mấy vạn năm đến vô số võ giả chém giết lưu lại. Ha, hôm nay này huyết chiến đài náo nhiệt, La Trạch được xưng quỷ âm kiếm, một tay kiếm thuật tàn nhẫn cực kỳ, càng là muốn khiêu chiến một liền hỏi kiếm bảng đều không trên tiểu tử. Tuyệt đối đừng coi thường tiểu tử kia, liền huyết kiếm kiếm quán đều là bị hắn bị đập phá, nghe nói Tam Đại Kiếm Tông tụ môn gây sự, đều chật vật cực kỳ lăn trở về. Chỉ cần có thể đánh bại La Trạch, vậy coi như một bước lên trời, trực tiếp hỏi đỉnh hỏi kiếm bảng, liền kiếm thánh đều sẽ muốn thu làm đồ đệ. Huyết chiến đài bốn phía vây tới võ giả, đều nhân trận này sắp mà đến đại chiến mà hưng phấn cực kỳ. Quỷ kiếm môn cùng huyết kiếm môn người đến rồi. Mà nhưng vào lúc này, chen trúc trong đám người không biết ai hô một tiếng. Sau đó thì có một luồng khí tức âm lãnh từng bước lan tràn mà tới. Thánh uy giáng lâm, bốn phía nhất thời yên tĩnh lại. Cái kia đi ở đằng trước nhất chính là một thân mang áo xám, sắc mặt lạnh lẽo âm trầm nam tử. Cái kia cỗ thánh uy chính là từ trên người hắn tỏa ra. Đại Huyền Tông Huyền Thành, quả thật là ngươi, năm đó để ngươi may mắn thoát được một mạng, mới kéo dài hơi tàn đến hiện tại, bây giờ cũng dám ở bản thánh xuất hiện trước mặt. Là vội vã tìm không chết được. Áo xám nam tử khoe miệng phát họa ra một luồng trêu tức ý cười. Nhìn chằm chằm Huyền Thanh, như quan sát run rế. Quỷ kiếm. Huyền Thanh gắt gao cắn răng, sắc bén móng tay bấm tiến vào trong máu thịt, máu tươi đem dưới chân nhỏ thành một huyết khanh, trong mắt có vô tận sự thù hận. Cái kia Đại Huyền Thánh Nhân Đại Huyền Kiếm bản thánh dùng đến rất tốt, chỉ tiếc cái kia thánh nguyên bị Tuyệt Tình kiếm thánh mang đi, nếu không thì ta Quỷ kiếm cũng có thể đột phá trung vị thánh cảnh. Quỷ kiếm thánh nhân từ tốn nói. Cái kia bình tĩnh lời nói khiến cho Huyền Thanh trong lòng đều đang chảy máu. Nhớ kỹ tuyệt đối đừng ra thánh thành. Nếu không lần này cũng không có số may như vậy, một chuẩn thánh tam cảnh linh hồn có thể ở ta thánh kiếm bên trong lần thứ hai thêm ra một đạo vong hồn. Quỷ kiếm thánh nhân kia không hề che giấu chút nào trong mắt tham lam. Rốt cục một ngày, hắn sẽ trả giá thật lớn. Lục Phong bình tĩnh nói. Trả giá thật lớn, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách đó. Hôm nay ta La Trạch trước hết thế sư tôn thu thập ngươi, dám tạp ta huyết kiếm kiếm quán, liền đừng vọng tưởng rời đi này huyết chiến đài.